Chương 2411 chờ một lúc ở tiểu trấn Nhạc Hoạt. Liễu Như từ chỗ núi giam giữ bay tới, tựa hồ như Dracula Sion đã đào tẩu. Giảng đạo lý, huyết tộc đối phó huyết tộc sẽ nhẹ nhàng một ít, năng lực giữa bọn họ áp chế được lẫn nhau. Mà Mạc Phàm không phải là thợ săn có sở trường về Dracula, trong đám thợ săn phương Tây thì có một chi nhánh là thợ săn Dracula, bọn họ sẽ bố trí ra thánh khí cùng thuốc phép đặc thù để đối phó với Dracula. Dù sao Dracula cũng là ám dị sinh vật khó giết chết nhất. Tên kia sẽ không lưu lại hậu hoạn gì chứ? Mạc Phàm hỏi Liễu Như. Hắn bị thương, lấy cơ thể già nua của hắn thì cũng phải ngủ say ít nhất 10 năm. Thời gian 10 năm này đủ để tôi tìm ra quan tài của hắn, Liễu Như nói. Huyết tộc trẻ tuổi có chỗ tốt đó, dù cho bị trọng thương thì tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Không giống như huyết tộc ngàn năm, một khi bản nguyên bị thương thì ít vài năm, hơn thì chục năm. Nói ngay như Dracula Bowler, không có việc gì thì đều ngủ say. Cái tên này phải nhổ, đừng cho hắn cho tàn lại cháy, Mạc Phàm gật đầu. Nếu như Liễu Như nói là giải quyết được, vậy Mạc Phàm không cần lo lắng làm gì. Loại lão quái vật Dracula sống ngàn năm lẩn trốn đi, Mạc Phàm muốn tìm nhưng không có manh mối nào cả. Đương nhiên Mạc Phàm cũng sẽ để Bowler đi trợ giúp Liễu Như. Dù sao Liễu Như còn trẻ như vậy, Mạc Phàm lo trong quá trình truy đuổi chúng ngay vào chồng của đối phương. Có Bowler đi theo thì lão quái vật Sion kia khó mà nhấc lên sóng lớn gì. Tôi đi đây. Người của thẩm phán hội tới rồi, tựa hồ như Liễu Như nhận ra được gì, nhỏ giọng nói. Được rồi, cẩn thận nhiều hơn, vào Mạc Phàm căn dặn một câu. Anh cũng vậy, Liễu Như bay lên không trung, không quên bay quanh Mạc Phàm, để lại từng sợi hương khí. Người của thẩm phán hội tới rồi, bọn họ mặc chế phục thống nhất, thánh lam đan dệt với vàng óng. Tựa hồ đây là thẩm phán hội cao cấp. Thẩm phán hội chia thành nhiều cấp, núi Bắc Vũ cùng núi Nam Hy đều là thẩm phán hội sơ cấp. Thẩm phán hội Linh Ẩn là trung cấp. Lần này xuất hiện là thẩm phán hội từ Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương Minh Châu, cũng chính là thẩm phán hội cao cấp. Điều kiện để tiến vào thẩm phán hội cao cấp càng thêm hà khắc, các thành viên của bọn họ là những siêu giai, hoặc có cống hiến cực lớn cho thẩm phán hội. Nghĩ tới cũng đúng, chiến đấu toàn là cấp quân chủ, siêu giai hỗn chiến, luận cấp bậc cũng đúng là do người của thẩm phán hội cao cấp tới xử lý. Mạc Phàm vẫn luôn phụ trách làm, không xử lý hậu sự, vì thế những hỗn loạn này giao cho người của thẩm phán hội xử lý là tốt rồi. Nhưng nằm ngoài dự liệu là người thẩm phán hội lại ngăn Mạc Phàm lại. Anh đã phá vỡ công ước ma pháp, mặc kệ, như nào đều phải tới thẩm phán hội cao cấp một chuyến, một tên thẩm phán sứ nói. Trên thân người này nhiều đường nét vàng óng, tựa hồ đại diện cho cấp bậc của hắn cao hơn những thẩm phán viên khác. Lẽ nào không hỏi cho rõ mọi chuyện trước sao? Mạc Phàm nói. Quy củ chính là quy củ, tất cả ma pháp sư đều phải tuân thủ, mặc dù anh là siêu giai thì cũng phải tuân thủ, thẩm phán sứ này nói. Tôi là một thợ săn đại sư thất tinh, Mạc Phàm lấy ra thân phận thợ săn của mình. Xin lỗi, mặc dù anh là thợ săn đại sư thất tinh, thì việc dùng ma pháp siêu dài mang tính hủy diệt trong thành thị đều ác liệt. Huống hồ là nơi gần khu dân cư như thế, anh có suy nghĩ, qua việc gợn sóng ma pháp sẽ mang thương tổn lớn tới những người dân vô tội không? Thẩm phán sứ Vạn Đồng nói, tôi gọi điện thoại đã Mạc Phàm, thật sự không muốn phí lời với cái người giải quyết việc chung này tí nào. Xin lỗi, bây giờ anh phải đi cùng chúng tôi một chuyến. Trước khi chúng tôi đưa ra phán quyết công chính, thì anh không thể liên lạc với bên ngoài, thẩm phán sứ Vạn Đồng nói. Mạc Phàm vì đảm bảo những cư dân trong thành trấn không có vấn đề gì, cố ý đợi người thẩm phán hội tới rồi mới đi. Ai biết thẩm phán hội cao cấp đưa tới một đám chấp pháp ngang ngược như thế, làm một cái bước đầu điều tra đơn giản, sau đó muốn đưa mình đi. Không hổ là thẩm phán hội cao cấp, không để người nào vào trong mắt. Không thể liên lạc với bên ngoài, đó là dưới tình huống đã coi tôi là phạm nhân. Cậu đừng thể hiện cái quan uy thẩm phán hội gì ở đây với tôi, cư dân, công nhân viên chức của một cái thành trấn, mà các người quản hạt bị thôi miên tinh thần kéo dài tới mấy năm. Thẩm phán hội cao cấp mấy người không có phát hiện ra, mặc cho tàn phá không giải quyết, tôi không chỉ vào mũi mấy người mà chửi mắng là đồ rác rưởi, đã là nể mặt mũi cho mấy người rồi, hiểu không? Mạc Phàm nói với thẩm phán sứ Vạn Đồng. Thẩm phán sứ Vạn Đồng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ có người lại cứng rắn như thế, mặt Vạn Đồng không hề có chút cảm xúc. Nhưng ánh mắt lại lóe qua một tia nổi giận. Chưa có kết quả điều tra, tại sao phải nghe lời nói từ một phía bên anh? Còn nữa, thẩm phán hội cao cấp lại để một người làm sằng làm bậy như anh. Những câu nói vừa rồi của anh cũng đủ, để chúng tôi có tư cách bắt anh lại, ngữ khí của thẩm phán sứ Vạn Đồng tăng thêm. Lúc Vạn Đồng nói những lời này thì những thẩm phán sứ khác đã liên tục vây quanh. Vậy thì tôi chỉ có thể dùng thực lực chứng minh mấy người là một đám ăn hại, rồi Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giải thích cho đám chấp pháp rác rưởi này không thông, còn không bằng trực tiếp dùng bạo lực để đánh. Hắc ám pháp trường. Cả người Mạc Phàm nổi lên hào quang màu đen, dưới chân đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen. Màu đen khuếch tán cực tốc, phía đông vừa có tia nắng sớm đang soi sáng tiểu trấn này, nhưng khi con mắt màu đen của Mạc Phàm lấp lóe thì tia nắng lập tức biến mất. Đêm đen lần nữa thống trị, cực kỳ quỷ dị, tựa hồ như kéo cả đại địa đi vào rãnh biển vực sâu. Từng sợi hắc hồn hiện lên, sau lưng mỗi thẩm phán viên đều xuất hiện một cái bóng hoàn toàn đồng nhất với bọn họ. Những cái bóng cầm trong tay những hình nhận khác nhau, quấn trên người bọn họ, bao gồm cả thẩm phán sứ Vạn Đồng, những thẩm phán viên này đều đứng ngẩn ra nơi đó, lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh dám giết thẩm phán viên Ư Vạn Đồng cả kinh. Vừa dứt lời, ảnh duệ thị vệ sau lưng Vạn Đồng giơ lên hình nhận. Ở tình huống bình thường thì ảnh duệ thị vệ trực tiếp cắt cổ, nhưng ảnh duệ thị vệ này lại nhét hình nhận vào mồm Vạn Đồng. Trong miệng Vạn Đồng bị nhét một thanh ám ảnh hình nhận, trong lúc nhất thời hắn không dám nói gì, hơi rung cổ họng một chút có thể bị rách ra. Anh muốn làm gì? Chúng tôi là thẩm phán viên cao cấp đó. Mấy thẩm phán viên khác đã sợ đến nỗi âm thanh run cầm cập. Bọn họ đều là cường giả trong thẩm phán hội, bất kể là thực lực hay chức vị đều là tuyệt đối, đều đủ để nghiền ép phần lớn pháp sư công chúng. Để bọn họ không nghĩ tới lần này gặp một người càng cuồng, dễ dàng chế ngự tất cả bọn họ. Giống như là đối phương đã nói vậy, bọn họ là đồ rác rưởi. Mạc Phàm, đi cùng bọn họ tới thẩm phán hội cao cấp đi, vừa hay chuyện này, cũng không phải dùng một ít tư liệu cùng chứng cứ là nói rõ ra được. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Không phải Linh Linh đang cầu xin cho thẩm phán sứ Vạn Đồng, mà là có chuyện khác cần thăm dò. Đi, đương nhiên là đi được, nhưng không phải bọn họ bắt anh đi, mà là anh mang bọn họ đi, Mạc Phàm nói. Bốn người kia ở lại hiện trường thu thập chứng cứ, ba người kia, còn cả Vạn Đồng, theo chúng tôi về thẩm phán hội cao cấp. Linh Linh chỉ vào mấy người, mở miệng nói. Các thẩm phán viên đều há hốc mồm. Tiểu thiếu nữ này, làm sao lại diễn xuất như một vị đại lãnh đạo? Rõ ràng bọn họ là thẩm phán viên tập kích. Mạc Phàm thật sự mang thẩm phán sứ Vạn Đồng tới tháp ma Pháp Đông Phương Minh Châu. Đi thang máy lên trên, đến tầng cao nhất. Thẩm phán hội là tổ chức chấp pháp do chính phủ cùng Hiệp hội Ma Pháp Đồng sáng lập, nhằm vào quần thể ma pháp sư, nắm giữ thân phận song trọng quyền uy của quốc gia cùng ma pháp hiệp hội. Thẩm phán hội cao cấp. Trước đó xác thực Mạc Phàm không tiếp xúc qua người của thẩm phán hội cao cấp, thậm chí ngay cả ở Ma Đô Thượng Hải cũng không thấy người của bọn họ. Ra cái thể thống gì? Cậu nhét một con dao vào miệng người ta khác gì một tên côn đồ. Còn giống như thành phần khủng bố bị hai tên thẩm phán viên cao cấp chạy, tới tháp ma Pháp Đông Phương Minh Châu phó chánh án nổi giận nói. Đi tới trước mặt phó chánh án, Vạn Đồng cảm giác như được cứu vớt. Vạn Đồn suýt chút nữa quỳ ngã xuống, trực tiếp tới chỗ phó chánh án tố cáo. Phó chánh án, người này chính là một tên côn đồ, bằng trực giác của thuộc hạ đã thấy người này là hắc thủ của cả sự kiện, bắt hắn cũng là thường tình, ai biết hắn không chịu phối hợp, lại còn trực tiếp động thủ với thẩm phán viên chúng tôi. Đây là hắn đang miệt thị Hiệp hội Ma Pháp, miệt thị quốc gia, miệt thị thẩm phán hội cao cấp chúng ta. Vạn Đồng đỏ mắt lên nói. Ám ảnh hình nhận kẹt trong cổ họng, cảm giác này khó mà chấp nhận được, Vạn Đồng không chịu qua khuất nhục như vậy. Phong phán trưởng, người này dù như nào cũng không thể bỏ qua dễ dàng, mặc kệ là có thân phận gì tuyệt đối không thể tha dễ dàng. Vạn Đồng, cả giận nói tiếp. Trước tiên ra ngoài nghỉ ngơi đi, phó phán trưởng Phong Ly, thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Vạn Đồng hung tợn nhìn Mạc Phàm một cái rồi mới đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đuổi Vạn Đồng đi khỏi, ánh mắt phó phán trưởng Phong Ly nhìn Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm cười hì hì, căn bản không coi chuyện ác liệt là chuyện đáng kể. Hiện tại thì lợi hại rồi, ngay cả giáo viên như tôi cũng không để vào mắt. Phong Ly trừng mắt Mạc Phàm. Phong đạo sư, nếu biết thầy làm phó phán trưởng thẩm phán hội cao cấp, thì em đã để cái tên gọi là Vạn Đồng kia cả đời không phát ra âm thanh nào, không phải khách khí như này, Mạc Phàm đáp lại. Phong Ly, một trong năm đạo sư quốc phủ. Mạc Phàm thật sự bất ngờ, rõ ràng là Phong Ly nhậm chức ở đế đô, làm sao từ đạo sư quốc phủ ưu tú đã biến thành phán trưởng thẩm phán hội cao cấp. Tôi vốn đã là đạo sư tổng giáo thẩm phán hội toàn quốc, đào tạo qua hàng ngàn thẩm phán viên, cũng kiêm nhiệm chức vị đạo sư quốc phủ học phủ chi tranh. Phong Ly thổi diêm mép, nghiêm mặt thể hiện ra, kiêu hãnh đặc hữu người lớn tuổi. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút. Học phủ chi tranh 4 năm mới diễn ra một lần. Đạo sư Tùng Hạc là viện trưởng đế đô học phủ, kiêm đạo sư quốc phủ. Như vậy rõ ràng các đạo sư khác cũng có chức vị khác, chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới đạo sư Phong Ly, là phó phán trưởng thẩm phán hội cao cấp. Nhưng mà tôi mới đến không lâu, trước đó tôi ở thẩm phán hội tối cao đế đô. Phong Ly nói với Mạc Phàm. Phong lão bản, vậy thầy thăng chức hay giáng chức đây? Mạc Phàm trêu ghẹo nói. Cứ coi là sáng hạ tối thăng đi, làm 2 năm phó phán trưởng bên này, tôi sẽ tiếp quản vị trí. Phán trưởng đệ nhất thẩm phán hội cao cấp Đông Phương Minh Châu Phong Ly trực tiếp nói. Nghe xong câu này Mạc Phàm sợ hết hồn. Đại đạo sư Phong Ly lợi hại. Hóa ra phía trên tổ chức điều tới nơi này làm người đứng đầu. Ngày hôm nay Mạc Phàm có đánh tên thẩm phán sứ Vạn Đồng hung hăng kia thì mình cũng sẽ không có chuyện gì. tốt xấu là thành viên quốc phủ, lại là do đại đạo sư Phong Ly dẫn đầu đội quốc phủ, Mạc Phàm cùng Phong Ly lại có quan hệ thầy trò cực kỳ vững chắc, cái tên thẩm phán sứ kia đứng trước mặt thì làm được gì? Tiểu tử cậu cũng phải chú ý một chút cho tôi, thẩm phán hội cao cấp đại diện cho toàn bộ hiệp hội ma pháp, là tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu. Nếu cậu làm như vậy mà gặp chánh án ngang ngược một chút, chẳng khác gì, là đang gây hấn với tôn nghiêm của toàn bộ tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu. Phong Ly tức giận dạy dỗ. Em biết rồi, Phong lão bản Mạc Phàm gật đầu nói. Cái tên nhà cậu, tu vi là thức ăn gia súc sao, mới qua có mấy năm mà tôi đã không còn là đối thủ của cậu nữa rồi. Phong Ly nói tới nói lui, thấy Mạc Phàm tóm một tên thẩm phán sứ, tâm lý kỳ thực rất vui vẻ. Mạc Phàm tốt xấu cũng là học sinh quốc phủ của Phong Ly, lúc trước đoạt được đệ nhất quốc phủ, bây giờ đã trở thành pháp sư siêu giai. Thực lực của Vạn Đồng trong siêu giai không tính là mạnh, nhưng Mạc Phàm kéo Vạn Đồng như một lão cẩu, này đã có thể chứng minh được thực lực của Mạc Phàm. Bản thân Phong Ly làm giáo dục, từ lúc làm thầy chủ nhiệm cấp 3 trẻ tuổi, cho tới bây giờ là người giáo dục cho thẩm phán hội, lại tới đại đạo sư quốc phủ. Dưới cánh nhìn của Phong Ly thì thành tựu to lớn nhất không phải là ngồi lên vị trí càng cao hơn, mà là thấy được học sinh của mình trên thế giới quát tháo phong vân. Phong lão bản, những lời này mà thầy nói, là em dựa vào nỗ lực bản thân khổ tu mà thành, Mạc Phàm nói. Các đội viên khác đều lén lút gọi 5 vị đạo sư thiết diện vô tư là lão bản, dám gọi công khai như này cũng chỉ có Mạc Phàm. Chuyện em làm ở bên kia Thái Bình Dương, tôi cũng đã nghe, trưởng giáo Hắc Giáo Đình. Phong Ly rốt cuộc cũng nở nụ cười vui vẻ. Hành động của Mạc Phàm lúc đó được thẩm phán hội tối cao Đế Đô phê chuẩn, thẩm phán hội cao cấp bên Ma Đô không biết gì cả. Nhưng Phong Ly từ thẩm phán hội tối cao bên kia tới đây, tự nhiên cũng biết được. Em dự định về Bắc Thành một chuyến, giao hài cốt trưởng giáo cho thẩm phán hội tối cao, Mạc Phàm nói. Nên vậy Phong Ly gật đầu. Ngô Khổ, Hồng Y giáo chủ Tát Lãng là tổ chức hắc ám to lớn nhất trong nước, cho tới cấp bậc cao nhất trong truy nã mà thẩm phán hội đưa ra, cũng chính là Ngô Khổ do Mạc Phàm tóm lấy. Đương nhiên lãnh tước là do Thánh Tài Viện tiếp quản, Thánh Tài Viện cờ thường cùng trong nước không có liên quan quá nhiều. Lần này Mạc Phàm dự định giao hài cốt Ngô Khổ cho thẩm phán hội tối cao Đế Đô. Có một câu trả lời thỏa đáng cho Bắc Thành. Bây giờ cậu xong hệ siêu giai đúng không? Phong Ly hỏi. Tam hệ, lôi, hỏa, ám ảnh đối với Phong Ly thì Mạc Phàm không giấu gì, nói thẳng. Phong Ly hít một hơi thật sâu. Con hàng này còn mạnh hơn là mình tưởng tượng. Đã tam hệ siêu giai rồi. Trụ cột vững vàng trong siêu giai, mà cũng sắp lên 4 hệ siêu giai rồi, em vừa mới có một tinh hải thiên mạch phẩm chất cao, Mạc Phàm nói tiếp. Phong Ly nâng chén trà, chuẩn bị làm một ngụm cảm giác thỏa mãn, nghe được câu này thì nắp chén đã không cầm chắc, rơi vào trong nước trà. Khụ khụ, nóng quá, Phong Ly lúng túng che giấu. Nóng không phải do chén trà, mà do Mạc Phàm nói. 4 hệ siêu giai. Người khác siêu giai mới có 4 hệ, dựa theo thuyết pháp siêu giai dân gian, cái này gọi là tiểu mãn tu. Mạc Phàm này là lên trời à? Núi giam giữ cũng coi như là nơi thẩm phán hội quản hạt. Lục Côn có thể càn rỡ làm việc như vậy, 8-9 phần là trong thẩm phán hội có người để hắn thuận tiện làm rất nhiều hành vi, chứ? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này bên phía tôi chỉ có một ít manh mối, không ngờ lại sâu tới như vậy. Xác thực là sơ sẩy, Phong Ly nói. Hẳn là Lục Côn còn những hạng mục khác, hy vọng tới khi đồng thời diệt hắn cùng những tàn đảng, Mạc Phàm nói. Yên tâm, chuyện này tôi biết phải xử lý như nào. Đúng là tiểu nha đầu thợ săn kia của em giúp chúng ta một phen. Phong Ly gật đầu, trên tay Phong Ly quả thực có một ít chứng cứ này cho thấy bên trong thẩm phán hội có người cho núi giam giữ có được một ít hành vi thuận tiện cùng đặc quyền, đơn giản là một ít quan hệ cạp váy. Phong Ly thu thập tin tức cũng không cách nào biết rõ được chân tướng bên trong, chỉ là lần này Mạc Phàm nhổ tận gốc làm cho Phong Ly không nghĩ tới là sẽ nghiêm trọng như vậy. Không thể không nói, một mặt là người của Lục Côn khá xuất sắc, bất kể là trong gia tộc hay chức vị. Vì thế qua nhiều năm không có thợ săn hay thẩm phán hội bắt được Lục Côn. Thậm chí nếu không có lá thư ủy thác của Lãnh Liệp Vương, khả năng Lục Côn vẫn tiêu dao tự tại như trước. Trở lại đại trang viên Lục gia, Mạc Phàm nói lại sự tình đơn giản cho Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu. Sắc mặt của hai người khá là khó coi, bởi vì bọn họ nhân lúc Lục Côn đối phó Mạc Phàm, xông tới nói mà bọn họ vẫn luôn hoài nghi. Bọn họ phát hiện dưới biệt thự tư nhân của Lục Côn có một cái địa lao, trong địa lao giam giữ một người đã chết mấy năm. Người này khi còn sống chịu tra tấn, mặc dù chết đã lâu nhưng trên mặt vẫn còn cực hạn thống khổ. Sau khi trải qua một phen so sánh chuyên nghiệp, bọn họ ý thức được người chết trong địa lao này mới là thúc thúc Lục Côn thật sự. Nói cách khác, không phải Hồng Ma chiếm đoạt thân xác của Lục Côn, mà Hồng Ma đã khống chế Lục Côn, cũng không ngừng lấy ký ức cùng tư duy, trải qua thời gian dài mới từ từ thay thế tất cả của Lục Côn. Có thể tưởng tượng được quá trình bị một ma quỷ nào đó từ từ mô phỏng theo, từ từ đánh cắp, từ từ học tập là một loại dằn vặt thế nào. Mặc kệ như nào, cảm tạ anh đã giúp chúng tôi tiêu diệt ma quỷ kia. Lục Khinh Diêu vẫn chưa ổn định lại tinh thần, ngẫm nghĩ lại tất cả những thứ này thật đáng sợ. Sở dĩ đám tiểu bối Lục gia bọn họ vẫn bình yên vô sự là do 8-9 phần Hồng Ma Lục Côn cần dựa vào thân phận này để ẩn giấu, giả như hắn đủ mạnh thì sợ là toàn bộ Lục gia đã bị phá nát. Mạc Phàm đã thấy qua được nhiều sinh vật cực đoan đáng sợ, Hồng Ma đúng là một loại. Có thể xử lý xong, để Mạc Phàm thở một hơi dài. Xem đi, chị, em đã nói lúc trước Lục Nhất Lâm muốn mưu hại Mạc Phàm, mới bị Mạc Phàm giết ngược, trong tộc không một ai tin cả. Lần này người ta giúp chúng ta mặc cho hiềm khích lúc trước, cũng coi như cứu vãn lại, cho Lục gia chúng ta một hồi tay bay vạ gió. Hiện tại Lục Chính Tân đã hoàn toàn tín phục Mạc Phàm. Núi giam giữ là sản nghiệp của Lục gia bọn họ, một khi nơi đó xảy ra vấn đề lớn gì, còn không phải Lục gia bọn họ gánh chịu trách nhiệm to lớn. Hồng Ma Lục Côn máu lạnh vô tình, Dracula Sion lại càng tàn bạo thích giết chóc, một khi núi giam giữ gió thổi không lọt, có trời mới biết bọn chúng sẽ làm ra việc tàn nhẫn gì. Vào lúc ấy Lục gia bọn họ làm sao có được tín nhiệm trong cái xã hội này. Đúng là vừa mới bắt đầu tôi đã có cái nhìn phiến diện, rất có lỗi. Lục Khinh Diêu cũng ngay lập tức xin lỗi Mạc Phàm. Mạc Phàm khoát tay, đối với những chuyện nhỏ như này không tính toán. Chủ yếu biểu hiện của hai người kia cũng không tệ lắm, không thuộc loại nhìn chằm chằm vô quá khứ liều tới chết, chỉ sợ gặp phải loại ngang ngược không nói lý. Nếu đã giết chết cái tên Lục Nhất Lâm tính mưu sát mình, vậy thì Mạc Phàm lười quản sống chết Lục gia bọn họ. Có nhu cầu hỗ trợ gì thì sĩ cứ nói, mặc dù ông không ở trong nước, nhưng có một số việc chúng tôi làm chủ được. Lục Khinh Diêu tinh tế ôn nhu hỏi. Vậy thì tôi không khách khí, chợ Côn Sơn thuộc về mấy người sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Liễu Như chỉ nắm một ít tô giới quyền, nhưng chợ chính thức sở thuộc là của Lục gia. Không chỉ có Côn Sơn, từ dọc theo đường biển Yêu Đô Quảng Châu tới Thiên Tân, tất cả chợ đều do Lục gia chúng tôi hợp tác quản lý cùng chính phủ. Lục Khinh Diêu hồi đáp. Ây! Mạc Phàm hít vào một hơi. Mẹ ơi, người có tiền thật là khoách đại. Là như này, tôi có triệu hoán thú là một lão lang cần tới chiến hồn, hài cốt có thể xứng đôi, tuy tôi đã nhờ một lão tiểu thương tìm giúp, nhưng hiệu suất cùng con đường của hắn làm tôi không quá yên tâm. Mạc Phàm nói. Như vậy đi, anh viết ra những vật liệu mà triệu hoán thú của anh cần, tôi sẽ tiến hành chọn mua từ 36 chợ ma pháp cho anh, giá cả ưu đãi. Chỉ là tôi không có quyền lợi tài chính gì to lớn, nên là chi phí này. Lục Khinh Diêu nhỏ giọng nói. Chị, chút tiền lẻ này chúng ta bỏ ra được. Đúng rồi, anh muốn cường hóa triệu hoán thú cấp bậc gì? Lục Chính Tân cướp lời. Cấp quân chủ, Mạc Phàm nói. Lục Chính Tân vừa nghe xong lập tức vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Không sao, tiền vẫn do tôi bỏ ra, hai người giúp tôi thu thập cùng sàng lọc đã là giúp đỡ cực lớn rồi. Mạc Phàm cười nói. Lục Khinh Diêu trừng mắt đệ đệ một chút, cũng không suy nghĩ một chút xem hiện tại Mạc Phàm là cấp bậc gì, tài liệu cần tới là cấp quân chủ, thật sự cho rằng chỉ là gia sói cấp nô bộc, hài cốt cấp chiến tướng bày trên quầy hàng à? Vật liệu cấp quân chủ đều đặc biệt hiếm, mặc dù sản nghiệp chúng tôi thu thập cũng phải mất chút thời gian, nhưng mà sau khi thu thập đầy đủ thì chúng tôi sẽ đưa tới Phàm Tuyết Sơn được không? Lục Khinh Diêu nói. Được, vậy thì đa tạ. Mạc Phàm gật đầu. Đã đồng ý với lão lang là cho nó lên cấp, Mạc Phàm không thể nuốt lời. Hiện tại hệ thứ tư lên siêu giai có bảo đảm rất lớn, không cần tốn quá nhiều tiền cùng tài nguyên, vậy thì tốt hơn là nâng thực lực của lão lang lên, dù sao thì ai kêu khế ước thứ hai của mình là một tiểu xà nữ chỉ biết díu dít thôi. Mạc Phàm cần rất nhiều vật liệu, cứ việc lang tộc phổ biến ở lại trong rừng rậm, trong núi lớn nguyên thủy, nhưng là lang sinh vật cấp quân chủ đối ứng với nhau càng ít ỏi. Vì thế cân nhắc tới lang hồn khó thu thập nhất, Mạc Phàm cố ý tới đại sảnh cao ốc thợ săn Thượng Hải, ở nơi đó có một nhiệm vụ treo thưởng cấp S, 3 yếu tố quan trọng tất yếu để triệu hoán thú lên cấp. Chiến hồn, huyết thống, hài cốt. Hài cốt cùng huyết thống có thể mua thông qua thủ đoạn của Lục gia, cùng với tiểu thương bên kia mạng lưới rộng rãi. Thú hồn xác suất mua được cái này gần như bằng không. Mạc Phàm tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng cấp S, săn bắn sinh vật lang tộc cấp quân chủ, thu được thú hồn hoàn chỉnh. Mây trắng như bọt nước tô điểm lên bầu trời màu xanh lam. Ở gần là gò núi màu xanh, xa xa là đỉnh núi cao màu tím chằng chịt, lái xe về phía nam, nhìn từng ngọn núi chập trùng bằng phẳng. Lơ đãng nghĩ tới lúc trước rời khỏi Bắc Thành. Lần này Mạc Phàm một thân một mình về Bắc Thành. Mục Bạch đang chìm đắm vào bút tuyết, rõ ràng là muốn bế quan khổ tu. Triệu Mãn Duyên thì như nhặt được chí bảo, toàn bộ tâm tư đều nghĩ về làm sao cho năng lực. Mà nói tới thì Tiết Thanh Minh cũng sắp tới rồi, vừa hay Mạc Phàm mang theo thủ phạm về Bắc Thành tảo mộ, nơi đó đều là những bia mộ màu trắng chỉnh tề, có khắc tên những người đã mất trong tai nạn. Khi Mạc Phàm tới Bắc Thành khí trời vẫn tốt như cũ, nếu là ngày thường thì khi tới gần Tiết Thanh Minh toàn bộ núi rừng cùng bầu trời đều trở nên mịt mù ẩm ướt. Rất nhiều cư dân Bắc Thành cũng đã đi, đại khái chỉ có 1/5 người ở lại đây. Bắc Thành đã biến thành quan thành quân sự Nam Bộ, thiếu đi rất nhiều khí tức sống. 3. Mạc Phàm gõ cửa. Là nhà cũ lúc trước. Khu phố cũ đã cải biến một lần nữa. Căn nhà gần như là hai tầng đã biến thành một, quét vôi thành màu lam nhạt, nóc nhà là ngói lưu ly màu đậm hơn một chút, đương nhiên không phải là ngói lưu ly thật, nhưng làm căn nhà nhìn qua có mấy phần phía nam. Mau vào, cha làm sủi cảo, có thể ăn ngay, đi vào bếp lấy lọ tương đi. Mạc Gia Hưng cười nói. Nhưng năm này Mạc Phàm cứ động một chút là lại ra nước ngoài, hoặc là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy Mạc Gia Hưng có đi Thượng Hải mấy lần nhưng đều không thấy Mạc Phàm, hơn nửa đều đành đi dạo một mình. Mà theo Phàm Tuyết Sơn bắt đầu có ưu đãi dành cho người dân Bắc Thành, Mạc Gia Hưng cũng thường tới Phàm Tuyết Sơn, một mặt là nơi đó gần, mặt khác là ở đó có không ít người quen. Thơm quá, Mạc Phàm đã bắt đầu cảm thấy thèm. Thoải mái ăn một bữa sủi cảo, Mạc Phàm xỉa răng nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, phát hiện trên dãy núi xa xa cách 2-3 cây số có bức tường pháo đài làm bằng gạch hồng, niêm phong dãy núi Nguyên Thủy phía nam. Làm sao phòng ngự pháo đài lại thăng cấp rồi? Mạc Phàm có chút bất ngờ hỏi. Đúng vậy, năm tháng xảy ra nhiều chuyện, vùng duyên hải có hải yêu, nội địa xuất hiện một ít sơn yêu, nhân thủ không đủ, có lúc giao hàng tới pháo đài vẫn là tiểu ca đang thủ vệ, không có thay ca. Mạc Gia Hưng đang dọn bát đũa nói. Tình thế nghiêm túc, Mạc Phàm cảm khái một câu. Hình như thời đại này không có chỗ nào là chân chính an lành. Lão Mạc, đi đánh bài không? Lúc này ngoài phòng truyền tới âm thanh của một lão bá. Con trai tôi về, hôm nay không đi được, Mạc Gia Hưng trả lời. Con trai của ông, là con trai nào? Tôi làm gì có đứa con trai nào khác, Mạc Gia Hưng không vui nói. Mạc Phàm sao? Để tôi nhìn một chút. Lão bá bên ngoài đi vào, thấy Mạc Phàm đang ngồi ở bàn ăn. Trương lão bá, Mạc Phàm cười bắt chuyện với người này. Cũng thật là Mạc Phàm đó hả? Bây giờ thì cháu cũng thành một đại danh nhân rồi. Ta nơi chuyện với người thân hạ môn, khi cháu còn bé trộm khoai lang nhà ta, bị ta đánh, bọn họ sống chết cũng không tin. Đến, hiện tại ta lấy WeChat ra ghi âm, ghi lại Trương lão bá nói. Mạc Phàm lúng túng, giải thích. Đều là do Trương Tiểu Hầu, làm sao cháu lại làm chuyện thất đức như vậy? Ha ha, hai cháu còn bé không phải là rất nghịch ngợm sao? Trương lão bá nói. Ấy, Trương lão bá còn biết cái này à? Đó là đương nhiên, rất nhanh thức thời, gần đây ta còn thích xem livestream, những người trẻ tuổi kia livestream rất là thú vị, Trương lão bá nói. Vậy ông chú ý tới thân thể, duy trì protein, Mạc Phàm nói. Nói cái gì đó, ta không phải xem những nữ oa oa, ta xem những thợ săn kia, bên ngoài là kích thích rồi. Cháu xem, gần đây có không ít thợ săn tới pháo đài Bắc Thành chúng ta, hình như bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ cấp S gì đó. Đại đội nhân mã đi vào ngọn núi tìm kiếm ma lang. Trương lão bá còn đưa điện thoại cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm kinh ngạc, trùng hợp như thế à? Nhưng mà nghĩ cẩn thận, toàn bộ ma lang đều tập trung ở Nam Lĩnh, pháo đài Bắc Thành được dựng lên chủ yếu là đối phó với đại bộ lạc ma lang. Những thợ săn tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng cấp S kia phải tìm được lang quân chủ, xác thực là nên tới Bắc Thành. Đây là một đám thợ săn đại sư. Bọn họ tựa hồ như đang tìm kiếm dấu chân lang quân chủ, cũng đã vượt qua núi Bảo Nha rồi, Trương lão bá nói. Dùng những thiết bị thông tin này chẳng lẽ không bị yêu ma nhận ra sao? Mạc Phàm rất kỳ quái hỏi. Livestream ở bên ngoài, nhiều lắm là ở biên giới an giới, đi tới dãy núi yêu ma dù đãng livestream chính là muốn chết. Tình huống giống như gửi tin nhắn, gọi điện thoại, tín hiệu thiết bị sẽ bị yêu ma phát hiện, chẳng khác gì cho sinh vật ở xa mấy cây số một cái định vị chính xác. Vì thế mà đừng nói là livestream. Rất nhiều lúc quay video lại cũng có thể gặp sự cố. Có người nói quân đội công khai kỹ thuật mới, một số thiết bị có thể truyền bí ẩn, vì thế mà có thể dùng điện thoại ở bên ngoài, Trương lão bá nói. Mạc Phàm mở ra vài chỗ livestream. Trước đây nền tảng livestream chủ yếu là về đời sống sinh hoạt, nội dung liên quan tới ma pháp căn bản không có. Một mặt là ánh sáng ma pháp khó thu lại, mặt khác hiệp hội ma pháp cùng quốc gia đều ban hành lệnh cấm. Nhưng tình huống hôm nay lại không giống. Trên nền tảng livestream xuất hiện nhiều những giáo trình ma pháp, thậm chí có nhiều thợ săn livestream ở bên ngoài, có người chuyên môn quay lại, bao gồm hình ảnh chiến đấu cùng âm thanh đều được ghi lại, phát sóng lên. Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Cứ việc phương diện quản giáo hơi mở ra, nhưng có thể xuất hiện vài vấn đề lớn. Đó là bộ ngành quốc gia đã không hoàn toàn xây dựng một thế giới nhìn qua ôn hòa yên tĩnh, mà cố ý bày ra chân thật ngay trước mắt của mọi người. Làm như vậy chỉ có một mục đích, đó là khiến mọi người rõ ràng thế giới tàn khốc, chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho những tai nạn sắp tới. Tình thế nghiêm túc. Một ít lão pháp sư địa phương nói đây là núi Bảo Nha, đi qua núi Bảo Nha là bước vào địa bàn bộ lạc ma lang. Sói là sinh vật có khứu giác nhạy cảm, nơi chúng tôi đi qua dù cách 2-3 tiếng thì những con sói cao cấp chỉ cần ngửi qua là biết chúng tôi đi hướng nào, thợ săn kia trực tiếp nói. Nhưng không sao, trong đội của tôi có rất nhiều cường giả, có gặp nguy hiểm thì bọn họ vẫn ung dung ứng đối được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên phương diện tìm kiếm tung tích Mạc Phàm không tính đặc biệt chuyên nghiệp. Trong ngọn núi rộng mênh mông, muốn tìm một con ma lang cấp quân chủ là chuyện khá khó khăn, tìm được cũng phải mất mấy tháng. Đội thợ săn trong livestream này không phải là đoàn đội đánh giết lang quân chủ, bọn họ chỉ phụ trách tìm kiếm tung tích. Bình thường nhiệm vụ treo thưởng cấp S đều là điều động toàn bộ một đoàn thợ săn, sẽ có người chuyên nghiệp phụ trách tìm dấu chân, có thành viên chuyên nghiệp phụ trách chiến đấu, cũng sẽ mời chuyên gia nghiên cứu về bộ tộc ma lang. Nói tới thì hạng mục này có tới mười mấy chức vị, dưới tình huống không có nhân vật Liệp Vương ra tay, tự nhiên sẽ không xuất thủ một đoàn đội khổng lồ. Tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng cấp S này chính là đoàn thợ săn Vu Điểu, là một đoàn đội thợ săn thực lực cực cường xuất hiện mấy năm gần đây, có chiến tích từng giết sinh vật cấp quân chủ, đồng thời bọn họ lại hoạt động ở khu vực dãy núi phía nam, quen thuộc với bộ tộc ma lang. Lục Khinh Diêu cùng tiểu thương đồng bên kia thu được huyết thống cùng hài cốt của lang tộc, trên căn bản cũng là mua từ trên tay bọn họ. Mạc Phàm ở Bắc Thành mấy ngày, chờ tới thanh minh, mang túi cho cốt đi tới nghĩa trang tiến hành tế bái. Sau khi hoàn thành tế bái thì Mạc Phàm ở Bắc Thành tu luyện. Trong tay có một viên tinh hải thiên mạch, đây là thứ tốt để xung kích siêu giai, trước mắt là còn triệu hoán hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ, thổ hệ là còn chưa tới siêu giai, là lúc tăng tu vi của mình lên một thoáng. Bế quan tu luyện, mục tiêu xung kích không gian hệ lên siêu giai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một khi Mạc Phàm tiến vào tu luyện thì dễ quên đi khái niệm ngày. Cảnh giới tinh thần của Mạc Phàm đã đạt tới cảnh giới thứ 6, rất vững chắc mạnh mẽ. Không gian hệ không có linh chủng, hồn chủng, thiên chủng, mà đại diện cho không gian hệ là cảnh giới tinh thần. Có học giả từng làm so sánh đại thể, cảnh giới thứ 6 tương đương với hồn chủng, mà cảnh giới thứ 7 tương đương với tiểu thiên chủng. Nếu tu vi là cơ sở thì cảnh giới chính là tích số. Nếu muốn tăng cảnh giới tinh thần lên thì cần mài dũa nhiều, tu vi tăng lên kỳ thực cũng làm cho không gian hệ cường đại. Không hổ danh là tinh hải thiên mạch phẩm chất cao, ngay khi Mạc Phàm tưởng là nhọ, thất bại lên tới 30% tới 40% thì phá vỡ hàng rào ngân hà thành công. Tinh quang màu bạc dài, có thể thấy vũ trụ hải vực càng rộng hơn, chứa đựng những quang dịch chất phát, chậm chậm xoay tròn giống như dựa theo quỹ tích thiên thể. Bác Thành phù hộ. Mạc Phàm mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Đại khái là tiết thanh minh, để vạn linh hồn Bác Thành phù hộ mình. Lần này tiến vào siêu giai rất thuận lợi, năng lượng màu bạc thần bí tràn ngập trong lĩnh vực tinh thần của mình. Khi Mạc Phàm đảo mắt xung quanh, thậm chí là cảm giác có một sợi tơ tinh thần không nhìn, thấy đang liên cùng nhau. Chỉ cần tâm tư mình hơi động, tất cả thứ xung quanh đều biến thành thần binh lợi khí của mình. Hẳn là cảnh giới tinh thần của mình đã tăng lên, nhưng cách cảnh giới thứ 7 vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Đến siêu giai thì nhiều năng lực đều sẽ phát sinh thay đổi. Tuy rằng niệm khống vẫn là niệm khống, nhưng mà trước đó Mạc Phàm cần tập trung tinh thần rót niệm lực không gian vào một vật thể nào đó mới thao túng được. Mà hiện tại Mạc Phàm phẳng phất tự mang một không gian từ trường. Trong không gian từ trường này thì những vật thể kia đều mang trạng thái đợi lệnh. Mạc Phàm đi trên đường phố. Lon nước nhỏ lăn trên mặt đất, cho đến tòa cao ốc thương mại, chúng nó đều khảm đường viền màu bạc trong mắt của Mạc Phàm, cũng đánh dấu là Mạc Phàm có thể di chuyển chúng nó. Ngày hôm nay là ngày nào vậy? Mạc Phàm thấy một người bạn nhỏ qua đường, thuận tiện hỏi. Ngày ba bé trai nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Há, nói như vậy mình mới bế quan được có 2 ngày. Mạc Phàm lẩm bẩm. Mạc Phàm mới tiến vào tu luyện được 1 ngày. Em không có đi học sao hả người bạn nhỏ? Mạc Phàm hỏi. Ngày 1 tháng 5 được nghỉ 3 ngày. Đại ca ca, anh có bị ngốc không vậy? Bé trai nói. Tiểu Đông, sao lại nói như thế? Mẹ đứa trẻ chạy ra từ cửa hàng bên cạnh, buông lời dạy dỗ. Mạc Phàm lúng túng, hiện tại sao trẻ nhỏ đều không có thân thiện hết vậy? Ngày 1 tháng 5. Mẹ nó, mình bế quan tu luyện hơn 1 tháng rồi. Đến cấp bậc hiện tại, khi minh tu thì thân thể sẽ rơi vào trạng thái như đóng băng, râu không mọc, bụng không đói, giống như ngủ một giấc dài không biết mấy ngày trôi qua. Ô, ô. Lúc này báo động chói tai vang lên. Nghe được âm thanh này, đặc biệt là ở đường phố Bắc Thành, tự dưng Mạc Phàm run lên. Nắm đó cũng là báo động vang lên, sau đó Bắc Thành biến thành màu máu. Ai ra, quá phiền, tại sao lại như vậy, ổn chết mất thôi đứa trẻ tên Tiểu Đông nói. Tại sao như vậy, đây là chuông báo diễn tập quân sự, cũng là chuông báo tị nạn, nếu như nghe được 3 tiếng liên tục, thì phải lập tức tới chỗ tránh nạn quân sự dưới lòng đất có biết không? Mẹ của Tiểu Đông giáo dục. Ô... Vừa dứt lời tiếng báo động thứ 3 vang lên. Thanh âm kia xuyên qua trời cao, hồi lâu không tiêu tan. Những người đi trên đường đều bình thường, dù sao Bắc Thành cũng là pháo đài quân sự, thường xuyên diễn ra diễn tập, nhưng bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng thứ 3 vang lên. Diễn tập chỉ có tiếng thứ nhất cùng thứ 2. Tiếng thứ 3 đại diện cho báo động chính thức. Mẹ! Tiểu Đông kéo tay áo mẹ. Nhanh, chúng ta mau tìm chỗ trốn. Mẹ của Tiểu Đông ôm lấy Tiểu Đông, có chút thất hồn, nhưng tìm kiếm chỗ tránh nạn cần dựa vào bản năng. Mới vừa rồi đường phố còn yên bình nay đã thay đổi. Mạc Phàm kinh ngạc đứng đó hồi lâu. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng các cư dân đều đã được diễn tập, bọn họ hoang mang thì có hoang mang, nhưng đều có trật tự chạy tới chỗ tránh nạn. Trên đường phố xuất hiện quân pháp sư, bọn họ chỉ huy cùng hiệp trợ, có vẻ huấn luyện nghiêm chỉnh. Không lâu sau đường phố Bắc Thành trống trơn, không thấy cư dân đi lại, rất nhiều ma pháp sư dân gian càng đảm bảo không sót một ai, cố ý gõ cửa từng nhà, tìm kiếm. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh chóng. Giả như tai nạn hồi đó Bắc Thành có ý thức như hiện tại, thì số lượng thương vong không vượt quá 5 con số. Vị quân quan này, tôi là một thợ săn, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại kéo vang còi báo động? Mạc Phàm gọi một vị quân quan cao gầy hỏi. Hừ, là do những tên thợ săn mấy người tìm đường chết. Trước đó không lâu có một đội thợ săn giết chết một con hùng lang quân chủ, vốn là coi như diệt được một mầm họa giúp chúng tôi. Ai ngờ bọn họ ẩn náu thật tình, bắt toàn bộ 5 con non đi, triệt để làm Thư Lăng Vương trong núi sâu tức giận, làm Thư Lăng Vương tới đây trả thù tên quan quân này nói. Núi màu tím ở xa xa bị một tầng máu quái lạ bao phủ. Ngay tại nơi dãy núi chập trùng, một con thư lang khắp toàn thân bao phủ huyết khí độc xông tới với tốc độ cực nhanh. Quá trình nó chạy như bay có từng tia chớp đỏ tươi, mỗi lần đạp lên ngọn núi thì nơi đó sẽ lưu lại một đám sinh vật đom đóm lớn. Những đom đóm độc sẽ hút đi sức sống của mọi vật sống. Núi lớn mênh mông có hàng trăm nghìn loại chim muông sinh sống, nhưng chỗ thư lang vương đi qua như một hồi ôn dịch đáng sợ giáng lâm đi theo. Đom đóm độc điên cuồng săn mồi, thực vật khô héo, động vật chỉ còn lại xương, phảng phất như trước đây trải qua một hồi thiên tai đáng sợ. Pháo đài núi Tuyết Phong ở Bắc Thành. Đứng ở chỗ cao pháo đài, sau khi các quân pháp sư thấy cảnh tượng dọa người này, nội tâm bao phủ khói mù khủng bố, từng đôi mắt trừng lên cực hạn. Đây chính là quân chủ. Trước đó không lâu bầu trời còn trong trẻo, dãy núi tú lệ, còn hiện tại vạn vật khô héo, sông núi như máu, bầu trời u ám. Đó là cảnh tượng khó mà tưởng tượng ra được. Nếu để cho Thư Lăng Vương tiến vào một thành thì nhân khẩu đông đúc, thì sẽ tạo ra một địa ngục như thế nào? Pháo đài Bắc Thành xây dựng giữa hai dãy núi nguy nga, có chứa lưới gai kéo dài 7-8 cây số, phòng ngừa yêu ma bước vào an giới. Chỉ những lưới gai làm bằng đồng thật sự ngăn được Thư Lăng Vương nhảy qua núi sao? Huyết sắt cùng đom đóm độc như một hồi bão táp bao trùm tới, dù cho pháo đài Bắc Thành có hùng vĩ vững chắc như đầu hồi, nhưng vẫn không mang lại cảm giác an toàn cho bất kỳ người nào. Nó đến rồi. Thiếu quân tướng trấn thủ pháo đài Bắc Thành phát ra âm thanh trầm thấp. Nó đến rồi, nhanh hơn đến đáng sợ so với bọn họ dự đoán. Nhìn thấy tên này mang theo huyết sát bão táp cùng bầy đom đóm độc tập kích tới đây, ý chiến đấu dễ dàng bị phá đi phân nửa. Nam tướng quân, chuyện này do đoàn thợ săn vu điều chúng tôi gây nên, giải quyết cùng chịu trách nhiệm việc này là của chúng tôi. Dù như thế nào cũng xin hãy bảo vệ tốt người dân, đừng để Bắc Thành trải một lần cực khổ nữa. Đoàn trưởng đoàn thợ săn vu điều, Chu Viên nói. Nam tướng quân không nói gì, chỉ là nhíu mi lại. Thư Lăng Vương này đã ở ngay bên dưới pháo đài rồi. Nó không nhảy qua lưới mà nhân loại bố trí, mà thực tế cái này không thể nào ảnh hưởng quá lớn tới cản trở được nó. Nó vẫn đang đứng thẳng dưới đại đạo núi cốc pháo đài. Nó không sợ gì. Dù cho đối mặt với pháo đài quân sự của nhân loại, cho dù là phá hủy cũng không chỉ hoãn nó được lâu. Trên pháo đài, trong đoàn thợ săn vu điểu có một người đàn ông mặc quần vải bị đẩy đi ra. Hai tay của người này bị buộc ngược, đang bị hai thành viên đoàn thợ săn vu điểu áp giải. Một dây leo trắng kiện bay ra ngoài tạo thành một con đường độc mộc. Hai thợ săn này áp giải người đàn ông mặc quần áo vải đi xuống cứ điểm, đến nơi mà Thư Lăng Vương có thể nhìn thấy. Hai con mắt của Thư Lăng Vương đáng sợ, trong lúc nó thở, không ngừng phóng ra huyết sát có khả năng khô héo, đom đóm độc bay đầy trời. Dù cho chỉ có một mình Thư Lăng Vương đứng dưới pháo đài thành thị nhân loại, nó vẫn thiên quân vạn mã, kiêu ngạo hung hăng. Hắn chính là kẻ đã trộm đi con của ngài. Đây là con non của ngài, chúng tôi không làm gì chúng nó. Chúng nó được ăn thịt loại tốt nhất, uống sữa dê. Hai thợ săn phụ trách áp giải dùng âm thanh run rẩy nói với Thư Lăng Vương. Cấp quân chủ nắm giữ tâm trí có thể so với nhân loại, các thợ săn đều biết rõ. Cứ việc hành vi này khá buồn cười, nhưng sau lưng pháo đài chính là thành thị vừa mới khôi phục yên ổn một chút, bọn họ nghĩ hết cách để dập lửa tức giận của Thư Lăng Vương gào gào gào gào. 5 con ấu lang từ trong pháo đài nhảy xuống, thân hình của chúng nó đã đạt tới sói hoang thành niên. 5 con ấu lang được thả về với Thư Lăng Vương. Có vài con phát kêu gào kêu khổ, có một hai con lại cảm thấy đặc biệt đắc ý, không quên quay đầu lại pháo đài gầm rú thị uy. Một Thư Lăng Vương tràn đầy huyết sát cùng đom đóm độc. Người trên pháo đài vẫn run cầm cập. Một người đàn ông mặc quần áo vài tuổi 30 bị trói ngược, quỳ gối trên đại đạo thung lũng. Người này cũng là thành viên của đoàn thợ săn vu điểu. Thợ săn có quy định bất thành văn, khi sinh vật giống cái còn sống, dù như nào cũng không được ăn cắp sinh vật nhỏ tuổi, càng không thể mang về thành thị. Điều đó sẽ mang lại tai họa khó mà lường trước được cho nơi đó. đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu, Chu Viên là người lý trí. Lúc đó giết Hùng Lang Vương, bọn họ chọn rời đi ngay, không đụng vào mấy con ấu lang. Nhưng Chu Viên không nghĩ tới trong đoàn đội lại có những thành viên khác nổi lòng tham, trộm ấu lang khi mình không biết. Ấu lang còn sống mới có giá trị, nhưng khứu giác của Thư Lang Vương đáng sợ tới cực điểm, nó hoàn toàn có thể ngửi mùi mà tới đây. Khi nó đến nhất định là tai ương ngập đầu. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm vậy, hy vọng có thể làm cho Thư Lang Vương nguôi giận, Chu Viên nói. Không phải bọn họ vô tình vứt bỏ đi thành viên của mình, nhu nhược mà hiến tế cho Thư Lang Vương, xin chuộc tội với quân chủ tàn bạo, mà nếu như không làm như vậy, thì thành phố sau lưng này sẽ máu chảy thành sông lần hai. Lúc trước chỉ là một con Dực Thương Lang, bây giờ là một Thư Lang Vương cường đại hơn Dực Thương Lang gấp trăm lần, pháo đài Bắc Thành căn bản không chống đỡ được. Đoàn thợ săn Vu Điểu của bọn họ phạm vào sai lầm lớn. Bọn họ cần cầu xin sự tha thứ của quân chủ kia. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Gã thợ săn bị trói ngược ở đó một mình đối mặt với Thư Lang Vương. Quân chủ dữ tợn cùng cuồng dã ngay ở trước mặt hắn, cách không tới 20 mét, nội tâm như bị phá tan ra từng mảnh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là cầu xin. Ngài thấy đó, chúng nó thật sự không bị thương chút nào, tôi thật sự không có làm gì chúng nó. Gã thợ săn quần áo vải cầu xin. Thư Lang Vương đi tới trước mặt gã thợ săn quần áo vải, dùng mũi người thợ săn quần áo vải tựa hồ như đang xác nhận xem có phải là kẻ đã trộm đi ấu lang của mình. Sau khi có được đáp án, ánh mắt Thư Lang Vương phóng ra ánh sáng lạnh, hướng về phía năm con ấu lang phát ra tiếng gầm nhẹ. Lúc này năm ấu lang lập tức tới chỗ gã thợ săn bị trói này, gặm cổ, cắn đứt tay, xé rách bụng. Năm con ấu lang ăn tên thợ săn này trước mặt mấy ngàn ma pháp sư ở pháo đài. Trên pháo đài có rất nhiều người quay mặt đi chỗ khác. Tình cảnh này sợ là bất luận người nào cũng đều chịu không nổi. Nhưng bọn họ không dám phẫn nộ, trước mặt Thư Lang Vương thì tôn nghiêm là cái gì? Xin hãy tha cho chúng tôi. Đoàn trưởng thợ săn Vu Điểu Chu Viên nói. Các ngươi nghe. Bỗng nhiên có một âm thanh sắc bén quái dị vang lên từ chỗ Thư Lang Vương. Tất cả mọi người trên pháo đài đều lộ ra kinh ngạc. Thư Lang Vương này có thể nói tiếng người. Quả thật có một số sinh vật có thể dùng ngôn ngữ nhân loại, nhưng đại đa số là một ít ám dị. Bản thân những sinh vật này đều mang một ít huyết thống nhân loại. Thư Lang Vương có huyết thống của nhân loại. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thành tinh, Thư Lang Vương thành tinh. Ngay khi mọi người khiếp sợ, phía sau bộ lông màu xám của Thư Lang Vương có một tên dã nhân lưng còng, trên người mặc áo thú chống gậy đầu lâu đi ra. Người này mặc đồ nguyên thủy, phảng phất ở trong ngọn núi bao nhiêu năm tháng, bao gồm cả giọng nói cũng biến chất, giống như lang thú gầm nhẹ. Lang Vương bảo ta nói cho các ngươi biết, Nam Lĩnh vẫn luôn là địa bàn của Lang Vương, dù cho thành thị kia đã từng là địa bàn của Lang Vương đã bố thí cho các ngươi, ấy vậy mà các ngươi không hiểu được cảm ơn, không hiểu được tuân thủ quy tắc, dã nhân lưng còng cao giọng nói. Tuy rằng giọng điệu quái lạ, nhưng đại thể nghe được rõ ràng hắn nói cái gì. Rất hiển nhiên đây là một tên nhân loại. Đại khái nhiều năm trước lạc lối bên trong Nam Lĩnh, trở thành nô bộc tùy tùng của Thư Lang Vương. Hắn đứng bên cạnh Thư Lang Vương, khúm núm với Thư Lang Vương, vênh vang đắc ý với nhân loại, hình thành tương phản rất lớn. Hắn đã bị ăn, mong hãy nói giúp với Thư Lang Vương vài câu, để nguôi giận đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu, Chu Viên nói. Nguôi giận. Dã nhân lang bắt đầu cười lớn. Lang Vương muốn để các ngươi khắc ghi lần giáo huấn này, muốn cho thành thị sau lưng này máu chảy thành sông. Dã nhân lang hầu như đồng bộ với tiếng kêu của Thư Lang Vương, dù cho nghe không hiểu ngôn ngữ của sói, cũng có thể cảm nhận được tức giận cùng sát ý vô tận của Thư Lang Vương tỏa ra. Không đủ, trả lại ấu lang cũng không đủ. Khúm núm hiến tế tội nhân, vẫn còn thiếu rất nhiều. Uy của Thư Lang Vương không thể khinh nhờn. Chỉ có đồ diệt, dùng mùi máu tanh tràn ngập mười mấy cây số mới để cho tất cả sinh linh ở dãy núi Nam Bộ này khắc ghi. Hống hống hống. Đỏ như máu đã biến thành màu đen, bầu trời đã triệt để biến sắc, tai họa ôn dịch đom đóm độc mãnh liệt tuôn ra từ trong bộ lông của Thư Lang Vương, ô ép thành đoàn, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ đại đạo ngọn núi. Trên pháo đài, ánh sáng ma pháp của quân pháp sư dễ dàng bị vùi lấp. Đom đóm độc thành đàn bắt đầu rút lấy sinh mệnh người, mà Thư Lang Vương cất bước phóng ra huyết sát cuồng tức cũng đã chống đỡ không nổi. Tất cả mọi người đoàn thợ săn Vu Điểu như gặp đại địch, ngay cả sắc mặt của các quân pháp sư cũng tái nhợt đi. So với Hùng Lang Vương, Thư Lang Vương cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cuồng khí quân chủ che kín bầu trời, ma pháp sư có cấp bậc hơi thấp lúc nào cũng có thể nghẹt thở, dưới khí chàng quân chủ như vậy, chứ đừng nói tới dùng ma pháp chống lại. Theo chân nó liều mạng, mặc dù chết ở nơi này, cũng không được để Thư Lang Vương tiến vào thành thị. Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu, Chu Viên giận dữ hét lên. Không có nửa điểm thương lượng. Một lời không hợp lập tức đổ diệt. Bản tính của Thư Lang Vương đã bá đạo hung tàn, bọn họ đã sớm biết điểm này cho nên mới đứng ở tường thành pháo đài này. đánh không lại cũng phải chống lại. Bọn họ gây ra sai lầm lớn thì cần phải gánh chịu. Ngày hôm nay đoàn thợ săn vu điểu của chúng ta có thể bị diệt, nhưng Bắc Thành chắc chắn sẽ không có thêm người chết đi. Chu Viên cao giọng hét lên. Chúng ta có thể diệt, nhưng tuyệt đối Bắc Thành sẽ không có người nào chết. Nam tướng quân rốt cuộc cũng mở miệng, ý chí vô cùng kiên định. Chuộc tội cũng vô dụng, vậy thì đánh thôi. Không phải tất cả mọi người đều muốn làm nô lệ cho lang tộc như dã nhân lang kia. Lấy Chu Viên cùng Nam tướng quân làm trung tâm pháp sư nhân loại, mấy chục pháp sư cao giai nhảy xuống pháo đài, chém giết chính diện với Thư Lang Vương trên đại đạo hẻm núi. Hống hống hống, Thư Lang Vương rít gào, trong cổ họng phun ra vạn ngàn khí xoáy bạo ngược dung hợp lại với nhau. Huyết phong của Thư Lang Vương quả thực là hồng thủy vỡ đê, đánh bay toàn bộ ma pháp sư nhảy xuống pháo đài. Huyết phong thành một bó, đáng sợ tới cực điểm, như dây kéo có thể xuyên thủng sắt thép kiên cố. Mấy chục pháp sư cao giai không ai là hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ máu me đầy người, bị quăng lên tường pháo đài, không ít người bị dính vào trong vết nứt. Có thể hơi hơi chịu đựng cũng chỉ có Chu Viên cùng Nam tướng quân. Nhưng động tác của Thư Lang Vương cực kỳ nhanh, nó giơ chân trước lên, mở rộng phách chảo, thấy hai pháp sư siêu dài ngã bắn ra, để lại hai vết trượt dài ở đại đạo hẻm núi. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn chống, lại Lang Vương, thứ vô chi tên dã nhân lang cáo mượn oai hùm, ở đó làm càn cười nhạo. Khó mà ngăn được Thư Lang Vương, móng vuốt của nó rơi vào núi đá cứng rắn, núi đá lập tức lưu lại một vết cào khổng lồ nát tan. Ngọn núi cạnh pháo đài, Thư Lang Vương mang theo đom đóm độc cuồng dã cùng huyết sát đứng ở đỉnh núi cao, thân thể sói khổng lồ cân xứng đứng sừng sững như ma quỷ. Đôi mắt đỏ như máu, nhìn Bắc Thành ẩn náu giữa ngọn núi nhỏ bằng phẳng. Có thể thấy vài cao ốc, dòng sông đang chảy theo thế núi. Nhân loại như run rế, tuy đông nhưng nhỏ bé không chịu nổi. Thư Lang Vương phát ra tiếng gào thét khi âm thanh truyền tới nội thành Bắc Thành, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía xa xa. Từng ngọn núi trùng điệp, trên chỗ cao nhất núi Tuyết Sơn, có thể thấy một Lang Vương rõ ràng, nửa thân đứng lên, nửa thân sau núi, con mắt trăng lạnh như yêu dị treo ở đỉnh núi. Khí tức như bão táp tới từ chân trời. Tê cả đầu, liệt toàn thân. Rõ ràng là cách những ngọn núi liên miên xa xa, nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt chết chóc gần trong gang tấc. Năm đó Bắc Thành chỉ xuất hiện một con rực thương lang cấp thống lĩnh, bây giờ Lang Vương là kẻ thống trị toàn bộ yêu ma Nam Lĩnh. Các ngươi nghe, các ngươi làm Lang Vương tức giận. Tất cả các ngươi đều lấy cái chết để mà chuộc tội. Tên dã nhân lang trên lưng chảo Thư Lang Vương đắc ý kêu lớn, tên này là người phát ngôn cho Thư Lang Vương. Thư Lang Vương làm cho mọi người ý thức được bản thân nhỏ bé cùng thấp kém. Đây là vua của Nam Lĩnh, các ngươi chỉ là nô nhân thấp hèn. Âm thanh này theo Thư Lang Vương gầm rú vang vọng cả dãy núi, càng vọng tới Bắc Thành. Là Thư Lang Vương thật sao? Một âm thanh vang lên từ dưới chân Thư Lang Vương. Đây là đường quanh co đi tới trạm dịch Tuyết Phong. Trên đường cái, có một người đứng đo, ngẩng đầu nhìn kỹ Thư Lang Vương thô bạo cuồng dã trên đỉnh núi. Thư Lang Vương cúi đầu xuống nhìn xung quanh. Thân thể thực sự quá nhỏ, Thư Lang Vương không có phát hiện có nhân loại ở đây. Nhưng pháo đài bên kia nhiều nhân loại như vậy, nó vẫn không để vào mắt. Giúp ta hỏi nó một chút, nếu nó đã tự xưng là vua Nam Lĩnh, vậy rực thương lang kia có phải thuộc hạ của nó không? Mạc Phàm cao giọng hỏi. Đương nhiên rực thương lang là thuộc hạ của Thư Lang Vương, là chủ của một bộ tộc nhỏ yếu mà thôi, dã nhân lang thay Thư Lang Vương trả lời. Ánh mắt Mạc Phàm sắc bén, khí chất toàn thân cùng dáng vẻ tản mạn trước đó không giống. Vậy thì tốt, nợ cũ nợ mới tính luôn một lượt. Hừ, thật sự là gan chó lớn, lại dám đàm luận đồ diệt trước mặt Mạc Phàm tao đây. Ngày hôm nay tao diệt bộ tộc Ma Lang Nam Lĩnh chúng mày. Quân chủ của Nam Lĩnh không chỉ có một mình Thư Lang Vương, còn những quân chủ của những yêu tộc khác, bộ tộc khác. Vừa vặn nên để chúng nó khắc ghi, Bắc Thành, chúng nó không thể chọc vào được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thư Lang Vương nhìn Mạc Phàm, thấy quanh người Mạc Phàm bao phủ hào quang màu bạc mang theo sát ý. Giống như là có hàng ngàn hàng vạn thanh lợi kiếm màu bạc hướng về bộ lông của nó. Một nhân loại bình thường có thể kích thích ra khí chẳng mạnh mẽ như thế, khiến cho Thư Lang Vương chấn động rồi. Đến lúc nó ý thức được đối phương là một cường giả nhân loại, Mạc Phàm đã xuất hiện sau lưng nó lúc nào không hay. Đuôi màu xám không biết bị sức mạnh quái lạ nắm lấy, sau đó đuôi của nó đau nhức, nửa thân thể đứng trên ngọn núi trực tiếp thoát ly. Mạc Phàm lơ lửng giữa không trung, ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân, giống như là một đấu sĩ thần thánh màu bạc. Nắm đuôi của Thư Lang Vương lên không trung, đập mạnh về lưng núi sắc bén. Băng. Lưng núi nát tan, Thư Lang Vương ngã vào thâm cốc, bộ lông màu xám bay lượn, máu cũng bay tung tóe quanh núi. Trên tường thành pháo đài, những quân pháp sư cùng thợ săn đều biểu hiện ra vẻ mặt khiếp sợ tột độ. Người kia là cuồng thần hay sao? Ném Thư Lang Vương cấp quân chủ như ném chó hoang vậy. Thư Lang Vương vừa rồi còn ngông cuồng tự đại đã bị áp chế ngay lập tức, dưới ánh sáng thần bí màu bạc. Huyết sắt cùng đom đóm độc không còn dám vênh váo hung hăng. các hạ cẩn thận, con súc sinh này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn cực kỳ giả dối. Đoàn trưởng Chu Viên vội vàng cao giọng nhắc nhở. Trong sơn cốc đều là những khối đá lớn, chúng nó lăn xuống từ sườn núi chồng lên thân thể của Thư Lang Vương. Trên thân Thư Lang Vương có máu, nhìn như bị đè phía dưới không thể động đậy, nhưng trong khe hở có ánh sáng tàn nhẫn lấp lóe. Đá nổ tung tóe, Thư Lang Vương giả vờ bị thương, chợt bay vọt lên, huyết sát toàn thân mở rộng, miệng máu mở ra. Như một vực sâu đỏ tươi mọc chi chít răng nanh tráng kiện, mấy ngọn núi nhỏ chập trùng cũng bị nuốt vào. Mạc Phàm thấy bị tấn công bất thình lình, không khỏi cười gằn. Súc sinh chính là súc sinh, làm sao giả dối được hơn người. Lôi phạt thập nhị giới cấm. Mạc Phàm đọc lên ma pháp lôi hệ này. Từ cửu giới chi cấm tăng lên thập nhị giới cấm, bất kể là uy lực hay khí thế đều vượt xa trước đó. Phía dưới, vực sâu răng nanh kéo tới, cự kích sấm sét màu tím vung vẩy trong tay Mạc Phàm, đột nhiên vẽ ra một lôi ngấn màu tím hẹp dài. Một kích này đánh bay bản thể Thư Lang Vương, vô số hồ quang điện có chứa tê liệt thấm hút trên cơ thể Thư Lang Vương. Thư Lang Vương tới một bên thung lũng khác để né tránh, nó hơi điều chỉnh lại một chút, lại là muốn nhào tới, móng vuốt nghênh đón. Thế nhưng lôi kích trong tay Mạc Phàm nhanh hơn một bước, bay xuống chỗ Thư Lang Vương. Điện hoàn mờ ảo mang theo lực mạnh vào đầu Thư Lang Vương. Thư Lang Vương làm gì nghĩ tới cực kình sấm sét này lại nặng nề như vậy, mạnh mẽ ngã xuống đất. Xì xì xì xì xì. Từng thanh lôi kích lần lượt xuất hiện, mỗi lần rơi xuống đều mang theo lôi run rẩy cực kỳ mãnh liệt, hồ quang điện sán lạn tới cực điểm, giống như có hàng vạn xà long cực tốc đan xen ở dãy núi cùng thung lũng. 12 chuỗi lôi cự kích đứng sừng sững giữa dãy núi, khí thế hào hùng, chấn động tới cực điểm. Thư Lang Vương bị lôi cấm gắt gao trong lôi phạt này, giới lôi điên cuồng quật, lôi hồ không ngừng xuyên qua. Rất nhanh Thư Lang Vương cũng đã thịt chóc ra bong, trên lưng cùng bụng có nhiều vết thương tích cháy đen. Ma pháp sư thật cường đại. Ở pháo đài Bắc Thành, mọi người quả thực không thể tin được. Mấy ngàn người bọn họ đối mặt với Thư Lang Vương đều run rẩy, như đám cừu con chờ bị làm thịt, dù cho phản kháng cũng dễ bị lật đổ. Nhưng ma pháp sư này còn cuồng dã bá đạo hơn Thư Lang Vương. Thư Lang Vương cường thịnh cực điểm đối mặt, với người này có mấy phút thôi đã vết thương chẳng chịt đầy người. Xem ra là mình vô tri, Chu Viên tự giễu nói. Vừa nãy Chu Viên lo lắng cường giả kia bị đánh lén, chịu thiệt về sức mạnh, ai biết cường giả cùng này dùng năng lực lôi hệ như lôi thần, trực tiếp cầm cố Thư Lang Vương giả dối phản kích, để Thư Lang Vương không triển khai ra được tốc độ. Hống hống hống, Thư Lang Vương chịu thiệt lớn, mùi khét đầy người, những đom đóm độc ẩn giấu dưới lông cũng chết hết rồi, không có khí tức đom đóm độc thì nó không cách nào nhanh chóng chữa trị. Đom đóm hút lấy sức sống sau khi ra bay ra ngoài gặt hái, trở lại da lông của Thư Lang Vương lần nữa sẽ để vết thương khôi phục cực nhanh. Nhưng lôi phạt quá mức hung mãnh làm toàn bộ đom đóm độc trên người chết hết. Phẫn nộ, sỉ nhục, Thư Lang Vương dẫm nhân loại ở thành thị khá là dễ dàng, kết quả mới đặt chân lên nhân thổ đã đạp trúng một khối sắt lớn. Rời núi, thế tiến công của Mạc Phàm như từng cơn sóng liên tiếp, rốt cuộc Thư Lang Vương đã thoát khỏi gông xiềng sấm sét, ai biết cách đó không xa có một ngọn núi cực kỳ tráng kiện nứt ra. Ngọn núi nứt chính là cảnh tượng khá dọa người, ai biết ngọn núi này bay lên, Mạc Phàm đẩy một cái đã rơi vào người Thư Lang Vương. Thái Sơn áp đỉnh. Toàn bộ ngọn núi do đá cứng tạo thành, phía trên che kín những cây cối, dây leo, đập mạnh vào thân thể Thư Lang Vương. Thư Lang Vương vừa mới thiên tân vạn khổ thoát khỏi điện giật, cú đập này làm gãy xương sống của nó rồi. Hống. Thư Lang Vương hét thảm, ngọn núi dưới chấn động xuất hiện vô số vết nứt, thũng nhỏ đón nhận ngọn núi rơi xuống cũng hiện ra vết nứt đáng sợ, liên miên không biết mấy cây số. Thi triển ma pháp quần thể của mấy người vào trong vòng xoáy của tôi Mạc Phàm. Bỗng nhiên cao giọng nói với các ma pháp sư ở pháo đài Bắc Thành. Chu Viên cùng nam tướng quân mới đầu còn chưa hiểu ý của Mạc Phàm, tới khi đường quanh núi bỗng nhiên từ từ hiện ra một vòng xoáy hỗn độn, thì bọn họ mới vội vàng ra lệnh. Trên pháo đài có hàng ngàn ma pháp sư không đối đầu chính diện được với Thư Lang Vương, nhưng không có nghĩa là ma pháp của bọn họ không có tác dụng. Tất cả mọi người nghe lệnh, rót ma pháp hủy diệt của mình vào trong vòng xoáy hỗn độn của tiền bối nam tướng quân cao giọng ra lệnh. Bất kể là quân pháp sư hay là thợ săn, bọn họ tận mắt nhìn kẻ ăn trộm bị ăn sống, giận nhưng không dám nói gì, càng nghe lời Thư Lang Vương nói muốn đồ diệt một tòa thành, hung tàn bạo ngược tới cực điểm. Làm sao mà bọn họ không phẫn nộ? Rõ ràng là một súc sinh nhưng lại giống như một vị quân chủ tàn bạo, trong tay nắm lấy tính mạng của tất cả mọi người, lẽ nào ma pháp sư nhân loại thật sự không chịu được một đòn như thế? Nhưng Mạc Phàm xuất hiện, cảnh tượng Mạc Phàm hành hung Thư Lang Vương đập vào mắt, làm tâm của mọi người rớt xuống đáy vực lập tức bay lên. Cũng không biết tại sao máu lại sôi trào lên. Ma pháp triển khai ban đầu như ánh sáng đom đóm, hiện tại rực cháy như lửa kịch liệt thiêu đốt, từng viên một kịch liệt bay vào vòng xoáy hỗn độn. Tôi mang mọi người giết Thư Lang Vương, âm thanh Mạc Phàm truyền khắp núi Tuyết Sơn. Giết một quân chủ, là lang vương của Nam Lĩnh, ngông cuồng cực hạn, nhưng cực kỳ phấn chấn lòng người. Vô số tinh mang, như bầu trời đầy sao mùa hè. Vòng xoáy hỗn độn của Mạc Phàm chính là vũ trụ mênh mông vô ngần, chứa đựng vô số ngôi sao thiên mang. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, có thể thấy được trong vòng xoáy có một ấn thập tự khổng lồ đang thong thả chuyển động. Sau khi những ma pháp tinh mang chạm vào ấn thập tự rồi chia thành hai, thập tự sao chép. Đây chính là pháp môn trọng yếu mà Mạc Phàm học được từ doanh trại quân liên bang Andis. Sau khi sức mạnh của mấy ngàn ma pháp sư triển khai vào trong vòng xoáy, toàn bộ bị sao chép qua một lần. Chuyện này mang ý nghĩa vài ngàn ma pháp hủy diệt được nhân đôi lên. Nghịch chuyển. Mạc Phàm xoay ngược lại vòng xoáy, lúc này Mạc Phàm giơ hai tay, lên cao không phải một cái bát hấp thu năng lượng đơn giản, là nguyên tố phá hoại ngang với vũ khí nguyên tử loại nhỏ. Năng lượng chút xuống, có thể nhìn thấy từng đoàn nguyên tố hủy diệt bay lên không? Nguyên tố bộc phá chồng chất, hào quang đủ loại màu sắc đan dệt trong thiên địa. Từng ngọn núi nhỏ hóa thành bột phấn, không gian lay động kịch liệt. Lần này Thư Lang Vương bụ thương càng nặng, một chân của nó trực tiếp nổ thành thịt vụn, bên trong bão táp nguyên tố vô tận, nó như một con chó hoang tàn phế, chật vật thảng thốt chạy về trong núi sâu thẳm. Không thể không nói Thư Lang Vương tuy mất một chân nhưng tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh. Nó mang theo tàn ảnh đỏ như máu lao ra từ sóng năng lượng, trong nháy mắt tới cực bắc pháo đài. Dẫm một cái lên chạm gác bằng đá, Thư Lang Vương nhảy cao lên. Ba chân làm nó mất đi một chút cân bằng, nhưng nhảy qua nhảy lại mấy ngọn núi hiểm trở, để nó nhanh chóng thoát khỏi bão táp nguyên tố, ẩn nấp trong quần sơn thâm cốc. Nó chạy trốn. Chúng ta đánh cho nó chạy. Các ma pháp sư trên pháo đài có chút không dám tin. Trên đỉnh mấy ngọn núi nguy nga, có thể thấy một đạo ánh sáng màu bạc lấp lóe từ chỗ này sang chỗ khác. Rõ ràng là vùng núi lên xuống chập trùng, nhưng pháp sư kia lại liên tục dịch chuyển màu bạc, không khác gì bậc thềm đá ở công viên. Bụi màu bạc đang còn vương ở đỉnh núi, người đã tới chỗ núi xa xa, nếu không có chút ánh sáng màu bạc lưu lại tung tích, bọn họ còn không biết vị pháp sư mạnh như ma thần đã đuổi vào thâm sơn. Nói giết Lang Vương thì nhất định phải giết. Mạc Phàm nào có thể để cho nó chạy trốn. Những người khác trấn thủ ở nơi này, bảo vệ tốt cư dân Bắc Thành. Tôi cùng đoàn trưởng đi theo tiền bối, truy sát Thư Lang Vương nam tướng quân thấy thế, đấu trí đều thiêu đốt. Truy truy đến chết. Sinh vật cấp quân chủ như vậy, chạy tới địa bàn nhân loại ngang ngược, còn cuồng ngôn muốn đổ thành, nhất định phải tru diệt đến cùng. Rõ. Trong lúc nhất thời hai lãnh đạo siêu giai rời pháo đài Bắc Thành, đuổi theo dựa vào bụi màu bạc mà Mạc Phàm để lại. Chu Viên cùng nam tướng quân đều nắm giữ năng lực phi hành, dưới thân bọn họ, dãy núi, hẻm núi, dòng sông, rừng rậm như là một bức tranh to lớn màu xanh lục. Không ngừng chảy ra về phía trước, vô biên vô hạn. Thư Lang Vương bị thương, ven đường có nhiều vết máu, dấu chân khổng lồ của nó in lại trong rừng, làm núi rừng trực tiếp xuất hiện vết lõm. Máu của nó lại chứa tính ăn mòn cực mạnh, nhỏ xuống rừng cây cùng thảm thực vật rậm rạp, lập tức để tất cả khô héo. Tu vi của tiền bối thật mạnh mẽ. Chu Viên cùng nam tướng quân bay mười mấy cây số, kết quả vẫn chỉ thấy một vệt tàn quang nơi chân trời. Bọn họ bay nhưng mãi vẫn không đuổi kịp tốc độ của Mạc Phàm cùng Thư Lang Vương. Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời liên tục, sau khi lên siêu giai, mà năng tiêu hao khi dùng dịch chuyển tức thời giảm đi cực lớn, hơn nữa còn rút ngắn thời gian dùng cho lần tiếp theo nghiêm trọng. Trước đây dùng được 3-4 lần dịch chuyển tức thời đã cảm thấy choáng váng, mà hiện tại Mạc Phàm đều dịch chuyển ít nhất 10 lần vẫn không cảm thấy tinh thần nặng nề. Mày chạy hộ tao cái. Ánh mắt Mạc Phàm sắc bén, sau khi dự đoán phương hướng Thư Lang Vương chạy trốn, Mạc Phàm không dùng dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhỏ nữa. Lấy năng lượng siêu dài to lớn để tạo thành tinh tọa, lần này Mạc Phàm ở tại chỗ trong thời gian dài, hoàn thành tinh tọa không gian phức tạp hơn bình thường gấp mấy lần. Tia sáng nhảy vọt, một bó ánh sáng trắng như là màu bạc xuất hiện ở đường chân trời vào sáng sớm, từ một ánh sáng nhỏ bé đã trở thành sợi, mà Mạc Phàm đã xuyên qua hành lang thời không do ánh sáng tạo thành, xuất hiện cách 5 cây số. 5 cây số này, Thư Lang Vương suýt nữa gãy ba chân, suýt nữa va nát núi Bình Phong, vất vả chạy hết sức mới thoát đi. Nhưng con mắt Thư Lang Vương sắp nổ tung do Mạc Phàm xuất hiện trước mặt. Thư Lang Vương sợ hãi phanh gấp, theo quán tính tạo ra một khe dài ở rừng rậm, cây cối đổ xuống, chim bay tán loạn. Chạy nữa đi. Ánh mắt Mạc Phàm lẫm liệt. Trọng lực không gian. Lần thứ hai dùng ma pháp không gian, ba chân của Thư Lang Vương lập tức bị treo gông xiềng nặng nề, bước đi khó khăn. Thư Lang Vương khó mà dùng tốc độ không gì sánh kịp, hai mắt tức giận, bày ra tư thế cá chết lưới rách với Mạc Phàm. Hống hống hống, huyết sát trên thân thể Lang Vương bỗng che ngập bầu trời. Súc sinh còn dám làm cản rỡ. Mạc Phàm thấy huyết sát khí tức này, chuyển sang tư thái liệt diễm. Một quyền nổ ra có thể làm, cho một rừng rậm bình cốc hóa thành sông dung nham cho tàn. Sông màu đỏ ép qua, Thư Lang Vương lợi dụng huyết sát vụ ẩn giấu thân hình. Trong khí tràng huyết sát thì trảo lực được tăng cường một mức, độ lớn. Mạc Phàm phát hiện dung nham quyền hà khó mà đánh trúng Thư Lăng Vương, chuyển qua dùng ma pháp thổ hệ. Đại địa trọng lực không gian gông xiềng không áp chế nổi tốc độ của Thư Lăng Vương trong khí tràng huyết sát, vậy thì thêm một tầng đại địa trọng lực, hai tầng ảnh hưởng để xem Thư Lăng Vương có thể nhảy nhót được nữa hay không. Quả nhiên tốc độ Thư Lăng Vương chậm lại, nhưng huyết ảnh như bay vẫn khuếch đại, chỉ là làm vậy khiến gánh nặng lên thân thể càng lớn, không tới mấy phút sẽ mất lực. Thư Lăng Vương ý thức được khối trọng lực không gian này quá mạnh, bắt đầu di chuyển khỏi chiến trường. Bất kể là gông xiềng không gian trọng lực hay đại địa trọng lực thổ hệ, thì đều là ma pháp ảnh hưởng khu vực, một khi để kẻ địch chạy thoát thì hiệu quả sẽ biến mất. Tuy Thư Lăng Vương bị trọng thương nhưng nó vẫn còn đầu óc. Hiện tại mỗi bước đi của nó đều đặc biệt cẩn thận, sợ lộ ra kẽ hở cho nhân loại mạnh mẽ này. Tiền bối, để bọn tôi tới giúp. Tiền bối, để tôi lùa nó về khu vực trọng lực không gian vào lúc này, đoàn trưởng Chu Viên nói. Hai cao thủ siêu giai chạy tới, cũng là đúng lúc. Được, cùng nhau làm thịt nó, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn, Mạc Phàm gật đầu. Sói có tính trả thù cực mạnh, Mạc Phàm không thể khi nào cũng ở Bắc Thành, vì thế dù như nào cũng không thể thả Thư Lăng Vương về núi rừng. Nhất định phải diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Máu tươi mang tính ăn mòn cực mạnh chảy xuống, lấy hình thể của Thư Lăng Vương rất dễ biến thành dòng suối. Ban đầu Thư Lăng Vương còn mang theo chiến ý, muốn tìm cơ hội đào tẩu lần nữa khi làm Mạc Phàm trọng thương, nhưng khi thấy hai pháp sư siêu giai khác tới, ánh mắt tàn nhẫn của nó giảm đi phân nửa. Bị lùa về khu vực trọng lực không gian nặng nề, mặc dù Thư Lăng Vương còn ở trong huyết vụ, hành động của nó cũng bắt đầu chậm chạp. Huống hồ thương thế trên thân thể còn chưa có thời gian xử lý, dưới tình thế mất máu quá nhiều sẽ khiến thể năng giảm xuống nghiêm trọng. Trình tự điên đảo, Mạc Phàm lại làm sức mạnh trên một cấp bậc. Trình tự không chỉ thay đổi, còn có thể tăng cường. Không gian, thổ hệ, hỗn độn, ba tầng hiệu quả trọng lực như vậy, Thư Lăng Vương dù có muốn nhúc nhích cái móng vuốt cũng phải dùng lực hơn gấp trăm lần. Dưới tình huống này, thì thế tiến công hung mãnh tàn bạo của nó lập tức bị áp chế tuyệt đối. Loại áp chế này để nam tướng quân cùng đoàn trưởng Chu Viên có cơ hội dùng lực lượng siêu giai. Sinh vật cấp quân chủ mạnh mẽ cũng không phải là không ý kỵ ma pháp siêu giai, mà chúng nó nắm giữ thể phách vượt xa nhân loại, cấp quân chủ không cho ma pháp sư nhân loại dùng lực lượng siêu giai dễ dàng. Nam tướng quân là pháp sư quang hệ siêu giai, chảm sát loại sinh vật độc tài như Thư Lăng Vương vẫn là đưa tới hiệu quả tốt hơn. Thánh tuyệt, hình quang phủ. Thánh tuyệt diễn biến, chớp giật ác liệt cắt ra bầu trời màu vàng, sau đó thấy không gian xuất hiện rạn nứt màu vàng. Một giây sau hình quang phủ từ trên trời giáng xuống, khí phách như khai thiên tích địa, vầng sáng tùy ý đẩy ra, lập tức để mặt đất tràn ngập tia chớp màu vàng cùng rạn nứt, uy lực ngơ ngác. Không hổ danh là ma pháp siêu giai đơn thể mạnh nhất, hình quang phủ bổ vào gáy của Thư Lăng Vương, suýt nữa chạm cho đầu của nó rơi xuống. Chém có một nửa, cảm giác chỉ còn dư lại xương cốt đoạn tàn nâng đỡ cái đầu xám đỏ. Gào gừ. Sức sống của Thư Lăng Vương ngoan cường dị thường, què một chân, trên người đầy thương tích do lôi gây ra, gáy bị cắt mà vẫn phát điên phản kích. Mục tiêu phẫn nộ của nó chủ yếu vẫn là Mạc Phàm. Dưới sự phẫn nộ, trên người nó tuôn ra vô số đom đóm đỏ như máu, ngay ngắn tạo thành lốc xoáy bão táp màu máu quét tới chỗ Mạc Phàm. Tiền bối cẩn thận, đó là đom đóm huyết đoạt mệnh của Thư Lăng Vương, chúng nó không thèm đếm xỉa tới tất cả năng lực phòng ngự, trực tiếp hút đi sinh mệnh của tiền bối, Chu Viên cao giọng nhắc nhở. Điểm đáng sợ của đom đóm huyết là sau khi hút lấy sinh mệnh thì sẽ lập tức chữa trị cho Thư Lăng Vương. Vì thế nếu như có người trúng chiêu thì tương đương với việc để Thư Lăng Vương đang thoi thóp trực tiếp phục sinh. Xác thực Mạc Phàm không có chú ý tới sự đáng sợ của đám đom đóm huyết này, sau khi được nhắc nhở, Mạc Phàm không hề nghĩ ngợi mà dùng dịch chuyển tức thời thoát khỏi vòi rồng đom đóm huyết. Vòi rồng đom đóm huyết không đuổi kịp Mạc Phàm, chúng nó rất nhanh lấy hết tất cả sinh linh trong khu rừng nguyên sinh này làm mục tiêu. Vòi rồng màu máu to lớn tứ tán thành vô số gió xoáy. Những gió xoáy huyết sắc này thổi qua, bất kể là sinh linh nhỏ bé cấp thấp nhất, hay nô bộc, chiến tướng, thậm chí là cả thống lĩnh cũng bị dìm chết, máu tươi chảy thành sông thấy mà giật mình. Gào gừ. Sau khi Thư Lăng Vương ra lệnh, những đom đóm huyết nhanh chóng trở về da lông của nó. Quả nhiên những đom đóm huyết này bắt đầu trị liệu cho Thư Lăng Vương, đầu tiên là khôi phục thương tích do lôi điện trên người trở lại ban đầu. Gào gừ. Tốc độ của Thư Lăng Vương đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt nhảy ra sau lưng nam tướng quân đại khái 500 mét. Nam tướng quân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên phát hiện một hình ảnh cực kỳ run sợ, như là có hàng ngàn hàng vạn huyết chảo phả vô mặt, không có chỗ tránh né. Chảo nhận của Thư Lăng Vương xẹt qua nam tướng quân, tiến hành cuồng xé loạn đâm, ngay chỗ của nam tướng quân cũng đều là các vết cào sâu đan xen, trùng điệp, lít nha lít nhít. Nam tướng quân Chu Viên kinh ngạc hô lên. Thư Lăng Vương bỗng nhiên khôi phục lại sức lực. Động tác thiểm ảnh thiên trảo này thực sự quá nhanh, nam tướng quân đứng đó cảm giác như bị xé thành từng mảnh. Tôi không thể chết, đừng cho nó cơ hội. Âm thanh của nam tướng quân truyền tới. Thư Lăng Vương bất chấp, dự tính là trước tiên giết nam tướng quân, lập tức thấy nó nhảy lên không trung, thân thể huyết sắc xoay chuyển hướng về phía trước, đuôi mọc đầy gai cứng đỏ như máu đã biến thành máy cắt đáng sợ. Nam tướng quân lợi dụng khải ma cụ toàn thân mới tránh được một kiếp, ai biết Thư Lăng Vương lại đánh tới. Một vết chém màu đỏ thình lình xuất hiện trước mặt. Nơi bị chém như một khe nứt lớn thâm thúy nguy hiểm, là Thư Lăng Vương xoay đuôi tạo thành, lúc này lấy tư thế không thể ngăn cản mà lăn tới. Hai mắt nam tướng quân trừng lên cực hạn, trên người tràn đầy máu tươi, vừa nãy huyết ảnh thiên trảo làm trọng thương, giờ Thư Lăng Vương đoạt mệnh kéo tới làm nam tướng quân lực bất tòng tâm. Ao ao ao ao. Đúng lúc này có một đôi liệt dực kéo ra lưu tính diễm mang đáng ngang. Thư Lăng Vương xoay tròn đuôi đủ để cắt dãy núi khỏi sơn cốc, ai biết liệt hỏa dực lại bá đạo hơn, mạnh mẽ đánh bay Thư Lăng Vương, có thể so với chim thần toàn thân là liệt diễm phụ thể. Thư Lăng Vương bị hỏa diễm đốt, ngọn lửa này ngoài có nhiệt độ cao của thiên kiếp viêm hỏa, thì còn mang theo liệt hà chi viêm. Liệt hà chi viêm là khắc tinh của chủng tộc, trong lúc nhất thời đốt sạch toàn bộ đom đóm huyết dưới da lông dày của Thư Lăng Vương. Bộ lông của Thư Lăng Vương rơi xuống, càng đốt càng hăng, vết thương vất vả khép lại một chút lập tức lan ra toàn thân. Không chết. Nam tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của nam tướng quân lập tức nhìn Mạc Phàm, phát hiện toàn Mạc Phàm đều được bao phủ bởi trích diễm. Liệt diễm kia không giống ngọn lửa thông thường, ngay cả màu sắc cũng đặc biệt tinh khiết, cuồng phong thổi tới làm liệt diễm như những dải lụa tung bay phấp phới, càng tôn lên thêm sự tuấn giật cuồng dị của Mạc Phàm. Lại ép lão tử phải dùng tới chiêu này, đi chết được rồi. Hồn ảnh viêm cơ nữ vương sau lưng Mạc Phàm, dáng người liệt diễm nổi bật như lụa hồng, hoàn toàn là thiên nữ phẫn nộ hạ phàm. Phong thái hỏa diêm vương, thậm chí để Mạc Phàm không cần giữ khoảng cách với Thư Lăng Vương tàn bạo. Hoặc là phải nói Thư Lăng Vương cần phải giữ khoảng cách với Mạc Phàm, nếu không thì sẽ bị thiêu thành tro bụi trong vài giây. Ầm, hỏa dực sau lưng phát ra tiếng ầm ầm, lấy tốc độ khủng bố hướng về Thư Lăng Vương. Quyền khí ma sát cùng khí quyển, đốm lửa tung tóe cao hơn trăm thước. Rõ ràng chỉ là nắm đấm, nhưng lại như liệt hỏa sao băng phá tan tất cả trong đêm tối. Thư Lăng Vương mới đứng dậy, ăn ngay cú đấm này vào đầu. Cát, sức mạnh rất lớn. Đầu của Thư Lăng Vương từ cổ rơi xuống, lửa trùng thiên tàn phá bừa bãi, trong khoảnh khắc biến bồn địa này thành ao hỏa diễm. Thư Lăng Vương không đầu, thân thể còn đang bước tiếp. Ao hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt thân thể của nó, không có những đom đóm huyết kia thì nó không thể nào khôi phục lại được. Gào gừ, cái đầu kia phát ra tiếng kêu gào. Chuyện quái dị phát sinh, thân thể Thư Lăng Vương như nghe được hô hoán, đột nhiên nhào tới, dùng chân trước ôm lấy cái đầu đứt rời. Mặc cho hỏa diễm đốt lông cùng đốt thịt, Thư Lăng Vương ôm cái đầu của mình lên, rồi chạy với tốc độ kinh người khỏi ao hỏa diễm. Sức sống của cấp quân chủ ngoan cường đến đáng sợ. Hơn nữa đóm đóm huyết dưới lông của Thư Lăng Vương chẳng mấy chốc nữa mà tái sinh. Nếu để cho Thư Lăng Vương đào tẩu, thì không mất quá lâu thời gian nó sẽ trở lại hoàn hảo như ban đầu. Chạy sao, nên đi chết được rồi. Mạc Phàm hoàn toàn mở hai tay ra, tạo thành trưởng. Nhanh chân bước về trước, song trưởng hợp lại cùng nhau. Viêm Vương phiến. Như có hai thanh hỏa diễm bình phiến thông thiên triệt địa, liệt diễm trong ao bị thổi thành cuồng tức giống như gió, thấy vô số hỏa diễm cuốn về hướng Thư Lăng Vương bỏ trốn. Thư Lăng Vương chạy không xa, bị cuồng tức hỏa diễm đuổi theo. Trong lúc nhất thời nơi mà nó chạy trốn đều là liệt diễm, đỏ chót như là địa ngục. Dãy giụa vài lần, Thư Lăng Vương không thể đi ra khỏi khu vực hỏa diễm này, sức sống của nó vốn là khô cạn, hiện tại lại không có khả năng tồn tại rồi. Từng tiếng kêu thảm thiết từ cái đầu kia truyền tới. Không lâu sau tiếng kêu thảm thiết của Thư Lăng Vương bị ngọn lửa rít gào che lấp, thân thể tàn phế kia quái lạ không di chuyển, chậm chậm ngã vào thảm lửa. Ngọn lửa lại một lần nữa bay khắp, da lông Thư Lăng Vương bị đốt thành tro bụi, huyết nhục bị đốt thành cháy đen. Nam tướng quân cùng Chu Viên theo tới, khuôn mặt của bọn họ bị ánh lửa hồng che kín, đôi mắt cũng không ngừng lay động. Nhìn Thư Lăng Vương triệt để chết, hai người bọn họ không dám tin, bọn họ thật sự có thể chảm sát ma vật ngông cuồng tự đại này. Lấy được chiến hồn không? Mạc Phàm hỏi đoàn trưởng Chu Viên bên cạnh. Đương nhiên Chu Viên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực tế đoàn thợ săn vu điểu giết được Hùng Lăng Vương, thu được chiến hồn, nhưng chiến hồn kia không phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ treo thưởng. Thú hồn để cho triệu hoán thu thăng cấp nhất định là phải rất hoàn chỉnh. Nếu như dùng một số ma pháp hắc ám phá hoại hồn, chiến hồn thu được không hoàn chỉnh làm triệu hoán thu khó mà lên cấp. Thu được lăng chiến hồn rồi thì báo cáo lại kết quả cho tôi Mạc Phàm, nói với Chu Viên. Tiền bối là... Chu Viên kinh ngạc sửng sốt. Tôi là cố chủ, chỉ là tôi không nghĩ đoàn thợ săn vu điểu của mấy người lại không đáng tin như thế Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng. Một thợ săn khi tiến hành săn bắn, đều hẳn phải nghĩ xem làm sao để không lưu lại mầm họa. Đoàn thợ săn vu điểu để Mạc Phàm cực kỳ thất vọng. Giả như không phải đoàn thợ săn vu điểu ở Bắc Thành quyết tâm sống chết bù đắp, thì Mạc Phàm đã tính phế bỏ bọn họ. Xin lỗi, chúng tôi quả thật đã làm tiền bối thất vọng rồi. Chu Viên cúi đầu, không dám thở mạnh. Thợ săn có quy củ của thợ săn. Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ trao thưởng, bọn họ đã có nghĩa vụ không để lại mầm họa. Thư Lăng Vương xuất hiện chính là sai lầm lớn của bọn họ, suýt nữa trở thành sai lầm lớn. Tiền bối, đa tạ đã ra tay, không biết quân đội chúng tôi phải cảm tạ như nào. Nam tướng quân ôm vết thương, lộ ra một nụ cười khó coi. Cảm tạ thì không cần đâu, Bắc Thành chính là quê hương của tôi, Mạc Phàm nói. A, nam tướng quân đầy mặt nghi hoặc. Từ lúc nào mà Bắc Thành có một cường giả như thế? Muốn giết Thư Lăng Vương, hai người bọn họ kỳ thực không có bao nhiêu lực, vốn là làm trợ thủ cho mãnh nhân này đánh. Thậm chí hai người bọn họ còn cảm thấy, nếu không có sự xuất hiện của bọn họ thì đại lão này cũng một thân một mình chảm được Thư Lăng Vương. Tôi là Mạc Phàm. Sau khi nam tướng quân nghe xong bỗng tỉnh ngộ. Hóa ra là Mạc Phàm thực lực này cũng quá rồi, đừng nói là Bắc Thành, ở mấy đại đô cũng là người cực kỳ tài ba. Kỳ thực tôi cũng rất vui mừng, mỗi một lần có quân tổng đảm nhiệm ở Bắc Thành đều là người thẳng thắn cương nghị ngữ khí của Mạc Phàm, nói với nam tướng quân lại khác. Bản chức mà thôi, nhắc tới cũng xấu hổ, thực lực của tôi còn kém xa một sinh vật quân chủ chân chính, nam tướng quân nói. Trở lại pháo đài Bắc Thành, mấy ngàn quân nhân nhìn chằm chằm vào đại đạo hẻm núi. Khi bọn họ thấy Mạc Phàm, Chu Viên, nam tướng quân kéo một thi thể khổng lồ cháy đen, từng người kinh ngạc không thốt lên lời. Thật sự đã làm thịt. Nam lĩnh, Thư Lăng quân chủ. Bọn họ kéo thi thể về. Thư Lăng Vương chết rồi. Thư Lăng Vương chết rồi. Không biết qua bao lâu, có người hô lên một tiếng, sau đó toàn bộ pháo đài đều vang vọng câu nói này. Tất cả mọi người như binh sĩ thắng lợi cùng hoan, kích động kêu to lên. Nếu không phải bản thân tự lĩnh hội qua khí chàng quân chủ mạnh mẽ, thì làm sao mà hiểu được thắng lợi này đáng quý cỡ nào, cổ vũ lòng người cỡ nào. Yêu ma mạnh hơn, càn rỡ trước mặt nhân loại cũng không thoát khỏi cường giả giết chết. Người, tuyệt đối không phải nhỏ bé, pháp sư trí cao vô thượng. Phàm Tuyết Sơn, có một đám thủ vệ ở trước đại môn, từng cái đầu thăm dò, đầy mặt kích động nhìn vào điện thoại của một người. Làm gì vậy, không hề có chút quy củ nào, đi gác đi Mục Lâm Sinh đi tới, thấy đám thủ vệ này bỏ làm, nhất thời giận dữ nói. A, tổng vụ, mau tới xem video livestream này đi. Quá đẹp trai, tôi lấy Phàm Tuyết Sơn làm vinh, một vệ binh trong đó vội vàng nói. Mục Lâm Sinh khó hiểu, đi tới. Sau khi xem xong, Mục Lâm Sinh cũng ngây người ra. Mục Lâm Sinh cầm lấy điện thoại, vội vàng chạy tới đại sảnh Phàm Tuyết Sơn. Này tổng vụ, anh cũng có điện thoại mà, cướp của tôi làm gì, thủ vệ kia hét lớn. Ninh Tuyết, Ninh Tuyết. Mục Lâm Sinh nào có để ý tới cái này, chạy tới trước mặt Mục Ninh Tuyết. Đưa điện thoại cho Mục Ninh Tuyết, tựa hồ như Mục Ninh Tuyết rất mệt mỏi, đang nằm chợp mắt. Sau khi xem nội dung trong video thì lập tức lấy lại tinh thần, con người lập lòe thần thái đặc biệt. Đại đương gia cũng quá mạnh rồi, Mục Lâm Sinh cũng là kích động. Video này kỳ thực được cắt ra từ livestream, có vẻ như có thợ săn nào đó livestream toàn bộ hành trình, không chỉ quay Thư Lăng Vương ngông cuồng cực điểm, mà còn quay cả cảnh Mạc Phàm lực bạt sơn hà ném ngất Thư Lăng Vương. Cái câu Thư Lăng Vương đúng không, ngày hôm nay làm thịt mày, thực sự quá cuồng dã, cảm giác như máu trong người đều muốn thiêu đốt theo. Đây là livestream, nói rõ việc này mới diễn ra cách đây không lâu. Mà kinh người hơn là sau khi video livestream này xuất hiện trên Internet, chính là cảnh Mạc Phàm, Chu Viên, nam tướng quân kéo thi thể Thư Lăng Vương trở về. Thật sự giết rồi. Một quân chủ chính thống, Thư Lăng Vương chiếm giữ Nam Lĩnh mấy chục năm đã bị Mạc Phàm làm thịt rồi. Mục Ninh Tuyết cảm giác như có chút không nhận ra người kia. Từ lúc còn cầu sinh ở tai nạn Bắc Thành, cho tới bây giờ trực tiếp chảm Lăng Vương, một người thủ vệ một thành. Mạc Phàm đã triệt để thoát thai hoán cốt rồi. Căn cứ quân sự Bắc Hoang. Một chàng trai mặc áo quân tướng ngồi lẻ loi trên cành cây già. Phía trước là thổ địa màu vàng mênh mông. Mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng truyền tới tiếng dã thú gầm gừ khiến người ta sợ hãi. Không phải là nói tín hiệu chỗ này tốt nhất sao? Sao mà chậm thế, chàng trai tức giận, trên tay cầm một cái điện thoại đơn giản. Sau một lúc thì cũng tải xong video. Trong video là một chàng trai toàn thân phóng ra màu bạc ngạo nghễ đứng ở đường vòng quanh núi, độc chiến Lăng Vương ngông cuồng tự đại. Quả nhiên anh Phàm vẫn uy vũ như thế, chàng trai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trương tướng quân, đội ba tìm được một đống hài cốt vẫn còn mới, đều là bị đá rơi chúng, tôi nghĩ là tà đảo ma khuyển quân chủ, từ đại hoang nguyền rủa chạy ra chẳng mấy chốc sẽ rơi vào lồng, mà chúng ta bố trí một quan quân cưỡi thiên ưng bay tới, gần cây già. Chàng trai bỏ xuống mũ quân đội, lộ ra khuôn mặt đồng cổ hơi đen có vài phần ác liệt tuấn dật, nhưng khí chất trầm ổn tự tin của lão tướng nơi biên cảnh. Còn tưởng gần anh phàm một bước rồi, bây giờ lại phải cố gắng nhiều hơn mới được. Không phải vậy chỉ có quăng tới nơi càng xa hơn. Trương Tiểu Hầu cất điện thoại, nhảy từ cây xuống. Tướng quân, có phải nên an bài tác chiến quan quân kia nói? An bài toàn diện, phải cho bọn rác rưởi này biết khu vực hoang dã phương Bắc này do ai định đoạt. An bài toàn diện, bắt đầu tác chiến quan quân kia lập tức chỉ lệnh qua bộ đàm. Trong thời gian ngắn, sức ảnh hưởng của Mạc Phàm lại tăng lên diện rộng. Mà bản thân Mạc Phàm cũng cảm thấy thật bất ngờ. Mình không cẩn thận lại lên TV. Hay là bởi vì một tên thợ săn livestream? Nhắc tới cũng kỳ lạ, tại sao thiết bị của một tên thợ săn bình thường lại quay được hình ảnh ma pháp? Trước đây mặc dù là ma pháp sơ giai đã khiến cho tất cả hình ảnh thu được toàn là ánh sáng chói lóa như quay vào mặt trời. Trừ khi là có thiết bị quân sự đặc thù, loại thiết bị này lại không dân dụng. Cũng không biết là mọi người giải quyết được vấn đề khó khăn này, hay phong cấm đã được mở ra toàn diện, rất nhiều video chiến đấu, yêu ma, dã ngoại đều đang lưu truyền trên Internet, bao gồm cả dạy học ma pháp vốn đã bị cấm từ ban đầu, dĩ nhiên có thể tìm được. Không cẩn thận bộc lộ ra thực lực, thế này thì sau này, mình làm sao còn giả heo ăn thịt hổ được nữa. Mặc Phàm đau đầu. Quay được toàn diện cũng có chỗ hỏng. Nhân vật công chúng đẹp trai như mình sau này chiến đấu cũng bị người khác quay lại. Nếu như những người một lòng muốn đánh chết mình lấy đó để làm tài liệu nghiên cứu, vậy thì là chuyện rất đau đầu. Hai, binh tới tướng đỡ, nghĩ lại thì hiện tại mình có 7 hệ, mỗi hệ còn đang không ngừng thăng hoa cùng diễn biến. Bọn họ lấy video để nghiên cứu, cũng chẳng làm gì được mình cả. Siêu giai không giống với cảnh giới trước đó, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Đây là thú hồn thư lang vương mà tiền bối cần, hồn phách rất hoàn chỉnh. Dùng cho triệu hoán thú thăng cấp tuyệt đối là thượng phẩm chu viên, cung kính đưa tới một cái bồn chứa. Đoàn trưởng này tới đại sảnh thợ săn kết toán đi, tiếp tân sẽ gửi tiền vào thẻ của mấy người Mạc Phàm cầm lấy bồn chứa. Tiền bối cứ nói đùa, chúng tôi làm gì còn mặt mũi để mà nhận thưởng. Chu viên cực kỳ lúng túng nói. Mấy người cũng không dễ dàng, sau này sàng lọc nghiêm ngặt phẩm cách thành viên một thoáng Mạc Phàm cũng không keo kiệt. Đó là điều đương nhiên, chu viên nhất thời không biết nói gì. Quay đầu lại, thú hồn hoàn chỉnh kỳ thực xem như là Mạc Phàm tự săn giết. Thú hồn hùng lang vương trong tay chu viên lại như phế phẩm, không cách nào báo cáo kết quả. Kỳ thực cũng vì mất nửa ngày mà lấy được thứ phế phẩm, tên thợ săn kia mới không cam tâm, nổi lên lòng tham. Tiền bối, vừa hay có chuyện muốn thương lượng cùng tiền bối một chút. Chu viên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Nói đi. Trước đây không lâu tiểu thư Mục Ninh Tuyết có mời chúng tôi nhập trú Phàm Tuyết Sơn, lúc đó chúng tôi còn đang cân nhắc. Đoàn thợ săn Vu Điểu chúng tôi không có nơi đóng quân nào ra hồn. Nếu như được thì đoàn thợ săn Vu Điểu chúng tôi nhập trú vào Phàm Tuyết Sơn, mà không lấy đồng nào, tiền bối thấy thế nào? Chu viên cười nói. Mấy người nhập trú thì không phải là do Phàm Tuyết Sơn chúng tôi thu tiền sao? Mạc Phàm hỏi ngược. Nụ cười của Chu viên lập tức ngưng lại. Khụ khụ, đoàn thợ săn Vu Điểu chúng tôi có danh hiệu vinh dự nhất định. Bình thường nhập trú ở lãnh địa tư nhân nào đó cũng sẽ lấy một khoản phí nhất định. Dù sao muốn hấp dẫn đông đảo cố chủ cùng thợ săn tới một thành phố, đầu tiên là phải có trường đại học giao đơn hàng. Mà thành viên lính đánh thuê giống chúng tôi xem như trải rộng nhiều nơi, hiệu suất hoàn thành đơn hàng rất cao. Đoàn trưởng Chu Viên giải thích. Hóa ra là như vậy. Vậy cũng được, đến lúc đó cho mấy người một tòa nhà có vị trí tốt, tiền thuê rẻ hơn một chút. Mạc Phàm gật đầu. Trước đó cũng nghe Mục Ninh Tuyết nói Phàm Tuyết Sơn cần nhiều tổ chức lớn mạnh nhập trú, có thể đồng ý đưa ra không ít ưu đãi cho một ít đoàn thể có thực lực, nhưng chân chính xem trọng Phàm Tuyết Sơn cũng không có nhiều. Thấy nhân phẩm của đoàn trưởng này cũng không tệ lắm, để bọn họ nhập trú cũng xem như là chuyện tốt. Như vậy chi phí nhập trú cùng khoản tiền còn lại, coi như là hòa. Chu Viên nói. Được. Trở lại Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm phát hiện căn cứ Phi Điểu hay Phàm Tuyết Sơn đều đã thay đổi dáng vẻ. Nếu không phải học phủ chi tranh lúc trước Mạc Phàm từng đi qua nơi này, đều không tin được trước đây nơi này là thành thị loại 2, 3. Bởi bản thân thành phố Phi Điểu là tân thành, thành khu cũ lại ít, tất cả nhìn qua như mới. Nhà lớn màu xám bạc đứng sừng sững, xuyên thẳng trời xanh, đường phố chẳng chịt, cực kỳ phồn hoa, có chút cảm giác bước vào khu vực náo nhiệt nhất Ma Đô. Lúc trước Hải Chiến Thành xảy ra vấn đề cũng được xây lại lần nữa. Hải vực Hải Chiến Thành cách thành thị có 3-4 cây số, nhìn xa xa thì sẽ phát hiện toàn bộ Hải Chiến Thành, như một tòa thành ảo ảnh trôi nổi trên mặt biển, đồ sộ mỹ lệ. Nước biển xung quanh Hải Chiến Thành đều là màu xanh biếc, nghĩ tới là Tào Cầm Cầm nuôi dưỡng hải thụ thành công, trải rộng dưới những chiến lâu hải dương, trở thành căn cơ của toàn bộ Hải Chiến Thành. Trở về Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện các đại huynh đệ thủ vệ đều có ánh mắt cực nóng. Bây giờ mình đẹp trai tới mức khiến người ta thần hồn điên đảo, không quan tâm tới giới tính, rồi sao? Đại đương gia vừa về. Lợi hại nha đại đương gia, không biết khi nào tôi mới ưu tú được như đại đương gia. Không ít người đi tới, Mục Lâm Sinh, Bạch Hồng Phi, Tào Cầm Cầm, Trước Vũ, mà Mục Ninh Tuyết mặc áo sơ mi xanh lo phối cùng quần dài chất tơ. Tư thái này để Mạc Phàm trực tiếp quên đi những người mồm năm miệng 10 trước mặt. Mạc Phàm đi tới ôm Mục Ninh Tuyết thật chặt. Da thịt Mục Ninh Tuyết lộ ra chút hồng hào, ở trước mặt nhiều người làm vậy có chút thẹn thùng. Đại đương gia, không thể ngừng phát cơm chó trước mặt chúng tôi được sao? Mục Lâm Sinh cười khổ nói. Mạc Phàm nào có quản cái này cái kia, tay như cá trạch trượt xuống bên hông Mục Ninh Tuyết, còn chả biết cố tình hay cố ý vuốt eo nhỏ của Mục Ninh Tuyết. Vị trí này đặc biệt nhạy cảm trên người Mục Ninh Tuyết, mỗi lần nhìn thấy eo thần thánh là không kìm được, dù là cho ở trước mặt mọi người thì cũng phải đặt tay lên đó cho đỡ thèm. Không phải chỉ là Trảm Thư Lang Vương thôi sao? Mạc Phàm ung dung nói. Thời đại này pháp sư một thân một mình giết một quân chủ, cũng không nhiều. Bạch Hồng Phi nói. Bạch gia bọn họ suýt thì táng ra bại sản mới cho Bạch Hồng Phi lên được siêu giai, thế nên Bạch Hồng Phi có chút đắc ý, nào có biết Mạc Phàm lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, đánh bay cái kiêu ngạo nhập môn siêu giai của Bạch Hồng Phi. Mọi việc đừng nên lấy Mạc Phàm ra so sánh, nếu không chỉ có rút kiếm tự vẫn. Mục Lâm Sinh, anh có biết đoàn thợ săn Vu Điểu không? Mạc Phàm hỏi. Làm sao mà không biết, chúng ta đưa ra tài chính một năm là 1 ức, hy vọng đoàn thợ săn Vu Điểu có thể nhập trú vào Phàm Tuyết Sơn chúng ta, kéo thành tích đoàn thợ săn Phàm Tuyết Sơn chúng ta, nhưng tiếc là bọn họ cảm thấy miếu của chúng ta quá nhỏ, không có suy nghĩ tới. Mục Lâm Sinh nói. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến, anh phụ trách xử lý một thoáng, tôi đã giao tiền rồi. Trong vòng 1 năm thì bọn họ sẽ đóng quân ở Phàm Tuyết Sơn, cũng có nghĩa vụ hoàn thành giúp chúng ta một số nhiệm vụ treo thưởng. Mạc Phàm nói với Mục Lâm Sinh. Thật hay giả vậy? Đúng rồi, thời điểm Thư Lăng Vương xuất hiện, không phải là đoàn thợ săn Vu Điểu ứng đối sao? Chẳng lẽ bọn họ bị mị lực của đại đương gia chinh phục rồi? Không kém là bao, mấy người không có việc gì thì đừng gây trở ngại bọn tôi, thân mật Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trực tiếp xua đuổi những người này, ở lâu là không tốt. Mục Ninh Tuyết chờ những người khác đi rồi thì hờn dỗi không ngớt. Gì mà nóng lòng như thế? Không thể nói những câu phía sau kia sao? Mục Ninh Tuyết tức giận. Không nói như vậy thì bọn họ vẫn còn ở lại đây. Đi, trở về nhà làm à? Trở về nhà thảo luận. Mạc Phàm lơ đãng bộc lộ ra bản tính. Cái quái gì vậy? Tuy rằng Mục Ninh Tuyết không có tư tưởng bảo thủ đến mức cử án tề mi, nhưng cũng không tới nỗi không biết xấu hổ. Theo em vào thành phố. Mục Ninh Tuyết kiên quyết cự tuyệt theo Mạc Phàm về nhà. Được, đi khách sạn nào đó. Có thể thấy biển, xác thực làm ở nhà nhiều có chút chán. Mạc Phàm hưng phấn nói. Nếu anh còn không đứng đắn nữa thì em lập tức đi bế quan tu luyện. Mục Ninh Tuyết có chút tức giận. Đùa chút thôi mà, đi, đi cùng em một chút, đi dạo phố, đi xem phim, thưởng thức mỹ thực, rất lâu rồi chưa có buổi hẹn hò nào ra hồn. Mạc Phàm nói. Cuối cùng cũng nói được câu tiếng người, lúc này Mục Ninh Tuyết mới cho phép Mạc Phàm đặt tay lên hông lần nữa. Lại là bầu trời màu xanh lam, biển hơi lộ, ra một điểm hơi xám. Đặc biệt là nơi giáp giới hải thiên, làm cho người ta có cảm giác thần bí. Gió biển thổi vào, làm những cánh hoa trên cây rụng xuống đường, mùi thơm ngào ngạt cũng đưa vào mũi. Đương nhiên mùi có thơm, như nào cũng đều kém xa mùi thơm cơ thể giai nhân làm say mê ở bên cạnh. Mạc Phàm thừa nhận khi còn nhỏ bị khuôn mặt tinh khiết nhất của Mục Ninh Tuyết hấp dẫn, bây giờ càng thêm si mê thân thể Mục Ninh Tuyết. Đi cùng Mục Ninh Tuyết, trong đầu luôn có một tiểu ác ma, mỗi giờ mỗi phút đều muốn thưởng thức cừu non mỹ vị này. Thời tiết này sẽ không kéo dài được bao lâu. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng nói. Chuẩn bị đủ, tận lực là tốt rồi. Mạc Phàm nhìn khá là thoáng. Lo lắng cũng vô dụng, nên đến thì trước sau cũng sẽ đến. Hiện tại kiên cường sống sót đối với Mạc Phàm đều là tâm tư bình thường. Vậy có cái gì để Mạc Phàm phải buồn đây? Anh đi mua 2 cây kem ốc quế, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết vừa định lắc đầu, ai biết Mạc Phàm đã chui vào đám trẻ con đang xếp hàng trước quầy bán hàng. Không tới một lúc, Mạc Phàm cầm 2 cây kem ốc quế, linh xảo tránh những đứa trẻ đang cãi nhau kia. Tình cảnh này làm Mục Ninh Tuyết nhớ lại lúc nhỏ, khi đi chợ đêm náo nhiệt cũng giống như vậy. Mục Ninh Tuyết đưa tay ra lấy. Ai biết Mạc Phàm cắn bên trái một miếng, tay phải lại cắn một miếng lớn. Mục Ninh Tuyết đưa tay ra trước mặt làm Mạc Phàm nghi hoặc. Không phải em nói là không thích sao? Mạc Phàm lại liếm trái cắn phải, dáng vẻ mua 2 cây kem ốc quế. Gương mặt Mục Ninh Tuyết lạnh đi mấy phần, trong con ngươi còn mang theo vài phần sát khí. Mạc Phàm không dám làm, vội vàng đưa cây kem cắn miếng nhỏ cho Mục Ninh Tuyết. Anh liếm qua rồi. Không sao, kem anh liếm qua rồi thì vị của nó càng ngọt hơn chứ sao. Em không muốn. Đi qua đường thị chính thành phố Phi Điểu, rẽ sang bên cạnh là đường dành cho người đi bộ, đúng là trưng bày nhiều cổ phục, mỗi một bộ đều khá đặc sắc. Mục Ninh Tuyết đúng là rất yêu thích những thứ này, chủ động chọn. Mạc Phàm hài lòng ăn xong 2 cây kem ốc quế, 2 tay để sau đầu, lười biếng đi vào. Đi tới phần cuối đường đi bộ là có thể thấy những quán cà phê cùng những quán bar trang trí rất có phong cách, ánh đèn tinh xảo dịu nhẹ mang tới cảm giác thư thái cho người ta. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết không đi vào, từ từ đi qua. Dần dần tới nơi ít người qua lại, gió biển thổi tới có chút lạnh lẽo, Mạc Phàm ôm Mục Ninh Tuyết chặt hơn một chút, đi qua thành phố Phi Điểu có mấy ngõ nhỏ cũ. Gần đây em muốn đi Mục Thị một chuyến, Mục Ninh Tuyết nói. tính sổ với bọn họ. Ừm, vậy để anh đưa em đi. Được, có một số việc để trong lòng, trước sau khó giải quyết. Mục Ninh Tuyết cũng không cảm thấy trận tranh đấu này với Mục Thị, nên chọn thoái nhượng cùng nuốt cục tức xuống bụng. Mục Thị ngày càng càn rỡ, không chỉ quấy nhiễu mỗi Mục Ninh Tuyết mà còn quấy nhiễu cả Phàm Tuyết Sơn. Như vậy chỉ làm cho Phàm Tuyết Sơn có nhiều phiền phức, bây giờ Phàm Tuyết Sơn không còn là của một mình Mục Ninh Tuyết, tất cả mọi người đều đang trả giá, nỗ lực vì mảnh đất đặc thù này. Không thể để bọn họ vì ân oán của mình mà chịu thiên nộ của Mục Thị khổng lồ. Nên kết thúc rồi. Nhưng mà anh đừng ra tay, Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm, chuyện này em hy vọng mình có thể tự giải quyết. Được, anh hỗ trợ cho em, Mạc Phàm gật đầu. Ở Venice, Mục Thị hùng hổ dọa người để Mục Ninh Tuyết không còn gì. Những giọt nước mắt tuyết cơ kia rơi xuống không uổng phí. Mục Thăng Loan, Mục Ẩn Phượng. Để cho hai người đê tiện bọn họ trả giá lớn vì sự ngông cuồng lúc trước. Cử án tề mi, câu thành ngữ này có ý là chỉ người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ cuốn Đông Hán Quan Ký, Chuyện Lương Hồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của Lục Gia cũng giữ uy tín, khoảng thời gian Mạc Phàm ở Bắc Thành tu luyện, bọn họ đã thu thập được tất cả vật liệu đưa cho Mạc Phàm. Hai, lại nghèo rớt mồng tơi, Mạc Phàm thở dài, lấy tiền ra thanh toán. Mấy ngày nay bận bịu công việc, cuối cùng không còn dư bao nhiêu tiền. Trong tay còn đúng va viên thủy nguyên tinh là hơi đáng giá. Lập tức muốn tới chỗ núi Mục Thống, không thể tránh khỏi một hồi cào xé gay gắt, vẫn là nên để lão lang thăng cấp trước, Mạc Phàm nói. Cứ việc là không gian hệ lên siêu giai, nhưng Mạc Phàm không có thời gian luyện tập tinh cung siêu giai vô cùng phức tạp, muốn dùng ma pháp không gian hệ siêu giai còn có chút khó khăn. Còn lão lang bên này, vật liệu đầy đủ hết, lão lang kẹt ở cấp kỳ thống lĩnh sắp dỉ xét mốc meo. Nếu bước vào quân chủ, cái đó rất trực quan tăng cường sức chiến đấu của Mạc Phàm. Một quân chủ có thể ngăn được một pháp sư siêu giai, Mục Thị thế tộc khổng lồ, như vậy thì số lượng pháp sư siêu giai tuyệt đối nhiều vô cùng, nếu muốn làm chuyện lớn, không có chút nhân vật hung ác thì khó mà làm được đại sự. Mạc Phàm ngồi xong, trong phòng tu luyện này có những phiến đá cách âm bên ngoài, đúng là để Mạc Phàm nhớ tới phòng tu luyện địa thánh tuyền dưới cao ốc Ngân Mậu. Không biết Mục Trác Vân làm khê tuyền, từ khi nào, chảy xuôi bên cạnh đệm, tiếng nước chảy nhẹ nhàng đúng, là làm cho người ta có một loại cảm giác tinh thần ung dung. Nghĩ tới thiết kế nơi này cũng tốn một ít công sức. Lão lang, chúng ta bắt đầu thôi, Mạc Phàm nói. Hô hoán ra Phi Xuyên Ngai Lang, cái tên này có vẻ đặc biệt kích động hưng phấn. Rốt cuộc cũng đã đợi được tới ngày này. Trước tiên là tố cốt, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Phàm hỏi. Phi Xuyên Ngai Lang gật đầu không chút do dự. Đối thủ của Mạc Phàm càng ngày càng mạnh, Phi Xuyên Ngai Lang đã sớm ghét bỏ bộ xương già chậm chạp, suy nhược này. Nó cần bộ xương cứng hơn, tốc độ nhanh hơn, thể phách càng bền bỉ. Được. Tố cốt là một quá trình khá thống khổ. Mạc Phàm tới phòng tu luyện này cũng không phải sợ âm thanh bên ngoài quấy rầy, mà sợ tiếng kêu thảm thiết của Phi Xuyên Ngai Lang sẽ làm cho các thành viên hiệp hội bảo vệ động vật tới. Bạo cốt so với trực tiếp đánh nát còn thống khổ hơn. Xương ống sẽ đâm thủng máu thịt cùng nội tạng. Bất kỳ yêu ma nào trong quá trình thăng cấp đều tồn tại to lớn nguy hiểm, do thân thể được thay đổi thể xác càng cường đại, càng cao quý hơn, không cẩn thận sẽ dằn vặt đến chết. Xương của Phi Xuyên Ngai Lang đang phát sinh thay đổi lớn, hình thể nó trở nên khác, xương cốt to lớn, khổ người lớn hơn vài lần, đứng chung một chỗ với Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay lên cũng chưa chắc là tới được đầu gối của Phi Xuyên Ngai Lang. Gào gừ, gai xương màu trắng phá tan lớp da của Phi Xuyên Ngai Lang, giống như một cái màu sắc bên mọc ra từ cơ thể. Phi Xuyên Ngai Lang thống khổ ngã trên mặt đất, quá trình mọc xương vẫn còn tiếp tục, càng nhiều dị cốt lởm chởm mọc lên. Chịu đựng được không? Mạc Phàm nhìn Phi Xuyên Ngai Lang, tâm không đành lòng. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang biểu thị đã là con đường lựa chọn thì có quỳ cũng phải chịu. Vậy thì ta sẽ tiếp tục, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có thể thấy Phi Xuyên Ngai Lang thay đổi to lớn, nhưng cùng lúc có thể thấy sinh mệnh của Phi Xuyên Ngai Lang nhanh chóng trôi qua. Dưới tình huống này không ai giúp được nó, không vượt qua được thì những dị cốt mọc lởm chởm kia sẽ đâm nó. Phi Xuyên Ngai Lang chắc chắn phải chết. Hơi ăn mừng là Phi Xuyên là một đấu giả. Từ lúc còn là nô bộc thì đã một mình chiến đấu, đồng thời không đồng ý để Mạc Phàm dùng nguyệt năng chữa thương, nó lựa chọn để vết thương khép lại lâu hơn. Có thể nói Phi Xuyên Ngai Lang trải qua các loại đánh bóng, sức sống tràn ngập đủ ngoan cường, tự mình khép lại cũng là người tài ba của lang tộc. Tựa hồ như cũng chính phần ngoan cường cùng tự lành này, để Phi Xuyên Ngai Lang vượt qua phần gian nan nhất. Rốt cuộc xương cũng ngừng mọc ra, Phi Xuyên Ngai Lang nằm trên đất, đôi mắt phát ra ánh sáng nóng như tinh thiết trôi qua lò lửa. Hiện tại là huyết thống, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang gật đầu. Máu trong thân thể nó kỳ thực vì tô cốt mà chảy ra rất nhiều. Phân đoạn thay máu này đối với Phi Xuyên Ngai cực kỳ trọng yếu. Từ nô bộc tới thống lĩnh, từ cấp thấp tới cao quý. lang tộc xưa nay không phải con nào sinh ra cũng đều là vương, mỗi con sói đều bị cha mẹ trục xuất, để chúng nó tự sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt. Sinh tồn được thì là cường giả. Vua chân chính phải đánh bại được tất cả kình địch. Dù là huyết mạch cao đẳng thì vẫn cần chiến đấu không ngừng, bị thương không ngừng, mà lúc trưởng thành không ngừng thức tỉnh năng lực thuộc huyết thống cao đẳng. Thay máu, có thành công hay không thì như một bài sát hạch, lấy tất cả những gì Phi Xuyên trải qua để phân hạng. Khi là cấp bậc ưu tú, mang ý nghĩa huyết mạch sẽ hòa vào thân thể Phi Xuyên Ngai Lang, tán thành nó có tư cách trở thành quân chủ. Quá trình này không có thống khổ, mà cần chờ điểm công bố. Mạc Phàm kỳ thực có chút bận tâm, trước đây Phi Xuyên Ngai Lang rất hiếu chiến, rất nỗ lực, nhưng sau khi nó trở thành lang lão đại, trong lang sơn trại vẫn luôn có nhiều lang mẫu yêu diễm. Sói thì sói tốt, đúng đắn hay không thì khó mà nói được. Muốn nói phần lớn thời gian dùng vào lêu lỏng, hơn nửa muốn nguội. Máu bắt đầu chảy xuôi, ma năng triệu hoán hệ của Mạc Phàm bị tiêu hao cực tốc. Là một pháp sư triệu hoán hệ cao giai, cường hóa một quân chủ kỳ thực rất miễn cưỡng. Mới vừa hoàn thành tố cốt, ma năng của Mạc Phàm tiêu hao sạch, còn may Mục Ninh Tuyết thu thập cho mình đồ tốt, có thể không ngừng cung cấp ma năng triệu hoán hệ cuồn cuộn cho mình, không phải vậy Mạc Phàm muốn để sau. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang bỗng ngửa đầu thét dài, máu thịt trên người be bét, sau khi nổi lên hồng quang thì da lông của nó như được mọc ra lần nữa. Xem ra là thay máu thành công. Thân thể Phi Xuyên Ngai Lang đang khép lại, da của nó vì thay máu mà bắt đầu tái sinh. Lông của nó cũng khác, đầu tiên là lông tơ xoáy ốc, bao trùm trên da, sau đó mới là lông dài rủ xuống, mang màu sắc ám tinh lam đậm. Tốc độ khôi phục cùng lột xác của Phi Xuyên Ngai Lang rất nhanh. Mới vừa rồi còn sống dở chết dở, hiện tại đã uy phong lẫm liệt, khí thế tuyệt đối khác Phi Xuyên Ngai Lang, có uy nghiêm cao quý mà trước đây không? Có, không giống sói, không có xảo quyệt, đê tiện, càng như hổ, đầy cảm giác mạnh mẽ ngang tàn thuần túy nhất. Khâu cuối cùng là cái hồn này, đây là hồn của Thư Lăng Vương. Vậy xem ngươi có ăn được nó hay không, Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phóng thích chiến hồn Thư Lăng Vương. Mở bồn chứa ra, Mạc Phàm đã cảm nhận được khí tức huyết sát cuồng bao phủ, mùi tanh đặc hữu của Thư Lăng Vương tràn ngập chỗ tu luyện nho nhỏ này. Thư Lăng Vương hoàn toàn xứng đáng là vương giả nam lĩnh, mặc dù hóa thành chiến hồn, nhưng khí phách thống trị tuyệt đối với tất cả lang tộc vẫn cứ không biến mất. Ban đầu Phi Xuyên Ngai Lang còn tràn ngập tự tin nghênh tiếp gột rửa chiến hồn, ai biết khí thế của Thư Lăng Vương lập tức áp đảo triệt để suýt nữa Phi Xuyên Ngai Lang nằm sấp xuống không dám nhúc nhích. Đặc tính chủng tộc, tôn ti huyết thống. Thư Lăng Vương đi đầu, Phi Xuyên Ngai Lang thấp kém. Lão lang, sao mới bắt đầu mà có cảm giác bị đối phương nhấn xuống đất? Có chút không chịu thua kém nào hay không? Nếu như không cách nào xé nát chiến hồn này, Phi Xuyên Ngai Lang không thể nào hoàn thành gột rửa được linh hồn, cũng không trở thành quân chủ chính thống. Phi Xuyên Ngai Lang hoàn toàn không phản kháng, đó là sợ hãi từ tận trong máu, chảy trong xương, là bản năng của sói. Nó muốn đứng lên thì phải mất đi thiên tính của bản thân. Mạc Phàm ý thức được nếu cứ như vậy thì nhất định là thất bại. Phi Xuyên Ngai Lang nhất định phải có tinh thần bất khuất, chứ không phải là nhìn thấy Thư Lăng Vương như là thấy ông nội. Lão lang, ta hỏi ngươi, ngươi sợ ta không? Mạc Phàm hỏi. Phi Xuyên Ngai Lang nằm sấp trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm. Thư Lăng Vương lợi hại mà còn bị ta làm thịt, muốn nói sợ hãi thì trên thế giới này ngươi cũng chỉ nên sợ hãi chủ nhân ta đây. Đứng lên cho ta, chỉ là một tia chiến hồn mà thôi. Ta ra lệnh cho ngươi xé nát nó ra, ngữ khí Mạc Phàm tăng lên. Nghe mệnh lệnh của ta, xé nó ra. Đừng quên rằng ban đầu ngươi chỉ là u lang thú cấp nô bộc, trốn trong huyệt động liếm vết thương, khuất nhục thoái nhượng những sinh vật mạnh mẽ quá mức, gặp những đối thủ cùng cấp bậc, tuyệt đối không có trốn tránh. Xưa nay không có trời sinh cường giả, từ lúc sinh ra đã mang huyết thống cao quý, đơn giản là phá tan những quấy nhiễu, chiến thắng nhu nhược nằm sâu trong nội tâm của mình đi. Xé nát nó thì ngươi chính là Lăng Vương. Lời nói này của Mạc Phàm mang tới hiệu quả. Đôi mắt của Phi Xuyên Ngai Lang lần nữa tỏa ra ánh sáng nóng rực, càng mang theo vài phần hung ác. Móng vuốt của Phi Xuyên Ngai Lang thỏ ra, sắc bén như muốn cắt phiến đá. Chiến hồn của Thư Lăng Vương vẫn mang theo kiêu ngạo cùng ngông cuồng. Nó hống một tiếng tựa hồ để Phi Xuyên Ngai Lang quỳ xuống. Xé nát nó ra, âm thanh của Mạc Phàm lần nữa vang lên. Mệnh lệnh cưỡng chế, thêm vào đó là cổ vũ nội tâm. Phi Xuyên Ngai Lang chờ tới ngày hôm nay, vì thế mà lạc lối ngắn ngủi. Như vậy sẽ không làm nó đê mê cùng đánh mất tâm trí. Sinh vật mạnh mẽ như Thư Lăng Vương thì Phi Xuyên Ngai Lang đã thấy rất nhiều, đừng lấy tôn ti huyết mạch của lang tộc ra ràng buộc nó, ngoại trừ triệu hoán sư Mạc Phàm thì nó sẽ không khuất phục ai cả. Gào gào gào, Phi Xuyên Ngai Lang chủ động nhào tới, lang hồn cùng lang hồn đụng vào nhau. Không có yêu thuật, yêu lực, thú kỹ, chỉ có cắn xé như nguyên thủy. Nếu như tranh tài bằng thân thể, thì hiện tại Phi Xuyên Ngai Lang cùng Thư Lăng Vương toàn thân đều là máu rồi. Khá lắm, thừa lúc nó bệnh, lấy mạng của nó. Phi Xuyên Ngai Lang là một cơ thể sống, sắp hóa thành lang vương chân chính, tiếp tục đi khiêu chiến kẻ địch mạnh hơn, tiếp tục tranh cướp địa bàn càng to lớn hơn, mà lang vương trước mặt nó đã kết thúc thời huy hoàng. Thư lang vương chấm dứt ở đây, Phi Xuyên Ngai Lang còn có chặng đường dài phải đi, mà nó bây giờ mới ở điểm xuất phát. Linh hồn đơn giản là ý chí. Phi Xuyên Ngai Lang có ý chí làm vương tiếp tục mạnh mẽ, để thống lĩnh ngàn vạn bộ tộc, mà hiện tại ý chí của Thư Lang Vương lại là oán hận giống ác quỷ. Dưới tình huống này làm sao Phi Xuyên Ngai Lang thất bại được? Một ngoạm cắn cổ. Giao chiến giữa hồn cùng hồn, Phi Xuyên Ngai Lang mang chiến ý rào rạt cuối cùng giành được thắng lợi. Chiến hồn Thư Lang Vương bị xé thành từng mảnh, mà nắm giữ thể xác quân chủ, huyết thống quân chủ, có thể nói Phi Xuyên Ngai Lang có tư cách chân chính nhận lấy hồn quân chủ. Thư Lang Vương triệt để biến mất, nhưng một tân Lang Vương đã được sinh ra. Bộ lông rũ xuống là màu ám tinh lam, lộ ra huy mang thần bí cùng mạnh mẽ. Phi Xuyên Ngai Lang ngửa mặt lên gầm to, bộ lông ám tinh bay lên, nhất thời trong tơ lông tơ xoáy đặc thù kia, sa trùng màu đỏ tuôn ra như hơi nước, đổ sộ tới cực điểm. Cánh cùng đuôi của những sa trùng kia như là hỏa diễm đang thiêu đốt, chúng nó tùy ý hay lượn như là đang kiếm mục tiêu, vừa bảo vệ thứ gì đó. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang gầm gừ, trong lúc nhất thời những sa trùng nhanh chóng dưới bộ lông nhung của nó. Ban đầu lông màu lam đậm đột nhiên hiện ra trước văn đỏ tươi, rõ ràng là dọc theo xương, cốt tràn ngập lực lượng, tựa hồ như tùy ý vung một chảo đều có thể gây nên hủy diệt đáng sợ. Sa trùng dưới lông nhung, Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Năng lực có đoàn côn trùng dưới lông này không phải của Thư Lang Vương sao? Thư Lang Vương có đom đóm độc, có thể hút lấy sức sống, sau khi trở lại bộ lông thì sẽ chữa trị cực nhanh. Lúc đó Thư Lang Vương dùng năng lực này suýt nữa giết Nam tướng quân, cũng suýt nữa để nó đào tẩu. Xem ra Phi Xuyên Ngai Lang lấy hồn của Thư Lang Vương để thăng cấp, cũng có bản lĩnh nhất định của Thư Lang Vương. Ô ô, Phi Xuyên Ngai Lang nói cho Mạc Phàm đó là những chức văn hủy diệt, có thể để bản thân tăng cường lực phá hoại mức độ lớn. Chức văn hủy diệt. Nói thật hình thái này có chút thô bạo, mỗi một cái chức văn lộ liễu ngang ngược đều là do đám sa trùng nóng rực kia tạo thành, dù là ở dưới bộ lông dày đặc thì vẫn tươi đẹp trong suốt, phảng phất nhìn thấy những mạch máu cực nóng xuyên qua bộ lông. Không tệ, không tệ, cái chức văn hủy diệt này dáng vẻ rất trâu bò, nhưng mà ngươi có tự lành lại được như Thư Lang Vương không? Mạc Phàm hỏi. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang lập tức gầm dài một tiếng. Dưới bộ lông ám lam, những sa trùng trước đó phình lên một ít, một loại hào quang bảo thạch màu lam từ từ hiện lên. Bộ lông bay lượn lần hai, chức văn hủy diệt màu đỏ lập tức rút đi, thấy những sa trùng trong ổ nhung không biết đã biến thành những bảo thạch màu lam, từ bao giờ, chúng nó vẫn bay thành từng đàn như hơi nước. Bay lượn một vòng trên không trung, tựa hồ như không có gì để săn bắn, nhưng lam sa trùng nhanh chóng trở lại lông nhung của Phi Xuyên Ngai Lang. Thú văn bảo thạch màu lam rực rỡ lập tức hiện lên, giống như một áo giáp do lãnh tinh kim loại nào đó hình thành, vũ trang toàn thân Phi Xuyên Ngai Lang. Chức văn hủy diệt trước đó làm cho Phi Xuyên Ngai Lang cuồng dã, hung mãnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí tức hết sức nguy hiểm, mà giờ lại như biến hóa khí chất, uy vũ, thần thánh, kiên cường. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang nói cho Mạc Phàm đây là tinh nghị tinh văn. Hai loại hiệu quả tinh văn rất trực quan, lực hủy diệt cùng sức phòng ngự tăng lên diện rộng. Mạc Phàm rất hài lòng. Mặc dù không có năng lực khép lại vết thương nhanh chóng cùng mọc lại thân thể của Thư Lang Vương, có được chức văn hủy diệt cùng tinh nghị song văn, cũng đủ để Lão Lang nghiền ép tất cả sinh vật dưới cấp quân chủ. Đương nhiên Lão Lang không phải chỉ có mỗi bản lĩnh như này. Quân chủ là một loại lột xác rất lớn, đoán chừng ngay cả Lão Lang còn chưa biết được thân thể mới này có bản lĩnh gì. Cần một ít thời gian đi tìm hiểu. Trước tiên ngươi cứ về triệu hoán vị diện đi, duy trì trạng thái, hẳn là không lâu nữa thì sẽ để ngươi lên sàn, Mạc Phàm nói. Lão Lang gào gừ. Lão Lang hưng phấn kích động, đại khái nó không nghĩ sẽ có một ngày thành công làm quân chủ. Sinh vật mạnh mẽ trong triệu hoán vị diện rất nhiều, cấp thống lĩnh cũng cong đuôi chạy như chó, hoàn toàn không dám làm càn ở một mảnh ranh giới bao la, gặp phải ngang ngược, nói bị ăn thì sẽ bị ăn. Nhưng sau khi hóa thân làm quân chủ, những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mạnh mẽ dã man kia, khẳng định không dám khiêu khích dễ dàng cùng tranh cướp địa bàn. Rốt cuộc có thể sống có tôn nghiêm, cũng có được địa bàn thuộc về mình, không cần lo lắng sợ hãi, không cần bởi vì lãnh địa bị đoạt mà chạy trốn. Mạc Phàm biết Lão Lang có tranh cướp địa bàn, để cho bộ hạ được sống yên ổn, vì thế mà gần đây căn dặn Lão Lang không có cần thiết hành động quá lớn. Đi mục thị, không tránh được một hồi ác chiến. Mạc Phàm cần Lão Lang 10 phần năng lực tác chiến. Đương nhiên là Lão Lang hiểu. Đơn giản là biết điều một ít thời gian, đã ẩn nhẫn lâu như vậy rồi. Nhưng trong triệu hoán vị diện có không ít những kình địch đều là cấp kỳ thống lĩnh, chúng nó có huyết thống cao hơn nên đều chèn ép ức hiếp Lão Lang. Nếu như gần đây chúng nó còn muốn tìm tới cái chết, vậy thì không trách Lão Lang được rồi. Mạc Phàm bước ra phòng tu luyện. vốn tưởng là Mục Ninh Tuyết sẽ đợi mình đi cùng, nhưng không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết đã tới núi Mục Bàng. Mục thị thế tộc vẫn luôn ở đế đô, bọn họ không chỉ nắm giữ băng hệ cổ lão, mà còn từng có một pháp sư băng hệ cấm chú. Một siêu giai chống đỡ được một thế gia, vậy một cấm chú có thể làm phồn vinh mấy đời thế tộc. Căn cứ theo công ước của Hiệp hội Ma Pháp, pháp sư cấm chú không được tham gia chuyện thế tục. Vì thế kẻ địch của Mục Ninh Tuyết không phải là cấm chú tôn chủ của Mục thị, mà là các thành viên không lỗ phức tạp, trong tộc cực kỳ lãnh khốc hủ hóa dựa vào tôn chủ băng hệ. Bọn họ khống chế tất cả, bao gồm cả vận mệnh của một người. Rõ ràng là thanh minh ấm áp vừa qua, nhưng toàn bộ núi Mục Bàng lại hoàn toàn không phù hợp với toàn bộ đế đô, bao phủ trong lớp áo bạc, hoàn toàn là cảnh tượng tuyết rơi dày đặc sau một đêm. Chỗ rừng tuyết cao to, có mấy tòa cổ lâu hiện ra một góc mái hiên, dưới vô số trang phục bông tuyết màu trắng bạc, tô điểm thêm cao quý thần thánh. Bước lên bậc thang phủ tuyết hướng về sơn đạo, Mục Ninh Tuyết xưa nay không ngồi xe đi con đường ngoằn ngoèo tới cổ lâu của Mục thị, mà là theo những bậc thang này mà lên núi. Mỗi lần đi cầu thang lên núi, cảm nhận xung quanh đều là một năm bốn mùa tuyết trắng như tranh, cả người cũng sẽ trút hết xuống, dù cho tu luyện cả ngày mệt mỏi cũng sẽ tùy ý tiêu trừ. Giống như là người thích ngâm bồn tắm nước nóng sau một ngày làm việc bận rộn. Mục Ninh Tuyết lại thích đi dọc theo những bậc thang không có người qua lại này. Trong những năm thanh xuân ở Mục thị thế tộc thì Mục Ninh Tuyết thường làm như vậy. Đối với Mục Ninh Tuyết thì đây là một ngôi nhà khác. Mục Ninh Tuyết bước sang tuổi 13 đã đánh mất thứ gọi là tâm tư thiếu nữ, một lòng chuyên tâm vào tu luyện, mặc cho tu luyện khô khan làm sao, mặc cho thế giới bên ngoài đặc sắc như nào, trái tim Mục Ninh Tuyết như băng tuyết, kiên nghị mà lại đơn độc. Vốn tưởng rằng ở đây sẽ nhận được sự tôn trọng cùng báo đáp, nhưng Mục Ninh Tuyết chắc chắn là không nghĩ tới bản thân mình là một con rối bị Mục thị thế tộc điều khiển. Khi mình không có giá trị thì có thể vứt bỏ đi như rác. Gần 10 năm Mục Ninh Tuyết nghe theo ý chí cường giả của Mục thị. Có thể nói là đem hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả linh hồn đều hiến tế cho Mục thị vĩ đại huy hoàng. Đến cuối cùng lại không đáng một đồng. Bọn họ tạo nên mình, rồi lại muốn hủy diệt mình. Thật đơn giản như bọn họ kỳ vọng sao? Đi tới sơn đạo không có một bóng người. Trong thời đại mà xe cộ đi lại thuận tiện, thì làm gì còn ai đi lên những bậc thang tĩnh tâm do tổ tiên để lại. Mục Ninh Tuyết đi tới lúc trước, là trút bỏ đi tất cả. Nhưng hiện tại mỗi bậc thang lại là một đoạn hồi ức, làm cho phẫn nộ không ngừng dâng lên. Ha ha, biết ngay cô sẽ đi đường này mà một âm thanh trào phúng vang lên. Chỗ cao nhất có một dàn cửa bằng băng. Có một cô gái đứng đó, mặc một bộ trường bào cực kỳ hào hoa phú quý, vạt áo trường bào như muốn buông xuống đất, lông cáo trắng như tuyết tinh mỹ quấn trên cổ, hiển lộ ra yêu kiều. Không biết tại sao trước sau cô đều giả vờ làm ra dáng vẻ rất độc lập kiên cường. Cuối cùng lại không phải là dựa vào dã nam nhân sao? Chỉ tiếc là người mà cô dựa vào so với Mục thị chúng tôi, trước sau cũng chỉ là con chó điên biết cắn người, tồn tại của bọn tôi đã như là rồng, muốn cắn chết hắn cũng là chuyện dễ dàng. Mục Đình Dĩnh dựa vào khung băng đằng từ trên cao nhìn xuống, hai con mắt hẹp dài nhìn Mục Ninh Tuyết bước bậc thang lên núi. Mục Ninh Tuyết đã búi mái tóc tuyết bạc hoàn mỹ xứng đối cùng cảnh tuyết rơi bốn phía. Thân mặc áo xanh đen bó sát người, bên ngoài mặc một áo khoác mộc mạc đơn giản. Khăn quàng cổ màu đỏ tươi chính là sắc thái tô điểm duy nhất, lập tức soi dọi dung mạo hoàn mỹ. Mục Đình Dĩnh chỉ cần thấy Mục Ninh Tuyết thôi cũng đã rất tức giận rồi. Thời gian rất lâu Mục Đình Dĩnh cũng không biết nguyên nhân, nhưng dần dần Mục Đình Dĩnh cũng đã hiểu rõ. Bất kể là người bên cạnh mang đến trang sức, mỹ phẩm có đắt giá bao nhiêu, bất luận là mời được nhà thiết kế cao minh bao nhiêu, có vẽ mi hay không, đứng chung một chỗ với Mục Ninh Tuyết áo trắng, thì ánh mắt của cánh đàn ông đều nhìn Mục Ninh Tuyết. Vốn có bộ da đẹp không có nghĩa là có tất cả. Trên thế giới vốn không phải chỉ có một hai người yêu mỹ giống Mục Ninh Tuyết, mà để Mục Đình Dĩnh không cách nào tiếp thu được chính là tu vi Mục Ninh Tuyết, còn nghiền ép mình. Tốt xấu thắng được một hạng, mà Mục Đình Dĩnh lại không thắng được hạng nào. Mà thứ làm nổ tung tất cả nội tâm của Mục Đình Dĩnh, đó là Mục Ninh Tuyết từ đầu đến cuối không để Mục Đình Dĩnh vào mắt. Vì thế thấy được Mục Ninh Tuyết, một khi tiếp xúc con mắt Mục Ninh Tuyết, lửa giận của Mục Đình Dĩnh tùy ý bao trùm nội tâm, hận không thể xé người trước mặt này ra. Cha của tôi đâu? Lời của Mục Ninh Tuyết lạnh lẽo giống như con mắt vậy. Cô muốn biết thì dùng đầu gối đi hết những bậc thang này đi Mục Đình Dĩnh, cười khẩy nói. Dùng đầu gối leo bậc thang. Nói trắng ra là quỳ. Hơn nữa lúc quỳ không cách nào nâng lên, nhất định phải dùng hai tay chống đỡ mới lên bậc thang cao hơn, sau đó chống đỡ toàn thân thể. Nếu như Mục Ninh Tuyết dùng tư thế quỳ thấp kém khuất nhục như vậy mà đi tới, Mục Đình Dĩnh nhất định sẽ cười không ngậm được mồm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Mục Ninh Tuyết tiếp tục theo bậc thang đi lên. Mặt tuyết in dấu chân, sâu hơn nhiều so với bậc thang phía dưới. Xem ra cô không muốn biết tung tích của cha cô rồi nhỉ. Mục Đình Dĩnh. Cô chỉ cố tình muốn làm tôi nhục nhã mà thôi. Mục Ninh Tuyết biết rõ mình có làm theo, bọn họ cũng sẽ không làm theo ý nguyện của mình. Trước đây Mục Ninh Tuyết trước đây nghe lời, không dám vi phạm ý nguyện Mục Thị, chẳng khác gì là quỳ. Hiện tại còn bắt Mục Ninh Tuyết quỳ. Đúng thì sao, cô còn không nghe à, cô không quỳ đúng không, vậy thì đã có người tới quỳ. Người đâu, đi bẻ gãy hai chân của Mục Trác Vân cho ta. Mục Đình Dĩnh hùng hổ dọa người nói. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết rùng lên. Núi rừng tuyết trắng, vô số cành non mang theo, bông tuyết bỗng nhiên sinh trưởng, trong nháy mắt tạo thành thứ quế lạnh lẽo khắp núi đồi, giống như răng nanh sắc bén, lộ ra sát khí ác liệt. Vừa mới gặp thì Mục Ninh Tuyết không định nhiều lời với người này. Ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết tới đây không phải nói chuyện gì cùng Mục Thị. Cô dám động thủ với tôi sao? Mục Đình Dĩnh giận dữ nói. Mục Ninh Tuyết giơ tay lên, nhưng năng nanh lại sinh trưởng điên cuồng hơn, nhanh chóng tụ lại với nhau. Thứ quế long mãng. Từng dây leo thứ quế quấn lại với nhau, tạo thành long mãng dài, kéo dài từ sườn núi tới sơn bình, phía trên che kín những răng nanh cùng thứ quế. Rầm rầm. Thứ quế hoàn toàn là băng chùy, theo long mãng hay nhanh, tình cảnh cực kỳ kinh người, làm cho Mục Đình Dĩnh suýt nữa không tung ra được băng thuẫn phòng ngự. Ầm. Va vào Mục Đình Dĩnh, thân thể văng ra ngoài. Quần áo bị đâm rách, máu chảy ra ngoài. Mục Đình Dĩnh có chút không tin tưởng, gian nan đứng dậy thì phát hiện thứ quế long mãng trước đó hướng về không trung lên cao, thân thể xoay chuyển. Xoay chuyển này làm cho thứ quế long mãng dùng đuôi đánh nát bình địa, thẳng tắp vung vào mặt Mục Đình Dĩnh. Bởi đuôi thứ quế long mãng ở sườn núi, đuôi lớn đến mức như chùy mọc đầy gai, Mục Đình Dĩnh hô hoán ra khải ma cụ để ngăn cản, nhưng lúc này lại bắn ra ngoài như đạn pháo. Trên sơn bình có một thạch lâu, nguy nga kiên cố, có thể tính là tiền đồn đại môn của sơn phủ Mục Thị. Nhưng theo đuôi thứ quế long mãng chém vào, thạch lâu nát tan như bọt biển, mảnh núi rừng này cũng rung lên theo. Mục Ninh Tuyết đi về phía trước, bước qua thạch lâu, đi tới chỗ Mục Đình Dĩnh bay xuống. Đi một hồi, rốt cuộc nhìn thấy Mục Đình Dĩnh máu me be bét, tay lìa khỏi vai, khuôn mặt trang điểm bị thứ quế rạch một vết sâu, có thể thấy được cả xương mặt, xấu xí không chịu nổi. Mục Đình Dĩnh không đứng dậy nổi, con mắt muốn lồi ra. Mới trước đó không lâu thì Mục Đình Dĩnh trở thành pháp sư siêu giai trẻ tuổi nhất Mục Thị, thậm chí là còn nghĩ tới việc đánh bại, đạp Mục Ninh Tuyết dưới chân. Nhưng Mục Đình Dĩnh chắc chắn không nghĩ tới trước mặt Mục Ninh Tuyết cũng không đỡ nổi một chiêu. Rốt cuộc tu vi hiện tại của Mục Ninh Tuyết đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Việc gì cô cũng thích tính toán với tôi, thích so cao cấp với tôi. Hiện tại được tọa nguyện rồi đấy, thấy mùi vị như nào? Mục Ninh Tuyết đứng ở bên cạnh Mục Đình Dĩnh. Sự phẫn nộ lạnh lẽo bình tĩnh kia khiến người ta không rét mà run. Thật sự là buồn cười. Suy nghĩ của Mục Đình Dĩnh dừng lại trước sau học phủ chi tranh. Thực sự cho rằng thực lực của mình cùng cô ta không kém bao nhiêu, thậm chí lại còn cho rằng bước vào siêu giai là có thể tranh tài cùng mình. Trong quá khứ Mục Đình Dĩnh đã không bằng mình, hiện tại lại không đỡ nổi được một đòn. Bước qua đống phế tích, Mục Ninh Tuyết không quay đầu nhìn Mục Đình Dĩnh thêm lần nào. Đáng thương thật, đúng là vô tri cùng vô năng. Từ đầu tới cuối Mục Ninh Tuyết còn không coi Mục Đình Dĩnh là đối thủ, là kẻ thù của mình. Người mà Mục Ninh Tuyết muốn chống lại là những người ngồi ở tộc hội núi Mục Bàng này. Bọn họ đại diện cho Mục Thị Thế Tộc, lúc trước xử quyết một lượt ở Venice cũng là do trong tộc hội đưa ra quyết định. Mục Ninh Tuyết, cô thật là to gan, lại dám hành hung trước núi Mục Bàng. Thần thánh đúng lúc này có một người đàn ông trung niên không có tóc, nhưng lông mày lại như kiếm cả giận nói. Mục Ninh Tuyết vừa nghe đã biết người này là ai. Trong Mục Thị Thế Tộc có một giới luật đường. Chuyên trừng phạt những con cháu trong tộc phạm phải sai lầm. Địa vị giới luật đường đặc thù, thậm chí trong ràng buộc của Hiệp hội Ma Pháp cùng quốc gia, pháp sư giới luật Mục Thị trực tiếp hình sát đệ tử trong tộc, cũng sẽ không bị hỏi thăm. Vì thế mà ở Venice, mặc dù Mục Ninh Tuyết là thành viên đội quốc phủ, pháp sư giới luật Mục Thị muốn phế bỏ tu vi của Mục Ninh Tuyết, đạo sư quốc phủ cũng không thể đứng ra ngăn cản. Dùng lời của bọn họ giải thích thì là tất cả những gì Mục Thị cho, mà Mục Thị lấy lại thì đó là chuyện đương nhiên. Lúc trước Can Di mang theo vài pháp sư giới luật Mục Thị, muốn tiến hành xử quyết hủy bỏ ma ma pháp của Mục Ninh Tuyết. Người lớn tiếng quát tháo lúc này chính là chủ nhân giới luật đường, Cát Hùng, không nghi ngờ gì nữa, nếu không có sự đồng ý của người này, thì pháp sư giới luật sẽ không xuất hiện ở Venice. Trong Mục Thị không phải tất cả mọi người đều mang họ Mục, mà sẽ có những cao thủ hệ khác được người trong tộc mời đến. Cát Hùng là một người trong số đó, hắn không phải là pháp sư băng hệ, mà là một pháp sư thổ hệ siêu giai có tu vi cực cao. Cứ việc mang họ khác nhưng tất cả con cháu trong Mục Thị đều cung kính với Cát Hùng, chưa từng có tiểu bối trẻ tuổi nào dám ở trước mặt Cát Hùng, nói ra những lời phản nghịch, chứ đừng nói tới là hành hung trong tộc. Chúng tôi chỉ là mời cha của cô tới trao đổi một số chuyện, mặc dù là có làm khó dễ nhưng như thế thì làm sao? Cát Hùng nhìn thương thế của Mục Đình Dĩnh, mơ hồ tức giận. Để người có tư cách hơn đến đây nói chuyện đi, Mục Ninh Tuyết nói với Cát Hùng. Cát Hùng nghe được câu này, gương mặt căng lên có thể thấy được xương gò má. Mặc dù Mục Ninh Tuyết như mặt trời lên đỉnh, nhưng cũng chỉ là hậu bối trong tộc, địa vị không cách nào đánh đồng với người nắm giữ thực quyền trong Mục thị, như Cát Hùng được, huống hồ Mục Ninh Tuyết vẫn luôn là trọng phạm của giới luật đường. Cát Hùng vẫn chưa đủ tư cách. Cô cho rằng bước tới siêu giai là có thể đến núi Mục Bàng làm càn rỡ à? Cô căn bản không hiểu được chân lý siêu giai. Trước mặt siêu nhiên lực của tôi thì cô vẫn yếu đuối bé nhỏ như cũ. Cát Hùng biết rõ pháp sư giới luật cao giai tầm thường không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết, cho nên chủ nhân giới luật đường là hắn buộc phải tự mình ra tay. Vừa hay chuyện này nên sớm có kết quả. Không có con cháu Mục thị nào có thể chạy trốn khỏi giới luật đường của Cát Hùng. Nói phải phế bỏ tu vi thì nhất định phải chấp hành tới cùng. Thổ hệ khắc chế băng hệ. Cát Hùng trực tiếp động thủ, hắn không muốn chỉ vì Mục Ninh Tuyết mà gây ra động tĩnh lớn ở núi Mục Bàng. Như vậy cấp trên sẽ cảm thấy giới luật đường của Cát Hùng vô năng. Giác thiểm nham vạn cân ốc. Tay phải Cát Hùng hơi nắm, ngón tay hơi xoay lại rồi nắm thô bạo. Sơn bình rung lên dữ dội, giác thiểm nham màu đen tràn ngập vị trí của Mục Ninh Tuyết. Một nham trưởng của cự nhân vụt lên từ mặt đất, tương tự là nửa nắm, tương tự ngón tay hơi xoay, lấy vạn cân cuồng lực hướng về phía Mục Ninh Tuyết nắm chặt. Nắm chặt này mang sức mạnh rất lớn, sợ là một xe tăng bằng kim loại cũng sẽ nát vụn, chứ đừng nói là một người. Khác với những ma pháp uy lực kinh người trong quá khứ là, tốc độ xuất hiện của nó khá nhanh, nhìn qua hoàn toàn là động tác thủ thế bình thường. Tốc độ phản ứng của Mục Ninh Tuyết rất nhanh, ma pháp phong hệ cũng rất xuất chúng. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm đi con đường khác nhau. Mạc Phàm dựa vào nhiều hệ để chống đỡ, đạt tới các loại sức mạnh biến hóa mạnh mẽ, còn Mục Ninh Tuyết trong thời gian dài chỉ chuyên tâm vào băng hệ cùng phong hệ. Tu vi phong hệ của Mục Ninh Tuyết không kém hơn băng hệ, khi nham thạch cự ốc kéo tới thì Mục Ninh Tuyết linh động bay về phía sau, quỹ tích cất bước có phong ngấn lúc ẩn lúc hiện. Phong ngấn linh ảnh. Mục Ninh Tuyết khẽ bước, dáng người tao nhã cực tốc lướt tránh. Cũng không phải Mục Ninh Tuyết duy trì tư thái tung bay này mọi lúc, mà chỉ khi chủ nhân giới luật đường Cát Hùng dùng ma pháp nham hệ thì mới phát động. Mềm mại phong xảo, như là một con chuồn chuồn đứng im trong gió, mỗi khi vọng tưởng dùng tay bắt được nó sẽ tránh né linh hoạt, sau đó lại bất động ở một chỗ khác, mãi không cách nào chạm được vào nó. Cát Hùng phẫn nộ dị thường, giác thiểm nham vẫn quá chậm, bất kể là nắm chặt, nham đột, thạch lạc hay tập kích chính đều không mảy may đả thương được Mục Ninh Tuyết. Phong ngân huyền. Mục Ninh Tuyết xuất hiện phía sau Cát Hùng, ngón tay thon dài kích thích. Một phong huyền màu trắng căng ra, nhỏ như dây thép, nằm ngang trước mặt Mục Ninh Tuyết. Đồng thời cũng không biết từ khi nào đã kéo căng hoàn toàn. Thịch, như tiếng đàn gảy mạnh, âm thanh sắc bén chói tai truyền ra. Phong huyền màu trắng này đánh về phía Cát Hùng, vốn là tinh tế đến mức tận cùng, nhưng sức mạnh làm cho không khí yên ả bốc lên cự khí sóng lớn. Cát Hùng trong cự khí sóng lớn này bị đánh lui ra vài chục mét. Thân thể có chút lay động, nếu không phải dùng giác thiểm nham tạo thành áo giáp bảo hộ đúng lúc thì khả năng là gãy mấy cái xương. Một gậy hời hợt lại có thể tạo thành sóng khí mạnh mẽ như vậy. Cô ta làm thế nào? Mặc dù là dùng ma pháp phong hệ nhưng cô cũng không cách nào đấu lại tôi suy nghĩ trong lòng cùng lời nói ra của Cát Hùng, lại hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên là không biểu hiện ra giật mình. Thực tế Cát Hùng không cần lo lắng những tiểu năng lực này của Mục Ninh Tuyết. Trước mặt siêu nhiên lực nham hệ thì ma pháp phong hệ cùng băng hệ của Mục Ninh Tuyết không đáng được nhắc tới. Siêu nhiên lực bôn sa hà. Cát Hùng đứng ở sơn bình rộng lớn, giơ hai tay lên. Ầm ầm ầm. Đầu tiên là một trận nổ vang. Sau đó là một ít sỏi tinh tế lăn xuống từ sườn núi. Âm thanh ngày càng lớn, sỏi càng lúc càng nhiều, rừng núi đầy tuyết phủ đột nhiên vọt tới một sông cát, cuồng phong bôn ba, thuận thế kịch liệt chảy xuống. Sỏi đen mang theo tia chớp, giống như là cồn cát liên miên mấy cây số từ phía trên sườn núi đổ xuống, cát chảy bụi bay, mênh mông cuồn cuộn. Tốc độ Mục Ninh Tuyết, có nhanh hơn nữa cũng không tránh được phạm vi ma pháp thổ hệ chấn động cực lớn này, siêu nhiên lực của Cát Hùng là hoàn toàn chuyển sông cát tới, tràn ngập toàn bộ sơn bình rộng lớn. Thậm chí chỗ Mục Ninh Tuyết đi qua cũng đều ngập hết. Bôn ba sa hà rít gào tới, Mục Ninh Tuyết nhỏ bé như chiếc lá, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị siêu nhiên lực đáng sợ này xoắn nát. Khí ngấn trắng đan dệt thành thuẫn, hình thành dạng tô chim trước mặt Mục Ninh Tuyết. Những khí ngấn này cũng không phải là bất động, càng không phải là phong bích thuần túy, chúng nó lấy sức mạnh rất lớn múa không ngừng. Bôn sa kéo tới, những viên sỏi này bị bắn ra điên cuồng, mảnh tia lửa như mảnh đạn va vào kim loại mà sinh ra. Cát Hùng muốn đẩy Mục Ninh Tuyết xuống núi, theo Cát Hùng thì Mục Ninh Tuyết không đủ tư cách để bước lên núi Mục Bàng thần thánh này, muốn lên thì cũng phải là tư thái tội nhân, tuyệt đối không phải vênh váo hung hăng như này. Chỉ là ngoại trừ Mục Ninh Tuyết trượt ra sau gần 100 mét, bóng người của Mục Ninh Tuyết sừng sững tại khung mộc đằng, dù cho khí phách bôn sa mênh mông đã tới dưới núi, nhưng Mục Ninh Tuyết lại như tảng đá giữa dòng nước xiết, vẫn không nhúc nhích. Cút xuống cho ta. Cát Hùng nổi giận quát, cái tên hậu bối này bị gia tộc phế bỏ. Mà lại to gan dám tới núi Mục Bàng ngang ngược. Nói Mục thị là hoàng thất ở Trung Quốc cũng không quá đáng, bất luận quyết định nào trong tộc, thì đều là hoàng quyền ý chỉ đối với con cháu Mục thị, không ai được cãi lời, càng không cho phép ai tới đây khiêu khích hoàng uy của Mục thị. Đát cát dày đặc hơn, hoàn toàn là sa mạc màu đen giáng lâm, Cát Hùng phát huy siêu nhiên lực của mình tới cực hạn, trở thành chúa tể tử vong trong sa hà màu đen này. Phong chi siêu nhiên lực, vạn ngấn. Đó là khí thể siêu cường áp xúc thành phong nhận xoáy ngấn, bỗng nhiên đảo qua. Tổng cộng có 4 nhánh, lấy Mục Ninh Tuyết làm trung tâm rồi cường lực triển khai ra đông tây nam bắc, dưới chân Mục Ninh Tuyết lưu lại một ngấn như chữ vạn. Ngấn tự chữ vạn này tiếp cận gần như phân nửa sơn bình, khi thấy sơn hà màu đen mang khí thế ngập trời tràn ngập lần hai, dưới vết rách thâm thúy dài này dâng lên khí lưu cực kỳ mạnh mẽ, rộng mở thành màn khí màu trắng kinh người. 4 ngấn, màn khí màu trắng, chữ vạn hiện dưới chân. Mục Ninh Tuyết đứng đó, dáng người yểu điệu, tuyệt thế độc lập. Vùng đất này giống như triệt để hóa thành thánh địa tịnh của Mục Ninh Tuyết, mặc cho cuồng sa nghiêng đổ như nào, mặc cho sa hà bôn ra sao, Mục Ninh Tuyết vẫn sừng sững bất động. Bôn sa hà mang lực phá hoại cỡ nào, nhìn qua như ngọn núi lớn xuất hiện lở đất khủng bố. Sa hà màu đen vẫn đang chảy từ sườn núi xuống chân núi, bao nhiêu cổ thụ bị đổ gãy, nát tan, chìm vào trong bôn sa hà. Nhưng dù vậy vẫn không lay động được Mục Ninh Tuyết, cùng vạn ngấn dưới chân không nhiễm hạt bụi nào. Không thể nào Cát Hùng thấy cảnh này, khó mà tiếp thu được. Siêu nhiên lực không phải là của các pháp sư siêu giai lâu năm sao? Mục Ninh Tuyết không có Mục thị thế tộc ủng hộ, thì việc bước vào siêu giai đã cực kỳ gian nan, làm sao lĩnh ngộ được siêu nhiên lực phong hệ? Đã trôi qua được mấy năm, tu vi của Mục Ninh Tuyết tại sao có thể tăng lên kinh khủng như vậy? Tôi nói rồi, ông còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết sắc bén như là có tia chớp màu bạc. Mục Ninh Tuyết giẫm một cái, chỉ thấy vết nứt kia mở rộng, vẫn là hình chữ vạn như cũ, chỉ là màn khí màu trắng không còn là bình phong bảo vệ che chở bên người Mục Ninh Tuyết, mà trở thành thần phong lợi khí khủng bố, bừa bãi cắt toàn bộ sơn bình ra. Một tiếng hét thảm, trên ngực Cát Hùng xuất hiện vết thương giống như lưỡi dao sắc bén cắt, máu phun ra. Thân thể Cát Hùng cũng thoát lực trong nháy mắt, chậm rãi quỳ ngã xuống đất như không có xương, máu đỏ tươi tiếp tục tràn ra thành vũng máu. Vài tên pháp sư giới luật cách đó không xa đang đỡ Mục Đình Dĩnh bị trọng thương. Mục Đình Dĩnh kiên trì không rời đi, nhẫn nhịn chịu đau, muốn thấy Mục Ninh Tuyết có kết cục như mình, nhưng cảnh tượng muốn nhìn lại không xảy ra. Cát Hùng thất bại. Cát Hùng là chủ nhân của giới luật đường, được cho là cường giả đứng đầu trong Mục thị thế tộc, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không để ý tới Cát Hùng, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là lâm viên lưng núi được tu sửa rất tinh xảo, cổ trúc bốn mùa đều xanh tươi khắp núi đồi, cành cây, lá cây đều là màu xanh, lại có thêm tuyết phủ lên làm cho mảnh rừng trúc này càng nên thơ ý họa. Đi qua rừng trúc này là có thể thấy được lầu Mục thị thế tộc, là thế tộc cường thịnh nhất đế đô không biết lắng đọng qua bao nhiêu đời, lầu chính của bọn họ có thể so được với cung điện cổ đại. Tường rào cao, phiến đá màu xanh, ngói đỉnh lộ ra màu vàng, một sơn tuyền trong suốt chảy xuôi, toàn bộ con đường dẫn tới lầu chính nằm ở ngay con suối này, đi lên con đường này có thể thấy được bầy cá đang nô đùa. Lúc này Mục Ninh Tuyết đang đi trên con đường này, rừng trúc điệp kia có thể che kín bầu trời đang không ngừng đung đưa theo gió, giống như sóng lớn màu xanh ở trên đỉnh đầu 40-50 mét. Càng lúc càng nhiều pháp sư giới luật vây xung quanh Mục Ninh Tuyết. Đáng tiếc là chủ nhân giới luật đường Cát Hùng vừa bị đánh bại, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, các đệ tử giới luật đường không dám manh động, chỉ có thể bu lại như đám quạ đen. Lập tức trên lầu chính xanh vàng rực rỡ, Mục Ninh Tuyết thấy một người mặc áo không cổ màu đỏ tím đứng trước mặt mình. Các pháp sư giới luật không dám chắn đường Mục Ninh Tuyết đi, bọn họ đi sau lưng, bên cạnh, bởi vì bất kỳ ai quấy nhiễu Mục Ninh Tuyết thì đều bị đánh cho trọng thương. Người kia rõ ràng là cao thủ được Mục thị phái tới đối phó Mục Ninh Tuyết, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo nụ cười nhạt tự tin. Mặc dù nhìn thấy Mục Ninh Tuyết mang theo vài phần sát khí, nhưng biểu hiện của hắn bất biến. Ghê thật, có thể đánh bại Cát Hùng trong thời gian ngắn. Những năm nay quả thật giới luật đường không có khởi sắc, đại khái cũng bởi vì có tồn tại rác rưởi như Cát Hùng, nên đổi mới từ trên xuống dưới một lượt rồi. Người mặc áo đỏ tím không cổ nói. Những lời này tựa hồ như là hắn nói với các pháp sư giới luật. Mục Ninh Tuyết, kỳ thực cô vẫn luôn xuất sắc, giả như không có làm ra những chuyện sỉ nhục Mục thị chúng ta. Tin tưởng cô có thể trở thành người kế tiếp như tôi. Người này bình tĩnh nói. Cô cũng không cần mang oán niệm với Mục thị ở trong lòng. Mục thị thế tộc có thể đứng địa vị cao nhất sau nhiều năm cũng là bởi vì cam lòng tập trung tài nguyên cùng tâm huyết vào mỗi con cháu có tiền cảnh, cũng có can đảm khi thế tộc bị một ít bên ngoài uy hiếp, quả đoán phải vứt bỏ thì nên vứt bỏ. Người này vẫn tiếp tục nói với Mục Ninh Tuyết. Hầu trạch Mục Ninh Tuyết nhận ra người này. Mục thị trải rộng ở mỗi thành thị quốc gia. Mỗi 4 năm sẽ có một đám người phụ trách bồi dưỡng con cháu trong tộc đến từng nơi, để sàng lọc. Người được chọn sẽ được đưa tới núi Mục Bàng, để cạnh tranh với hàng ngàn con cháu Mục thị khác. Hầu Trạch được cho là sư huynh của nhóm người Mục Ninh Tuyết, Mục Đình Dĩnh, mỗi khi cần một tấm gương học tập, thì nhất định Hầu Trạch sẽ có ngay trên mép các đạo sư Mục thị. Lúc trước Mục Ninh Tuyết tài nghệ trấn áp quần hùng, đều bị ví von là Hầu Trạch phiên bản nữ của nhóm con cháu Mục thị. Hầu Trạch cũng không phải con cháu đích tôn trong Mục thị, là từ trong trời Nam Biển Bắc bộc lộ ra thực lực tài năng của mình, cuối cùng đỉnh cao trong nhóm con cháu Mục thị. Chỉ có điều Hầu Trạch may mắn hơn Mục Ninh Tuyết. Không chỉ không bị Mục thị ngăn trở trực tiếp vứt bỏ, càng nhiều lần lập công, trở thành nhân vật đứng trên đỉnh của Mục thị. Bây giờ Hầu Trạch tiến vào tộc hội, là một thành viên trọng yếu trong hội nghị nội bộ của Mục thị thế tộc khổng lồ, thậm chí địa vị đã rất gần loại nhân vật thủ lĩnh như Mục Thanh Loan. Nơi không chút nào khuếch đại là Hầu Trạch chính là Mục Ninh Tuyết của 4 năm trước, nghiền ép cùng thế hệ, một đường hát vang, hưởng thụ sùng ái cùng tài nguyên của Mục thị nhất, dù cho rất nhiều thiên tài bước vào siêu giai cùng kỳ, nhưng các pháp sư siêu giai đó vẫn không cách nào đấu lại được Hầu Trạch. Chuyện của cô thì tôi vẫn đang chăm chú, kỳ thực tôi cũng bội phục dũng khí của cô, nếu là người ngoài nói ra muốn đối kháng lại Mục thị thế tộc, thì còn có thể là nói phét không biết ngượng mồm. Dù sao bọn họ không biết Mục thị thế tộc khổng lồ như nào, nắm giữ quyền thế ra sao. Hầu Trạch nói tiếp, ở Mục thị, Hầu Trạch đã lĩnh hội qua. Dù cho Hầu Trạch làm sao bỏ xa hơn người cùng thời, cuối cùng bước vào tộc hội Mục thị thế tộc, nhưng khi bước vào tộc hội, hắn như mới bước vào quyền thế sơn môn của núi Mục Bàng. Có nhiều thành viên Mục thị mạnh hơn hắn, vẫn có đỉnh vị giả điều khiển vận mệnh của hắn. Mục Ninh Tuyết là đang lấy trứng chọi đá. Mặc dù là tôi, nhưng khi đối mặt một số lãnh đạo trong nội tộc Mục thị đều phải khúm núm. Vậy Mục Ninh Tuyết cô dựa vào cái gì mà dám đại náo núi Mục Bàng, liên tiếp đả thương hai thành viên quan trọng của Mục thị, cô cảm thấy nếu thất bại, đơn giản là biến thành phế nhân không có ma pháp như vậy sao? Vậy thì cô quá khinh thường Mục thị rồi. Ngữ khí Hầu Trạch rõ ràng thay đổi. Hầu Trạch với Mục Ninh Tuyết trong quá khứ cũng là sư huynh sư muội. Lúc trước Hầu Trạch vừa ý tuyệt sắc cùng tiềm lực của Mục Ninh Tuyết, quả thực là có ý tiếp cận cùng chỉ điểm. Còn Mục Ninh Tuyết thì tâm tình lạnh nhạt, trong mắt chỉ có tu luyện. Hầu Trạch lại không phải người có kiên nhẫn. Đối với hắn, mỹ nữ tuyệt sắc trên thế gian cũng không phải là có mỗi Mục Ninh Tuyết, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian vào băng sơn mỹ nhân. Vì thế hai người miễn cưỡng coi như là người quen, nhưng khi trong hội nghị nội tộc quyết định hủy bỏ tu vi của Mục Ninh Tuyết, Hầu Trạch lại không có ý kiến phản đối. Lúc đó hắn có ít quyền để phản đối, ít nhất để giới luật đường sau khi kết thúc học phủ chi tranh thì mới chấp hành, nhưng Hầu Trạch lại không làm như vậy. Hầu Trạch cũng không biết nguyên nhân, hay là hy vọng sau khi Mục Ninh Tuyết biến thành một người bình thường, không có ngạo khí thì ra tay tốt hơn. Hoặc là có chút bận tâm, qua thêm vài năm, thì ma pháp sư bằng hệ siêu thiên phú trời sinh linh thể có được tài nguyên khổng lồ của Mục thị sẽ uy hiếp tới mình. Vừa tới Mục thị, tôi đã lấy anh làm gương, kỳ vọng sẽ có một ngày sẽ sánh vai cùng anh, Mục Ninh Tuyết nói với Hầu Trạch, còn hiện tại, anh chẳng là cái thá gì. Tôi chẳng là cái thá gì ư? Hầu Trạch sau khi nghe xong, biểu hiện rất quái dị, muốn cười, lại muốn tức giận. Nếu tôi không là cái thá gì, vậy cô bị trục xuất khỏi Mục thị cũng chẳng tính là gì. Không có Mục thị thì cô cho rằng cô có thể đứng trên đỉnh ma pháp được à? Đánh bại một thằng ăn hại như Cát Hùng, căn bản không đại diện cho cái gì cả. Hầu Trạch vốn muốn cho Mục Ninh Tuyết biết khó mà lui, chủ động tiếp thu trừng phạt. Không chừng Mục Ninh Tuyết có cơ hội trở lại Mục thị lần nữa. Nhưng Mục Ninh Tuyết lại tự cho mình là đúng. Trực tiếp lấy ra bản lĩnh mạnh nhất của cô đi, vừa nãy nói nhiều với cô như vậy, cũng là chút tình nghĩa cuối cùng dưới danh nghĩa sư huynh. Tiếp theo thì tôi sẽ không có hạ thủ lưu tình với cô. Ngữ khí của Hầu Trạch lại tăng thêm. Bản lĩnh mạnh nhất ư? Đấu với Hầu Trạch thì còn lâu mới dùng tới cây cung này. Hiện tại Mục Ninh Tuyết càng thêm rõ ràng, một ma pháp sư chí tôn đỉnh điểm, nên lột xác không ngừng. Mỗi một bước đi đều hiểu gian nan trong đó, càng là một tầng thử thách với bản thân, từ ban đầu khó mà chịu được cho đến khi tập mãi thành quen. Mỗi lần có được sức mạnh đều biết là không dễ dàng, càng biết rõ bản thân mình không đủ, lại thử lần nữa để hoàn thiện bản thân. Danh mông thường ra cường giả, nhưng phần lớn pháp sư trí cao vô thượng đều là từ cây cỏ quật khởi. Tại Mục thị, rất nhiều lúc Mục Ninh Tuyết gặp phải bình cảnh, rất nhiều lúc mê man, không nhận rõ đâu là mạnh mẽ thật sự, hay là Mục thị ban tặng cho mình. Rời Mục thị, hai lần đi Thiên Sơn, để Mục Ninh Tuyết tìm ra được phương hướng, kiên quyết không rời, mỗi một phần thu hoạch cùng nỗ lực thay đổi bản thân chặt chẽ không thể tách rời. Sức mạnh như vậy mới thuộc về mình, núi cao còn có núi cao hơn thì sao, gian nan hiểm trở. Trong quá khứ càng khiến mình càng thêm tự tin vào việc chinh phục một ngọn núi khác. Mà người dẫn mình tới con đường thuộc về riêng mình, đó là Mạc Phàm. Mạc Phàm không phải tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ. Hầu Trạch là cường giả nằm trong tuần hoàn trên con đường của Mục thị, hắn là đại diện cho bản thân mình trong quá khứ. Kẻ địch mà hiện tại Mục Ninh Tuyết muốn đối phó, có thể nói là một Mục Ninh Tuyết thuận buồm xuôi gió, không xảy ra biến cố gì. Vừa hay chứng kiến xem ai mạnh hơn. tranh tài hệ khác không có ý nghĩa gì, lấy băng hệ ra phân cao thấp đi. Siêu nhiên lực băng hệ băng mạch san hô. Hầu Trạch cực kỳ tự tin, không hề che giấu siêu nhiên lực đặc thù của mình đi chút nào. Có thể thấy được băng tuyền có chứa sắc thái xuất hiện ở rừng trúc cổ, vô số hàn khí cấp đông bay xuống. Trên mặt đất, bông tuyết như khoáng thạch ngưng tụ lại, hiện ra sinh trưởng bất quy tắc, lan tràn, không quá nhiều, trong rừng trúc này xuất hiện vô số băng thể san hô. San hô khổng lồ, không ít sinh trưởng trên rừng trúc cao 50, 60 mét, có chút lại nhô ra như bệ đá. San hô băng lởm chởm, đa dạng, có thể so với một mảnh kỳ cảnh dưới biển bị chuyển tới lưng núi, hỗn tạp cùng rừng trúc, núi cùng biển khác biệt, tràn đầy rực rỡ. Dùng bản lĩnh mạnh nhất của cô đi, Hầu Trạch lại nói lần nữa. Chỉ có dẫm nát tự kiêu của Mục Ninh Tuyết thì mới khiến cô ta hiểu được hành vi hôm nay ngu xuẩn như thế nào. Mục Ninh Tuyết nên nhận tội chịu phạt, như vậy để còn hy vọng người trong tộc cho một con đường, không công nhiên dám tới núi Mục Bàng, khiêu khích chí cao quyền uy của Mục Thị. Đây chính là siêu nhiên lực băng hệ của anh sao? Mục Ninh Tuyết bước tiếp. Bởi vì do sự xuất hiện của Hầu Trạch mà Mục Ninh Tuyết dừng lại. Nhưng hiện tại Mục Ninh Tuyết tiếp tục bước tới lầu chính, đều xem là sơn môn, người bị đá ra khỏi sơn môn cũng rất bình thường. Không có thế lực nào mà không bị người tự cho mình là đúng tới khiêu khích. Để cho người khiêu khích tới được lầu chính, đó là chứng minh không thể nghi ngờ đó là thế lực đó vô năng. Cát hùng của giới luật đường không cách nào ngăn cản được Mục Ninh Tuyết, tộc hội ngay lập tức phái Hầu Trạch tới. Đương nhiên là Hầu Trạch không để cho Mục Ninh Tuyết bước về phía trước, cực kỳ bất mãn với dáng vẻ lãnh ngạo của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cô thì tính là gì? Hầu Trạch tôi đây còn chưa lớn tiếng nói chuyện ở Mục Thị, cô bị trục xuất đi. Lấy đâu ra tự tin cùng kiêu ngạo đánh tới núi Mục Bàng thần thánh, lại lấy dũng khí từ đâu để khiêu khích tôi. Bước thêm một bước nữa thì cô đừng hòng cầu xin nữa, Hầu Trạch giận dữ nói. Tôi không phải tới để ăn xin, mà tới để đòi nợ. Mục Ninh Tuyết đi theo con đường, đôi mắt đẹp đẽ sáng rực lãnh tinh kia lộ ra kiên định. Ở Venice, Mục Ninh Tuyết khóc như mưa, thề muốn phá hủy Hoàng Triều Mục Thị. Cứ việc ngày đó đến sớm, nhưng chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Cô làm sao chống lại siêu nhiên lực của tôi, băng hô dị thiên, Hầu Trạch kêu lớn. Đứng trong băng mạch san hô lởm chởm mênh mông to lớn, càng nhiều băng san hô cứng rắn khổng lồ tuôn ra từ dưới mặt đất, núi san hô càng di chuyển biến đổi, tạo thành phá nát, va chạm, lực lượng xé rách phẳng phất có thể phá hủy được một chủng tộc sinh mệnh. Băng mạch san hô thiên địa sụp đổ, con đường Mục Ninh Tuyết bước đi càng như một cảnh tượng cửu tử nhất sinh, núi san hô ngã xuống, băng sắc trùng nứt, trải qua trầm luân chi kiếp băng hà địa mạch thượng cổ, cấm giới tuyết thần miệt. Con ngươi tỏa ra hào quang, chiếu rọi tinh không óng ánh cực kỳ mênh mông. Mục Ninh Tuyết đung đưa trong bước tiến vững vàng trong thế giới băng mạch san hô vô tận, một thân màu xanh đen, tư thái ngạo nghễ. Một vòng ánh sáng như tuyết trắng trăng bạc, thình lình đảo qua phía trước. Vòng ánh sáng đảo qua, cảnh tượng băng thiên tận thế lập tức bất động. Phảng phất thời gian dừng lại do vòng sáng, tuy nhiên chỉ dừng lại một thoáng, thế giới băng mạch san hô mỹ lệ bao la đột nhiên hóa thành bụi. Bất kể là những núi san hô to lớn, hay là rừng san hô không đều, hay băng sắc không ngừng sản sinh ra lực lượng xé rách, tất cả đều hóa thành bụi băng. Bụi lại làm sao có lực phá hoại? Đơn giản là sóng khí cuồn cuộn bay tới bầu trời, bay tới phía xa xa. Có thể nói một ánh mắt của Mục Ninh Tuyết có thể ép siêu nhiên lực băng hệ của Hầu Trạch, mà đây là siêu nhiên lực băng hệ mà Hầu Trạch vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cấm giới, cấm giới, cấm giới tuyệt đối. Mọi tâm tư kiêu ngạo đến cực điểm của Hầu Trạch cũng theo bạch mạch san hô hóa bụi rớt xuống đáy vực. Cấm giới băng hệ, Mục Ninh Tuyết vậy mà nắm giữ thiên cấp băng nguyên tố, thiên cấp ban cho ma pháp sư một loại cấm giới tuyệt đối. Ở cấm giới tuyệt đối này, ma pháp sư có mạnh mẽ tới đâu cũng đều phải tuân theo pháp quy của cấm giới tuyệt đối. Cấm giới tuyệt đối tuyết thần miệt. Pháp tắc cấm giới của Mục Ninh Tuyết chính là miệt thị tất cả nguyên tố trong khu vực. Bất kể là lĩnh vực hay nguyên tố trường lực, hay ra chỉ nguyên tố cho người khác, đều sẽ hóa thành nguyên tố bụi bặm dưới cấm giới tuyệt đối của Mục Ninh Tuyết. Siêu nhiên lực của Hầu Trạch đơn giản là mở rộng, băng vật cường hãn gấp mấy lần, va vào thiên chủng cấm giới của Mục Ninh Tuyết, nhất định phải tuyệt đối tuân theo pháp tắc. Tất cả băng vực rộng lớn hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Đây chính là thiên chủng băng hệ, cấm giới tuyệt đối. Khi còn trung giai linh chủng, bởi vì Mục Ninh Tuyết tiên thiên linh thể băng hệ, mà đã có thể triển khai lực lượng lĩnh vực, mà chỉ khi có được hồn chủng mới phát huy. Bây giờ cấm giới tuyệt đối lại cao hơn một cấp bậc, Mục Ninh Tuyết đã nắm giữ từ sớm. Huống hồ hiện tại Mục Ninh Tuyết nắm giữ là thiên cấp băng chủng chính tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu Trạch nhe răng, nội tâm không cam lòng cùng tức giận biểu hiện hết lên khuôn mặt. Cảnh này khiến hình tượng nho nhã tuấn giật trước đó của Hầu Trạch triệt để thay đổi, có chút xấu xí, càng có chút quái dị. Hầu Trạch làm thủ lĩnh của tất cả con cháu trong Mục Thị, dựa vào siêu nhiên lực băng hệ triệt để lột xác, đứng trong tộc hội Mục Thị, Hầu Trạch phải trả giá nhiều hơn bất kỳ người nào, bao gồm cả nhiều lần khúm núm. Mục Ninh Tuyết dựa vào cái gì mà có được thiên cấp băng chủng? Nếu chọn một trong hai giữa siêu nhiên lực siêu giai cùng thiên chủng, tất cả mọi người đều sẽ chọn thiên chủng. Thiên chủng đến từ cả bên ngoài, là thần vật có thể gặp nhưng không thể cầu, tăng lượng lớn cho ma pháp sư, dù cho không có bản lĩnh thống trị như cấm giới tuyệt đối, thiên chủng có thể nghiền ép phần lớn đối thủ. Về phần siêu nhiên lực, đó là ma pháp sư trải qua khổ tu mới lột xác ra được sở trường, cứ việc thế giới này có một số người nắm giữ siêu nhiên lực vô địch khó giải, nhưng sự tồn tại này cực kỳ đặc thù, cực kỳ ít. Siêu nhiên lực băng hệ, đối đầu với thiên chủng băng hệ, có thể nói là phần thắng cực thấp. Chỉ là làm sao Hầu Trạch có thể chịu thua như vậy? Hiện tại Hầu Trạch đã rõ ràng lúc trước tộc hội muốn loại bỏ Mục Ninh Tuyết, rồi mà bản thân mình lại không đứng lên phản đối. Là lo lắng có một ngày Mục Ninh Tuyết sẽ vượt qua mình. Đảo băng. Hầu Trạch tức giận nói. Tựa hồ như một đảo băng đột nhiên xuất hiện trên biển, càng như cự thú màu trắng dưới biển đáng sợ xung kích lên. Nó đang di chuyển nhanh chóng về phía Mục Ninh Tuyết. Rừng trúc cao 40-50 mét, nhưng mà đảo băng này lại ép qua như cỏ dại, che kín đỉnh núi cao hơn ở núi Mục Bàng. Đòn đánh này của Hầu Trạch hoàn toàn đại diện cho tất cả phẫn nộ cùng đố kỵ ầm ầm ầm. Đảo băng đánh tới, Mục Ninh Tuyết lùi lại mấy bước, tránh khỏi những băng nham bắn tung tóe tới. Bỗng nhiên Mục Ninh Tuyết ngừng lại, vị trí cổ tay có xương trong suốt kéo dài tới lòng bàn tay cùng cả trong không khí, như cành liễu. Rất nhanh xương lạnh trong suốt ngưng tụ thành một thanh băng liễu nhận thon dài tinh tế, Mục Ninh Tuyết ném mạnh lên phía trên. Đùng! Lập tức có một tiếng nổ vang lên, ban đầu băng liễu nhận như tiên nhân kéo dài mở rộng, rồi trở nên thẳng tắp cứng rắn, mặt trên có xương quang lấp lánh. Băng liễu như kết hợp cùng cổ tay Mục Ninh Tuyết, này khiến băng liễu xương kiếm dùng càng dễ hơn. Đảo băng khủng bố tới trước mặt, Mục Ninh Tuyết nhanh chóng nhảy lùi lại múa phong ngấn. Người giữa không trung xoay lưng một chảm, một vệt hồ quang kinh diễm lấy Mục Ninh Tuyết làm tâm rộng mở cắt ra, băng liễu kiếm xoẹt đường vòng cung, băng kiếm xương khí chảm càng thêm mạnh. Uy lực của chiêu kiếm này cực lớn, bản thân Mục Ninh Tuyết bởi vì phóng ra sức mạnh lớn mà nhanh chóng trượt về phía sau, mà vừa hay cũng tránh được sức mạnh của đảo băng phía trước, những bụi băng trước đó vương trên mặt đất lúc trước tùy ý bay vọt lên. Xương khí chảm cùng Mục Ninh Tuyết ngược chiều nhau, cắt gọt đảo băng đang tiến tới. Đảo băng chia ra làm hai, quỹ tích cũng có sự thay đổi. Sau khi Mục Ninh Tuyết ngừng trượt, đáp xuống một cây trúc già, thân trúc cong xuống, hình thành một cái hình vòm tinh tế, đỡ thân thể của Mục Ninh Tuyết một cách nhẹ nhàng. Đứng trên cây trúc, Mục Ninh Tuyết không di chuyển. Đảo băng tách ra nhưng vẫn bay nhanh tiến tới. Mục Ninh Tuyết nhìn đảo băng màu trắng khổng lồ còn đang tới, cực kỳ trấn tĩnh. Bỗng nhiên cây trúc già cong tới cực hạn bắt đầu bật lại, Mục Ninh Tuyết đạp mạnh, thân thể thon thả như liễu giống một thanh phi kiếm màu trắng bắn ra. Đảo băng còn đang va tới, mà Mục Ninh Tuyết lấy tốc độ cực hạn xuyên qua khe nứt đảo băng kia, như chim yến qua cốc. Cây châm rơi xuống do khí lưu quá mạnh. Mái tóc búi lên trước đó thoáng chốc rối tung, màu bạc như ánh sao, hơn nữa là dáng người lại thướt tha, có thể nói là đẹp tới cực điểm. Chỉ có điều kiếm trong tay Mục Ninh Tuyết lại mang theo sát khí lẫm liệt, ở phần cuối khe nứt đảo băng chính là Hầu Trạch ngông cuồng tự đại. Hầu Trạch đã nói là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mục Ninh Tuyết cũng không mềm lòng yếu dạ, mỗi người trong tộc hội lúc trước đều không thoát khỏi lưỡi kiếm báo thù. Bạch, kiếm tinh tế như liễu, sắc bén kiên cường. Chạm từ bả vai tới eo phải của Hầu Trạch, bởi là xương kiếm, Hầu Trạch không tràn ra giọt máu nào, có thể thấy vết thương trên người mà giật mình. Thấy rõ được phần xương, càng thấy rõ xương lạnh tràn vào thân thể của Hầu Trạch. Hầu Trạch đứng như tượng tuyết không nhúc nhích. Máu cùng bộ phận của Hầu Trạch vì xương lạnh tràn vào mà đông lại. Gương mặt kia tạm thời chưa bị đông lại, nhưng cứng lại vì nghi hoặc không rõ cùng chết khiếp. Tôi bại rồi. Hầu Trạch cực kỳ gian nan nói ra những chữ này. Ban đầu tự tin nói Mục Ninh Tuyết không tự lượng sức mình, đến lúc này thua thê thảm, Hầu Trạch cảm nhận được khuất nhục to lớn, càng cảm nhận được kinh hoàng vô cùng vô tận. Tại sao Mục Ninh Tuyết lại mạnh như vậy? Một người bị Mục Thị trục xuất, mất đi tài nguyên ma pháp phong phú của Mục Thị, tại sao vẫn vượt qua mình được? Lẽ nào những năm tháng vừa rồi mình trả giá cùng nỗ lực còn chưa đủ nhiều, ăn nói khép nép với Mục Thị còn chưa đủ? Cô làm sao, cô làm thế nào mà? Hầu Trạch gian nan cầm lấy kiếm của Mục Ninh Tuyết, xương khí càng tùy ý lan tràn, dù vậy Hầu Trạch vẫn không buông tay, mặc cho xương khí đông lại tay mình. Mục Ninh Tuyết không nói chữ nào, bình tĩnh nâng kiếm lên trên. Không phải lưỡi kiếm cắt lòng bàn tay của Hầu Trạch, mà bạt kiếm kéo vỡ nát cả bàn tay Hầu Trạch. Hầu Trạch thống khổ kêu lên, cứ như thế mà nát mất tay, máu ngưng tụ thành băng, toàn bộ xương rơi xuống đất. Gương mặt méo mó, Hầu Trạch quỳ xuống đất. Trong dư quang dãy giụa, Hầu Trạch thấy gót giày màu đen của Mục Ninh Tuyết tiếp tục bước về phía trước. Sứ mệnh của Hầu Trạch là ngày hôm nay ngăn Mục Ninh Tuyết đi tới lầu chính. Nhưng Hầu Trạch không làm được. Đã từng có lúc Mục Ninh Tuyết trong mắt Hầu Trạch là một tiểu sư muội có dung mạo tuyệt sắc, tính tình thiên lạnh, nhưng cũng không phải là không thể thưởng thức. Nhưng hôm nay Hầu Trạch lĩnh giáo bộ mặt thật của tiểu sư muội này, đó là tàn khốc cùng cực kỳ mạnh mẽ, tương xứng với tính cách. Giả như Mục thị không trục xuất Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết sẽ đứng ở vị trí thống trị cao nhất của Mục thị, bởi vì mọi khí chất đều tàn khốc vô tình, mạnh mẽ của Mục Ninh Tuyết quá tương tự với tầng cao nhất trong Mục thị. Hầu Trạch co quắp ở đó, thậm chí qua một lúc, nhưng các pháp sư giới luật kia không dám tới trị liệu cho Hầu Trạch. Pháp sư giới luật Mục thị được người bên ngoài cực kỳ sùng kính, cũng như lính tôm tướng của đáng thương cũng chỉ dám quanh quẩn quanh long hổ chi tranh. Khí tràng của Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy mình mới là kẻ xâm lấn vô tri ngu xuẩn, còn Mục Ninh Tuyết mới là chủ nhân không gì địch lại nổi của nơi này. Tộc hội Mục thị mỗi một lần tổ chức đều rất trang trọng cùng nghiêm túc, tất cả thành viên đều phải tôn sùng tất cả nghi thức của tộc hội, người không có tư cách bước vào tộc hội, không có sự vụ thì đều phải chờ ở ngoài cửa. Tộc hội mở ra, các thành viên trong tộc hội đều là hoàn toàn đóng kín, không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể. Bắt đầu từ 1 giờ chiều, cho tới 5 giờ chiều, tộc hội hàng tháng mới kết thúc. Khi cánh cửa tộc hội mở ra, những nhân tài cùng cả gia tộc sẽ chung một hơi thở đi hỏi thăm đại diện tộc hội của bọn họ, có được phân chia nhiều tài nguyên hơn không, có giữ được chức vị đã làm nhiều năm không, có bị trách phạt vì tháng trước sai lầm hay không. Cho nên vẫn nói Mục thị vẫn luôn được gọi là hoàng triều băng hệ trong nước. Tộc hội của bọn họ cũng giống như lâm triều cổ đại vậy, tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị ngôn luận, cẩn thận từng tí một tranh, giành quyền lợi. Nhưng tộc hội ngày hôm nay còn chưa bắt đầu. Tất cả thành viên trong tộc hội đều dùng cơm ở nhà lớn tộc hội, chuẩn bị cho lên triều ban trưa. Cái gì? Mục Ninh Tuyết đã đánh tới lầu chính. Mục Thanh Loan vừa nghe thủ hạ báo cáo, giận tím mặt. Mục Thanh Loan là một trong những trưởng lão của tộc hội, chủ quản toàn bộ nội vụ trong Mục thị. Sắp xếp, quản thúc, trừng phạt những con em trẻ tuổi trong Mục thị, cũng là điều qua một mình Mục Thanh Loan nói là được. Lúc trước người đưa ra quyết định trục xuất Mục Ninh Tuyết, cũng là Mục Thanh Loan. Phan Di là thủ hạ của Mục Thanh Loan, là hắn chọn chúng Mục Ninh Tuyết từ Bắc Thành, sau đó đề cử Mục Ninh Tuyết cho Mục Thanh Loan. Mục Thanh Loan cảm thấy Mục Ninh Tuyết, cảm thấy có hy vọng để Mục Ninh Tuyết trở thành thủ lĩnh của một nhóm con cháu. Lúc đó Mục Ninh Tuyết như là một hòn học quý trên tay, là người được tất cả mọi người ước ao. Nhưng Mục Thanh Loan nói phải loại bỏ Mục Ninh Tuyết, thậm chí cướp đoạt tu vi của Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không thể phản kháng, tất cả mọi người cũng phải nghe theo. Mời Mục Trác Vân tới núi Mục Bàng cũng là chủ ý của Mục Thanh Loan. Chỉ là tất cả đã nằm ngoài dự liệu của Mục Thanh Loan. Đầu tiên là tu vi của Mục Ninh Tuyết không bị phế bỏ, thứ hai hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng không chịu đòn nhận tội, tiếp thu về Mục thị, cuối cùng Mục Ninh Tuyết không bị chế phục ở Sơn Môn, mà đánh thẳng tới lầu chính. Đi vào lầu chính sâu hơn một chút, vậy thì đó là nhà lớn tộc hội. Nếu như thật sự Mục Ninh Tuyết đánh tới nhà lớn tộc hội, sợ là tộc trưởng sẽ trách mắng Mục Thanh Loan một trận, như vậy quyền lên tiếng trong tộc hội lần này sẽ giảm xuống. Quan trọng nhất là núi Mục Bàng to lớn, dưới tay Mục Thanh Loan lại có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ không ngăn được một Mục Ninh Tuyết nho nhỏ hay sao? Nếu vậy chẳng phải Mục Thanh Loan sẽ bị toàn bộ Mục thị cười cho rụng răng, mất hết mặt mũi. Thực sự là nuôi con chó Hầu Trạch này quá phí. Ngay cả cắn người cũng không biết Mục Thanh Loan mắng. Xem ra lần này Mục Ninh Tuyết thật sự điên rồi, lại dám động thủ ở núi Mục Bàng. Hừ, để em xem lần này ai dám đảm bảo cho cô ta. Mục Ẩn Phượng nói. Nhưng năm gần đây không có ra tay với Mục Ninh Tuyết cũng vì học phủ chi tranh. Mục Ninh Tuyết là, Mục thị cùng cao tầng quốc nội lại chặt chẽ không thể tách rời. Trong tộc hội lại có một ít lão trưởng bối, bọn họ khá là vừa ý với danh vọng cấp thế giới, lo lắng giới luật Mục thị bên này quá cứng rắn, sẽ vào miệng lưỡi người khác. Vì thế mà chuyện bên này mới gác lại ít năm, Mục Thanh Loan cùng Mục Ẩn Phượng không có trực tiếp ra tay với Mục Ninh Tuyết, mà là dùng cách khác để chèn ép Mục Ninh Tuyết. Trước mắt là học phủ chi tranh đã kết thúc được một thời gian dài rồi, học phủ chi tranh mùa mới sắp bắt đầu, tiếng tăm của Mục Ninh Tuyết giảm xuống, Mục thị bọn họ cũng nên tính toán món nợ này với Mục Ninh Tuyết cho rõ ràng rồi. Yên tâm, lần này cô ta tùy ý làm bậy như vậy, phế bỏ cô ta ngay tại chỗ, anh cũng có cách nói với những người trên tộc hội, Mục Thanh Loan nói. Phan Di để lại mầm họa lúc trước, vẫn là đến tay mình xử lý. Đáng tiếc khi phải phế bỏ cô ta có dung mạo đẹp, mà một số tên đàn ông ngu ngốc lại thích cái vẻ giả vờ thanh cao, của cô ta, Mục Ẩn Phượng nói. Em gái à, tộc hội hàng tháng là chuyện trọng đại, nếu hôm nay cô ta chọn đánh tới, sợ là náo động tộc hội. Dù như nào em cũng phải bắt cô ta ở công viên lầu chính đến lúc đó, thì em muốn xử lý cô ta như nào cũng được, Mục Thanh Loan nói với Mục Ẩn Phượng. Hừ, lại bảo em làm công việc bẩn thỉu mệt người này. Cuối cùng anh lại ở trong tộc hội sung sướng, Mục Ẩn Phượng có chút bất mãn nói. Không phải em xem trọng tiểu nha đầu Nam Vinh Nghê kia sao? Lần này em giải quyết Mục Ninh Tuyết giúp anh, vậy thì anh sẽ sắp xếp để Nam Vinh Nghê tranh cử thành viên tộc hội kế tiếp, Mục Thanh Loan nói. Cái này thì còn tạm được, Mục Ẩn Phượng gật đầu thỏa mãn. Kỳ thực Mục Thanh Loan không đồng ý cái này, Mục Ẩn Phượng cũng dự định thu dọn Mục Ninh Tuyết. Có vài nữ nhân nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế tộc bẩn thỉu xấu xa, phảng phất trong tộc ngoại trừ Mục Ninh Tuyết ra thì không còn ai khác. Cái tên Mục Ninh Tuyết này, Mục Ẩn Phượng đã nghe tới mức bực bội, con gái của người phụ nữ kia quả là thứ khiến người ta không thể bớt lo được. Nhưng nếu Mục Ẩn Phượng đã phế bỏ mẹ của Mục Ninh Tuyết đến Nam Phong Sơn Giã, phế bỏ Mục Ninh Tuyết cũng là một chuyện rõ ràng. Nam Vinh Nghê, có muốn tới lầu chính một chuyến không? Mục Ẩn Phượng hỏi. Được, con vừa nghe nói Đình Dĩnh bị đánh cho trọng thương, trên mặt đều là máu. Nam Vinh Nghê gật đầu, nói. Ta mà đã ra tay thì không có chuyện phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Mục Ẩn Phượng cười đắc ý, đang lo không có lý do thích hợp để ra tay nặng với Mục Ninh Tuyết. Hiện tại Mục Ninh Tuyết tự dâng tới cửa, còn phá hoại thiết luật của Mục Thị. Không có những lão giả thuyết tam đạo tư bảo thủ trong tộc hội, bản thân mình cuối cùng cũng coi như là thư thái rồi. Lầu chính do hơn 20 cung điện to nhỏ, tạo thành, nhìn từ bên ngoài như xuyên qua lãnh địa của đế vương cổ đại. Nhưng bên trong có thang máy, cửa sổ sắt đất, các thiết bị sưởi dưới đá cẩm thạch, mỗi một đèn trang trí đều vô cùng đắt, một bức tranh, một câu đối đều là vật phi phàm. Xung quanh lầu chính có đấu trường cho các đệ tử dùng. Những đấu trường này được lát cỏ, chỉnh đốn tới mức rất chỉnh tề, phía trên còn có ít tuyết rơi tô điểm sân bãi. Khi Mục Ninh Tuyết đi vào lầu chính, có một con đường khác mở ra, đèn màu chỉ dẫn phía trên giống như ánh sáng kim cương lộng lẫy. Trước đây khi Mục Thị có những trận quyết đấu mang trọng lượng nào đó, mới mở ra con đường đặc thù này, để khách mời trực tiếp đi tới đấu trường núi Mục Bàng, chiến trường Bằng Phong. Lần này hiển nhiên không đón tiếp khách quý nào, mà để Mục Ninh Tuyết trực tiếp tới chiến trường Bằng Phong, hiển nhiên là có người đã ở đó chờ sẵn. Chiến trường Bằng Phong cách lầu chính rất gần, ở lầu chính còn thấy cận cảnh tình hình đấu trường. Liếc mắt đường dẫn tới đấu trường, Mục Ninh Tuyết không do dự, trực tiếp bước lên. Mặc kệ là ai ở đó, Mục Ninh Tuyết đều sẽ đánh bại. Đi tới Bằng Phong, nơi này đã cao như tuyết rơi, không thấy mây trên trời cao, toàn bộ mờ mịt, vô số tuyết rơi xuống như cát trắng. Có một cô gái đã đứng ở đấu trường Bằng Phong, trên người mặc trường bào màu ngọc bích phú quý hào hoa, áo gió ngắn buộc vào mũ trùm lông. Người này chính là Mục Ẩn Phượng, đang đứng đây chờ Mục Minh Tuyết. Màu tóc của Mục Ninh Tuyết là màu trắng bạc, mặc cho tuyết rơi xuống cũng sẽ không hài hòa, trái lại lộ ra một ít trong suốt. Con cháu Mục Thị trải rộng toàn quốc, bất kể là tư chất tiên thiên hay hậu thiên nỗ lực, đều không thiếu Mục Ẩn Phượng đi lại, giày thêu cổ hoa dẫm lên tuyết hình thành vết chân nông. Vậy Mục Ninh Tuyết cô lại lấy đâu ra cảm giác là bản thân độc nhất vô nhị? Huống chi cô lại cảm thấy thiên phú tiên thiên của mình rất mạnh sao? Ngữ khí của Mục Ẩn Phượng tăng lên từng chút. Trên thế giới này số người có thiên phú tiên thiên đúng là khá ít, nhưng thiên phú này cũng chia ra mạnh yếu. Băng Phượng nữ, thiên phú tiên thiên xếp hạng 2. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh nói. Mục Ẩn Phượng cùng Mục Phi Loan đều nắm giữ thiên phú tiên thiên băng hệ mạnh nhất, thuần túy nhất, bọn họ là pháp sư có thiên phú băng hệ mạnh mẽ nhất không thể thay thế. Đây cũng là vì sao tu vi của cả hai còn chưa đứng đầu trong siêu giai, nhưng vẫn cứ nắm giữ địa vị thống trị trong Mục Thị hiện tại. Mục Thị xem trọng thiên phú tuyệt thế của bọn họ. Băng Loan cùng Băng Phượng, pháp sư cùng cấp gặp phải bọn họ, còn chưa kịp tung chiêu đã thua trận. Hai người này đều ngậm thìa vàng lớn lên, trời sinh băng hệ mạnh mẽ có thể làm bất kỳ người nào cũng phải ngước nhìn. Cũng bởi vậy những năm gần đây Mục Ẩn Phượng chưa từng thua pháp sư băng hệ nào, dù cho là một ít cổ lão thế ra nước ngoài, pháp sư băng hệ của bọn họ vẫn không đỡ được một đòn của Mục Ẩn Phượng. Mục Ninh Tuyết có thể đánh bại Hầu Trạch, Mục Ẩn Phượng cũng không cảm thấy quá giật mình. Bản thân Mục Ninh Tuyết có trời sinh linh chủng để các pháp sư băng hệ khác không thể chống đỡ, Hầu Trạch không có thứ gì. Nhưng ở trước mặt Mục Ẩn Phượng thì hoàn toàn khác. Thiên phú tiên thiên của Mục Ẩn Phượng ngoại trừ kém xa Tần Vũ Nhi đã mất, thì đời này không ai mạnh hơn Mục Ẩn Phượng. Trận quyết đấu này nhất định không cần đoán kết quả. Rất nhiều chuyện cũ năm xưa, tôi nghĩ cô còn không hiểu rất rõ, vừa hay hôm nay tôi có nhiều thời gian, có thể chậm rãi nói với cô, đặc biệt là về mẹ của cô. Mục Ẩn Phượng mang theo ý cười. Tình huống cũng tương tự. Năm đó mẹ của cô không tự lượng sức mình tới đây thách đấu Băng Phượng tôi đây, kết quả sau khi bị tôi làm cho nhục nhã một phen, bị quăng tới sơn giã phía nam, hậm hực mà chết đi, bây giờ cô lại tới nơi này. Mục Ẩn Phượng vẫn cứ đi qua đi lại, thậm chí còn không để ý tới Mục Ninh Tuyết, vừa đi vừa nói. Cũng có lúc tôi thông cảm với cô, có một người mẹ vô dụng như vậy, tôi có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó không cam lòng như nào, lại muốn trở lại núi Mục Bàng như nào, nhưng tiếc là cô ta đã trở thành một kẻ tàn phế. Chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên người cô, càng nặng nề khiến cô trở nên mạnh mẽ, để cô đoạt lại thứ cô ta làm mất. Bản thân cô ta không đoạt lại được, cô lại càng không làm được. Ở Mục Thị này không có nữ nhân nào đứng về phía đối lập với tôi. Năm đó cũng coi như là hạ thủ lưu tình với mấy người, lần này đủ để Mục Ninh Tuyết cô chết hơn 100 lần rồi. Nói xong thì sau lưng Mục Ẩn Phượng, đột nhiên xuất hiện đôi cánh bạc thon dài ngưng tụ từ băng vũ. từ một người nhìn qua yếu đuối mỏng manh đã biến thành khí thế mãnh liệt, như nữ quân vương, chỉ có điều là biến ảo trong nháy mắt. Lúc nói chuyện thì vẻ mặt của Mục Ẩn Phượng đều toát lên vẻ khinh bỉ, hiện tại tất cả đều là sát ý, thậm chí là có một nguồn ngâm nga vô hình, bỗng nổ tung trong đầu. Đầu choáng váng, hoa mắt, băng chùy thấu xương. Lúc này Mục Ẩn Phượng không giống pháp sư nhân loại, như phượng quân lúc nào cũng có thể bay lượn cửu thiên, tư thế giận dữ mâu sát phạt liên miên 10 dặm. Mục Ninh Tuyết che lại huyệt thái dương của mình, tiếng phượng hót sắc bén trong đầu, làm cho Mục Ninh Tuyết thống khổ không chịu được. Mục Ẩn Phượng đã triển khai cánh bạc đánh tới. Phượng là bá chủ không trung mạnh mẽ hơn ưng, Mục Ninh Tuyết yếu đuối như thỏ, bay tới chém giết này cực kỳ chí mạng. Xí băng ngân tinh. Tốc độ Mục Ẩn Phượng nhanh như một tia sáng màu bạc tới trước mặt Mục Ninh Tuyết. Băng xí có chứa vũ tiêm sắc bén rộng mở phiến kích, gió mạnh quạt đi băng xương thấu xương đáng sợ, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi nửa cây số. Mục Ninh Tuyết gặp phải công kích tinh thần, chỉ có thể lui về sau, nhưng cánh băng xương thấu xương này lại triển khai ra phạm vi kinh người. Mục Ninh Tuyết lợi dụng phong ngấn linh ảnh đều không thoát ra khỏi phạm vi năng lực của Mục Ẩn Phượng. Thiên Phượng tán vũ. Mục Ẩn Phượng lập tức bay lên cao, bóng người cực kỳ nhỏ bé, nhưng cánh phượng màu bạc hoa lệ kinh diễm vẫn cực kỳ rõ ràng như cũ. Rất nhiều cánh bạc của Mục Ẩn Phượng bay lượn, nhất thời lông vũ sắc bén màu bạc đầy trời hạ xuống, quá trình lông vũ màu bạc dưới màn trời lưu lại quang ngấn màu bạc, tựa hồ như mưa tơ màu trắng. Mục Ninh Tuyết căn bản không có cơ hội thở lấy hơi, những lông vũ sắc bén rơi đầy trời là từng thanh lợi khí giết người, không chỉ dễ dàng cắt đá thành lỗ thủng, mà càng tạo thành vô số đinh băng xung quanh Mục Ninh Tuyết. Đinh băng làm cho Mục Ninh Tuyết không chỗ nào đặt chân được, đành phải bay lên không trung. Phong Chi Dực cung cấp một tầng thuẫn khí bảo vệ cho Mục Ninh Tuyết. Nhưng lông vũ sắc bén văng ra tạo thành âm thanh như kim loại. Cút xuống cho ta, ngươi chỉ xứng bò dưới đất. Mục Ẩn Phượng hé miệng, trong miệng phát ra tiếng hót vang vọng phía chân trời. Lại là phượng ngâm, nó đánh thẳng vào đầu, trùng kích thế giới tinh thần của Mục Ninh Tuyết. Phong Chi Dực khi tinh thần bị trùng kích thì tản đi, Mục Ninh Tuyết hạ xuống từ độ cao 100 mét. Phía dưới Mục Ninh Tuyết chính là giường đinh do những lông vũ sắc bén phủ kín, nếu chúng nhất định thân thể sẽ bị đâm mười mấy lỗ máu. Thời khắc mấu chốt, nhẫn trong tay Mục Ninh Tuyết lóe lên hào quang màu xanh lam, một tầng kết giới nước đặc thù mềm mại như khí cầu ôm trọn lấy Mục Ninh Tuyết, không chỉ là đệm giúp Mục Ninh Tuyết không đau khi rơi xuống đất, mà còn ngăn cách những đinh băng lông vũ sắc bén. Không hổ danh là cô, nhanh như vậy đã ép cô ta dùng tới nhẫn. Venice Nam Vinh Nghê đứng xa xa, nụ cười tràn trề ấm áp. Mục Ninh Tuyết có được chiếc nhẫn Venice đặc biệt nhất ở học phủ Chi Tranh, hầu như trở thành lá bùa hộ mệnh lúc then chốt, Nam Vinh Nghê biết rõ tồn tại của món bảo vật này. Vừa mới giao thủ mà Mục Ninh Tuyết đã mất đi ma khí bỏ mệnh, lần tới Mục Ninh Tuyết sẽ không còn bình an vô sự nữa. Ninh Tuyết, cô nói là không thích màu đỏ lắm, nhưng sợ là hôm nay cô sẽ phải mặc bộ đồ đỏ tươi như vậy. Luôn có người nói cô trời sinh quyến rũ, mặc cái gì cũng đẹp, nghĩ tới cái này cũng như thế chứ. Nam Vinh Nghe dùng ngôn từ khiêu khích Mục Ninh Tuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Vinh Nghe thông minh hơn Mục Đình Dĩnh. Đó là vì xưa nay Nam Vinh Nghê không tự cho mình có cảm giác hài lòng là đánh được Mục Ninh Tuyết. Mục Đình Dĩnh lòng dạ hẹp hòi, lại tự nhận có tâm tư đơn thuần, đần độn đi đối kháng chính diện Mục Ninh Tuyết, kết quả là trọng thương, cực kỳ thê thảm. Nam Vinh Nghê sẽ không làm như vậy. Nam Vinh Nghê biết rất rõ thực lực Mục Ninh Tuyết, sở hữu Phàm Tuyết Sơn thì không thể không có khả năng chưa tới siêu giai. Lựa chọn đồng đội tốt, khi nào nên trốn sau lưng cường giả thì nên trốn. Mục Ninh Tuyết có lợi hại đến đâu? Thì Nam Vinh Nghê chỉ cần nói vài câu êm tai cùng trêu chọc với Mục Ẩn Phượng là có thể xử lý được. Trên thế giới này có nhiều cường giả như vậy, Mục Ninh Tuyết có thể dễ dàng đánh bại Mục Đình Dĩnh thì sao? Đánh trọng thương Cát Hùng cùng Hầu Trạch thì thế nào? Có thể mạnh hơn được Mục Ẩn Phượng là một trong chí cường của Mục Thị à? Năm đó ở Venice, Mục Phi Loan đồng ý cho mình thừa kế băng tinh sát cung, nhưng tiếc là để cho Mục Ninh Tuyết chạy trốn. Hiện tại Mục Ninh Tuyết tự đi tới cửa, chờ Mục Ẩn Phượng bắt được Mục Ninh Tuyết, thứ nên thuộc về mình cũng sẽ là của mình. Nam Vinh Nghê sẽ là người thắng trận cuối cùng. Vì thế Mục Ninh Tuyết phong hoa tuyệt đại trước đó bao nhiêu, được chú ý bao nhiêu, ở học phủ Chi Tranh có sặc sỡ lóa mắt bao nhiêu, thì đều không có ý nghĩa gì cả. Nam Vinh Nghê đã thiết lập một cái tử cục cho Mục Ninh Tuyết, máu Mục Ninh Tuyết sẽ nhuộm vạt áo, xấu xí, buồn nôn, thê thảm ngã trước mặt mình. Nhẫn Venice xác thực mạnh mẽ, ngay cả Mục Ẩn Phượng tấn công cũng không thể loại bỏ nó. Điều này để cho Mục Ninh Tuyết có thời gian thở lấy hơi. Sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù trời sinh thể chất băng thể, nhưng đối mặt với băng sát cường đại của Mục Ẩn Phượng thì toàn thân rét run, như là có rùi nhọn đâm toàn thân. Thở một hơi, hơi thở đều sắp biến thành khí băng màu trắng. Cấm giới tuyệt đối, Tuyết Thần Miệt. Hai mắt Mục Ninh Tuyết tỏa ra ánh sáng chói lóa, xa hoa. một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, có thể thấy được Nguyệt Ngân mãn hoàn cực tốc mở ra. Lông vũ sắc bén khắp nơi cùng băng xương thấu xương như đụng phải phá hủy tuyệt đối, toàn bộ hóa thành bụi màu trắng. Cấm giới tuyệt đối, ngay cả lực lượng băng hệ của Mục Ẩn Phượng cũng phải tuân theo quy tắc nơi này. Rất nhanh tất cả thế tấn công của Mục Ẩn Phượng đều bị Tuyết Thần Miệt của Mục Ninh Tuyết làm cho tan rã, bụi bặm trong suốt đầy trời theo cuồng phong cuốn thành thiên sa mỹ lệ. Ta đã nói băng hệ của Hầu Trạch làm sao mà bị hậu bối vượt qua, hóa ra là do thiên chủng cấm giới Mục Ẩn Phượng, thấy thế tấn công của mình không có tác dụng, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Thiên chủng cấm giới, dù cho tu vi Hầu Trạch cao hơn Mục Ninh Tuyết một đoạn, đều sẽ bị áp chế gắt gao. Rất tốt, tuổi như vậy mà đã có cấm giới tuyệt đối, nhưng người có biết là bản thân đã tung vương bài ra rất sớm, vậy khó mà giành được thắng lợi sau cùng không? Mục Ẩn Phượng không sốt ruột chút nào. Thậm chí Mục Ẩn Phượng không dùng ma pháp băng hệ nữa, chỉ là vung băng ngân chi rực nhiều tầng của mình lượn quanh bầu trời. Mục Ẩn Phượng không phải là những pháp sư siêu giai bình thường kia, càng có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch có cấp bậc như vậy. Cấm giới tuyệt đối có thể mang tới cho người dùng một trạng thái tuyệt đối cường thịnh, trừ khi là thực lực có thể nghiền ép vài cấp độ, không phải vậy thì chẳng có ai ngu đi chơi trò cứng đối cứng với một pháp sư có cấm giới tuyệt đối. Mục Ẩn Phượng không ngại để Mục Ninh Tuyết thở lấy hơi một lúc, thậm chí là Mục Ẩn Phượng dùng ma pháp hệ khác phản kích để Mục Ninh Tuyết cảm thấy không dễ chịu. Mục Ẩn Phượng muốn làm đó là đợi cấm giới tuyệt đối kết thúc. Cấm giới tuyệt đối không thể kéo dài, cái này sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần của ma pháp sư. Một khi tinh thần chịu gánh nặng, ma pháp sư siêu giai còn không nối được tinh đồ, tinh quỹ, đối thủ như vậy thì có gì mà phải sợ hãi. Đáng tiếc là ở khoảng cách này Mục Ẩn Phượng không dùng được Phượng Ngâm, không phải vậy thì dù cho Mục Ninh Tuyết, ở trong cấm giới tuyệt đối cũng không chiếm được thế thượng phong. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, thấy Mục Ẩn Phượng bay lượn trên không. Không thể không nói Phượng băng quá mức hung hăng. Trong quá khứ, người có thiên phú băng hệ như Mục Ninh Tuyết, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ thì thường có thể kéo dài thời gian, làm cho băng xương thẩm thấu, kéo dài làm mạnh mẽ. Khi toàn bộ chiến trường bị băng xương bao trùm thì không ai có thể chống lại mình. Nhưng đối mặt với Mục Ẩn Phượng thì lại hoàn toàn ngược lại. Mục Ẩn Phượng mới là người điều khiển thời gian, thiên cấp băng chủng của mình yếu thế hơn băng phượng. Một khi để Mục Ẩn Phượng giải băng phượng khắp cả thiên địa, băng phong thiên lý, bị kiềm chế, người bị đông cứng lại sẽ là mình. Mà luận về tu vi thì Mục Ẩn Phượng còn hơn mình cả một cấp, phần khống chế không có chút phần thắng nào. Đầu tiên nhẫn Venice chịu một hồi, sau đó lại nhờ tới cấm giới tuyệt đối đánh đuổi Mục Ẩn Phượng, đơn thuần chỉ dựa vào sức mình so với người tầng thứ này có sự chênh lệch cực lớn. Chỉ có như vậy Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm. Những lời Mục Ẩn Phượng nói trước đó, Mục Ninh Tuyết căn bản không nghe lọt nửa chữ. Huống hồ mẹ của Mục Ninh Tuyết còn lâu mới không chịu nổi như lời Mục Ẩn Phượng nói. Xác thực lúc nhỏ Mục Ninh Tuyết có ghi hận, không hiểu tại sao một ít ân oán của mẹ lại đổ lên người mình, tu luyện thật khổ cực, chơi sinh linh thể cùng nuôi vật thờ kia rất dằn vặt. Nhưng sau khi trưởng thành Mục Ninh Tuyết hiểu ra một chuyện quan trọng. Xuất thân trong một hoàn cảnh như vậy, nhỏ yếu tức là nô lệ. Mẹ không muốn mình báo thù, cũng không phải muốn đoạt lại thứ đã mất kia, mà mẹ là người biết rõ bộ mặt của Mục thị như nào. Rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ cướp thứ của mình như cách mà đã cướp của mẹ. Mẹ mình không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Mẹ biết rõ phần khuất nhục kia, phần bất đắc dĩ kia, phần thống khổ kia, và phần tuyệt vọng kia. Mẹ muốn mình tu luyện, muốn mình thừa kế băng tinh sát cung là hy vọng mình trở nên mạnh mẽ, cường đại tới mức có thể đưa ra lựa chọn, cường đại tới mức tao ngộ bất công thì có năng lực phản kháng, mà không phải mặc người sâu xé như mẹ năm đó. Vẫn là mẹ hiểu rõ từ đầu tới cuối. Sẽ có một ngày mình đứng phía đối lập với Mục thị. So với mất đi tất cả bao gồm tất cả tôn nghiêm ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng, năm đó khổ tu cùng dằn vặt mang tới thống khổ không tính là gì cả. Mục Ninh Tuyết không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình, chỉ nhớ rõ là mẹ nghiêm khắc, mẹ lo lắng, và cả khi mẹ rít gào. Mà những thứ này không phải mẹ không yêu thương mình, mẹ tình nguyện biến thành người để con gái ghi hận, cũng phải đổi lấy ngày hôm nay phá tan tất cả gông xiềng ràng buộc, lấy lại tự do này. Băng tinh sát cung. Một tiếng ngâm nga, một sợi tóc ngân tuyết của Mục Ninh Tuyết bay lượn trong thế giới màu trắng tinh mơ, này. Phượng cao quý biết bao, dương cánh tưởng thiên thánh quang thắng thiên mang. Mà Mục Ninh Tuyết, nắm ma cung do tuyết óng ánh tạo thành, triệt để hóa thành Valkyrie có can đảm chém giết hoàng quyền thần thánh này. Thân như liễu mềm nhưng khí thôn sơn hà. Hạt tròn trong suốt màu bạc như vô số kim cương bị mài vụn, Mục Ninh Tuyết đặt tay lên nâng chuôi cung lơ lửng. Tất cả những bụi tuyết này bị hất đi, đồng thời ngưng tụ ở đầu ngón tay Mục Ninh Tuyết. Những hạt trong suốt bất quy tắc này là bầu trời trắng như tuyết của Mục Ninh Tuyết, cùng núi Mục Bàng hùng vĩ. Khi những hạt trong suốt này lên tới mấy chục ngàn hình thành vòng xoáy nhập vào dây cung, khu vực chỗ Mục Ninh Tuyết lại mỹ lệ dị thường giống như ống kính vạn hoa thủy tinh. Thiên địa bị cắt chém ra hàng ngàn đường, dãy núi cùng tuyết bay đầy trời trộn trong đó, cuối cùng phảng phất có hàng ngàn khe hở trùng điệp chắp vá lại với nhau, ánh bắn ra như vạn ngàn thế giới tuyết mênh mông cùng tráng lệ. Mục Ẩn Phượng bay lượn trên bầu trời nhìn xuống, thấy một cái vạn hoa luân bàn, hơn 1000 thân ảnh xanh đen ngạo nghễ cầm băng cung, hoàn toàn không có chỗ trống để tránh né. Một mực những thứ dị thường này đều vẻn vẹn vì một mũi tên tạo thành từ hạt tròn bông tuyết. Khi Mục Ninh Tuyết bắt đầu giơ cánh tay mạnh mẽ tinh tế ra, khi ngón trỏ cùng ngón giữa hơi tập trung vào mũi tên, băng tinh sát cung triệt để kéo căng. Bầu trời trắng như tuyết, dãy núi hùng vĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Như là thế giới sao động vì có một cô gái mặc đồ xanh đen cầm một thanh cung, trong đất trời mà ngừng thở. Sau một khắc, mũi tên bay ra. Khác với yên tĩnh trước đó là, thời khắc mũi tên rời khỏi cung thì cũng là lúc cả bảng phong tan nát. Vù, tiếng dây cung rung lên cùng mũi tên bay. Nếu trời cao là một mặt kính màu xám rộng lớn vô ngần, thời khắc mũi tên xuyên pháp là toàn bộ vết nứt trải rộng. Bầu trời mênh mông, nát tan. Mục Ẩn Phượng ngạo nghễ bay lượn, khi chú ý mũi tên hủy diệt thiên địa xông tới, vẻ mặt kiêu ngạo biến mất hầu như không còn, thay vào đó là sợ hãi khi cận kề tử vong. Băng Phượng Vũ phía sau tan thành băng xa, Mục Ẩn Phượng rơi từ trên cao xuống, như vực sâu vạn trượng đầy những băng lăng lợi kiếm, áo xanh biếc cùng áo choàng bị cắt ra, bộ đồ tước hoàng nghê thường đắt giá cũng vỡ tan. Màu đỏ tươi tràn ra, Mục Ẩn Phượng rơi vào trong khe nứt núi lở, xa xa nhìn tới, không nhúc nhích, như là tan xương nát thịt. Nơi vách núi đất lở, Nam Vinh Nghê nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết với vẻ mặt khó mà tin được. Mục Ninh Tuyết không bị làm sao cả, mà Mục Ẩn Phượng lại máu nhuộm đỏ tươi, giả như không phải vừa nãy Mục Ẩn Phượng hơi nhúc nhích thân thể, Nam Vinh Nghê còn tưởng rằng Mục Ẩn Phượng chết rồi. Thật đáng sợ. Mũi tên này, nhắm thẳng lên bầu trời vậy mà lại làm ngọn núi này biến mất. Sức mạnh như vậy đánh vào người mình, dù cho có hàng trăm nghìn kiện pháp bảo phòng ngự cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Băng tinh sát cung, chung quy là thánh vật tuyệt thế băng hệ, lúc trước lao lực tất cả tâm tư để đoạt vào tay, bây giờ lại nằm trên tay Mục Ninh Tuyết, cũng bị Mục Ninh Tuyết từ từ khống chế rồi. Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt. Thân thể Mục Ẩn Phượng có chút thay đổi, cố nén đau nhức vặn lại xương cánh tay cho ngay ngắn, eo, xương chậu của mình. Băng Phượng chuyển sinh. Gian nan nói ra những chữ này, thân thể Mục Ẩn Phượng trọng thương bỗng xuất hiện ngọn lửa màu băng lam thiêu đốt. Lãnh hỏa màu lam không có nhiệt độ gần như đốt toàn thân Mục Ẩn Phượng. Băng hỏa tái tạo lại thân thể cùng xương cốt của Mục Ẩn Phượng. Máu tươi biến mất, xương gãy được tái tạo, thịt nát thành tương khôi phục lại về hình dáng ban đầu. Rõ ràng là thoi thóp, vậy mà trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng dấp trước khi bị thương. Nếu không phải áo gió cùng áo choàng màu xanh biếc vẫn còn rách tả tơi, thậm chí còn cảm giác Mục Ẩn Phượng không có trúng tên. Trên mặt Nam Vinh Nghe cười ra hoa. Không hổ là cô, dưới tình huống như vậy mà còn bình an vô sự. Băng Phượng nữ đúng là danh bất hư truyền. Dùng tay sờ gò má, Mục Ẩn Phượng xác nhận mình hoàn toàn khôi phục lại, đôi mắt kia quả thực muốn phun trào ra liệt diễm. Mục Ninh Tuyết này lại hủy diệt một lần chuyển sinh của mình. Cái gọi là chuyển sinh kỳ thực là một lần trọng thương sắp chết thì cực tốc chữa trị. Đây là siêu nhiên lực băng phượng của Mục Ẩn Phượng, mà muốn khôi phục lại năng lực băng phượng chuyển sinh, thì cần tiêu hao vô số thiên tài địa bảo băng hệ. Vào thời khắc này Mục Ẩn Phượng đã rõ ràng tại sao Mục Ninh Tuyết lại dám một thân một mình đi tới núi Mục Bàng. Dù cho tu vi Mục Ninh Tuyết là siêu giai, dù cho là thiên cấp băng chủng, thì trên núi Mục Bằng cao thủ nhiều như mây, Mục Ninh Tuyết tới là chịu chết. Băng tinh sát cung. Cái cấm thuật chi cung này bị Mục Thị Lãng quên niêm phong lại, cuối cùng bị Mục Ninh Tuyết mở ra tất cả cấm chế. Không có băng phượng chuyển sinh, Mục Ẩn Phượng cảm giác bản thân như một người đã chết đi được một nửa. Ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi núi Mục Bằng. Mục Ẩn Phượng quay sang chỗ Mục Ninh Tuyết hét to. Băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết không có biến mất. Trong quá khứ dù cho Mục Ninh Tuyết có tiêu hao tất cả, thậm chí tiêu hao cả linh hồn, cũng chỉ để băng tinh sát cung bắn ra một phát. Nhưng hiện tại cây hồn cung đặc thù này đã không còn là ma quỷ nuốt mình, nó đã bị Mục Ninh Tuyết từ từ khống chế, vì Mục Ninh Tuyết mà dùng. Thực lực của Mục Ẩn Phượng có thể nói là hơn xa thực lực bản thân Mục Ninh Tuyết. Dưới tình huống như vậy mà liều mạng với đối phương, chẳng khác gì là tăng thêm gánh nặng. Vì thế mà Mục Ninh Tuyết trực tiếp gọi ra băng tinh sát cung. Ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết muốn bước lên núi Mục Bàng. Những người một lòng muốn mình lưu lạc, Mục Ninh Tuyết sẽ không khách khí mà dẫm lên người. Lời hung ác của Mục Ẩn Phượng từ chỗ ngọn núi nát tan. Núi Mục Bàng tuy lớn, nhưng một ngọn núi biến mất rồi, sau đó không thể không rõ kẻ địch đang đối đầu với mình. Lầu chính chấn động lớn suýt nữa muốn sụp đổ, hiển nhiên là có cao tầng trong tộc hội phóng tầm mắt nhìn về nơi này. Là kẻ nào gan lớn muốn phá hủy thánh sơn của gia tộc ta trưởng lão Mục Đạo, giận dữ nói. Ngồi ở phía trước, Mục Đạo cảm giác được kịch liệt chấn động từ đằng xa, vốn tưởng rằng là một pháp sư siêu giai nào đó dùng năng lực của mình lung tung, Nào có biết vừa nghiêng đầu đã thấy Bằng Phong Thánh Lam đã không còn. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, mời các vị tiếp tục, tôi đi một chút sẽ quay trở lại. Lúc này Mục Phi Loan không thể không đứng ra nói chuyện. Phi Loan, sự tình nháo tới mức này làm ta rất thất vọng với ngươi, một lão già không biết là nhắm mắt hay mở mắt nói. Tôi nhất định sẽ giải quyết thích đáng chuyện này, Mục Phi Loan nói. Mục Phi Loan ôm hận đứng dậy, không thể không phá vỡ quy củ tộc hội, lâm thời ra trận. Nơi Bằng Phong vỡ tan, núi đá lăn xuống, suýt nữa săn bằng cả lầu chính, may là có một đám pháp sư giới luật ở đó liều mạng ngăn cản. Nếu như cả Bằng Phong cùng lầu chính không còn, đám ăn hại bọn họ đoán chừng cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Mục Ẩn Phượng ngoài miệng nói lời hung ác, thấy băng tinh sát cung trên tay Mục Ninh Tuyết vẫn chưa biến mất, Mục Ẩn Phượng xanh cả mặt. Không có băng phượng chuyển sinh thì Mục Ẩn Phượng đã chết dưới băng tinh sát cung. Mục Ẩn Phượng không cam lòng thì không cam lòng, rất quả đoán vung lên băng phượng vũ, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía nhà lớn tộc hội. Mục Ẩn Phượng có thể cảm nhận được sát ý lẫm liệt của Mục Ninh Tuyết. Chờ Mục Ninh Tuyết lấy hơi bắn thêm một phát nữa, vậy thì sẽ đoạt mạng Mục Ẩn Phượng. Cô, chờ con với. Nam Vinh nghe thấy chỗ dựa lớn nhất Mục Ẩn Phượng đào tẩu, sợ tới mức hồn gần như không còn. Mục Ninh Tuyết biết được một ít năng lực của Mục Ẩn Phượng. Đáng tiếc không thể một mũi tên giết cô ta, không phải vậy thì cô ta không thể hoàn thành băng phượng chuyển sinh. Hít sâu một hơi, Mục Ninh Tuyết cũng không vì thế mà ảo não. Trận chiến này vẫn còn dài, Mục Thị cũng còn lâu mới đơn giản như vậy. Bất quá có mấy người nên trả lại cho mình rồi. Trước đó Nam Vinh Nghê ở lại quan sát Mục Ninh Tuyết máu nhuộm đỏ đồ, vậy mà quên mất bản thân đã lọt vào tầm mắt của Mục Ninh Tuyết. Không có Mục Ẩn Phượng, Nam Vinh Nghê hay Mục Đình Dĩnh thì có khác gì nhau. Cô yêu thích cây băng tinh sát cung này như vậy, làm bạn nhiều năm như vậy, tôi sẽ tặng tận tay cho cô. Mục Ninh Tuyết nở nụ cười, tà tính lẫm liệt. Lại một lần nữa dương cung, lần này xa nhưng không cần phải dùng toàn lực. Một mũi tên rất tầm thường, theo Mục Ninh Tuyết buông tay, một vệt sao băng lạnh lùng cực tốc cắt ta, nhìn xa thì đẹp, nhưng gần thì gào thét mãnh liệt. Bạch, mũi tên xuyên vào bụng Nam Vinh Nghê, cũng giữ lấy Nam Vinh Nghê bay về phía vách núi do Bằng Phong vỡ nát tạo thành. Phốc, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ toàn thân Nam Vinh Nghê, bao gồm cả khuôn mặt nhìn qua hiền lành kia. Mũi tên cắm vào vách núi, phần cuối vẫn còn lộ ra ngoài bụng Nam Vinh Nghê. Nam Vinh Nghê như một bộ tiêu bản bị treo lơ lửng ở nơi đó, không thể động đậy, sau lưng là vết nứt lớn hình mạng nhện. Thống khổ làm cho khuôn mặt Nam Vinh Nghê nhuốm đầy máu không ngừng méo mó biến hóa, cuối cùng hóa thành tiếng kêu thống khổ thảm thiết cắt núi Mục Bàng, vang vọng hồi lâu. Nam Vinh Nghê không chết, chỉ là bị Mục Ninh Tuyết bắn một mũi tên đóng trên vách núi treo leo. Vách núi hướng lầu chính, tất cả thành viên Mục Thị ở lầu chính cũng có thể nhìn thấy mà giật mình, càng làm cho người ta sởn tóc gáy. Mục Thị này có bao nhiêu người không biết Mục Ninh Tuyết đây? Phần lớn đa số người chỉ nhớ rõ khuôn mặt chim sa cá lặn của Mục Ninh Tuyết, nhưng không thấy được dáng vẻ tả mỹ, lãnh khốc này, rõ ràng là không có tình cảm chút nào, nhưng phát tiết nội tâm cừu hận không chừa lối thoát cho từng kẻ phản bội, là một nữ vương băng sơn chân chính. Mục Ninh Tuyết không đuổi theo Mục Ẩn Phượng, vì biết rõ Mục Ẩn Phượng sẽ đi tìm ai. Mà người kia mới chính là kẻ cầm đầu triệt để đưa mình vào vực sâu. Còn Nam Vinh Nghê, trước tiên cứ treo ở chỗ kia. Chờ hai huynh, muội kia tới lĩnh. Trên vách núi, miệng vết thương của Nam Vinh Nghê bắt đầu kết băng, máu cũng không chảy ra. Cơn đau bắt đầu giảm, mà khi Nam Vinh Nghê thấy toàn bộ người ở lầu chính nhìn mình, nội tâm thống khổ lại mãnh liệt hơn, gấp trăm nghìn lần so với vết thương do mũi tên này tạo thành. Còn không để mũi tên này giết luôn mình đi, giờ thì Nam Vinh Nghê ôm phần khuất nhục, vô năng, xấu xí ở chỗ cao. Trong quá khứ không ai dám nói Nam Vinh Nghê phản bội, nhưng hiện tại nghe được tiếng cười nhạo của một vài người. Vì sao Mục Ninh Tuyết, sau khi đánh trọng thương Mục Đình Dĩnh lại không thèm chú ý tới chút nào, còn Nam Vinh Nghê lại bị đóng trên vách núi chờ Mục Phi Loan tới? Đây chính là kết cục của phản bội. Đến siêu giai, dù cách nhau một hai ngọn núi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mục Ẩn Phượng không dám đơn đả độc đấu với Mục Ninh Tuyết, cầm trong tay băng tinh sát cung, nên là đưa cứu binh của mình tới. Mục Phi Loan là thủ lĩnh tối cao của toàn bộ con cháu Mục Thị, khi thấy hậu tuyển nhận mà mình khâm điểm ở tộc hội bị đóng ở vách núi thị chúng, gương mặt vì phẫn nộ bắt đầu run rẩy. Mục Ninh Tuyết. Mục Phi Loan không nghĩ là Mục Ninh Tuyết lại dám cả gan làm loạn như vậy. Mục Ẩn Phượng cũng tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mục Ninh Tuyết làm như này đâu phải là để cho Nam Vinh Nghê nhục nhã, rõ ràng là mạnh mẽ tát vào mặt hai huynh muội bọn họ. Vốn có thể miễn cưỡng lưu lại tính mạng cho cô, nhưng hành vi của cô làm ra, dù cho ngũ ma phanh thây ở núi Mục Bàng này, cũng không có gì gọi là quá đáng. Mục Phi Loan lửa giận không ngớt. Mục Ninh Tuyết vừa bắt đầu đã không muốn bàn điều kiện với Mục Phi Loan. Bọn họ ra Mục Trác Vân lại, hiện tại sống hay chết thì Mục Ninh Tuyết cũng không rõ. Mục Ninh Tuyết không ngu tới mức cẩn thận hỏi dò, bỏ đi tôn nghiêm thì Mục Phi Loan có thể thả Mục Trác Vân, buông tha cho mình. vốn là một kết quả ta chết ngươi vong, hà tất gì Mục Ninh Tuyết phải lòng dạ mềm yếu. Cô thật sự cho rằng có thể khống chế được băng tinh sát cung là có thể đối đầu được với toàn bộ Mục thị chúng tôi. Mục Phi Loan tôi xưa nay đều xem thường thứ như vậy, một thanh ma cung cũ nát sao bằng băng loan của tôi, Mục Phi Loan nói. Tu vi của Mục Phi Loan cao hơn Mục Ẩn Phượng, nếu không làm sao Mục Phi Loan nắm quyền to trong tộc, tu luyện thành tộc trưởng toàn bộ Mục thị. Quan trọng hơn, một mình Thiên Phú Băng Phượng hoặc Thiên Phú Băng Loan đã có tài nghệ trấn áp quần hùng, huynh muội bọn họ liên thủ, Loan Phượng hòa vào nhau, càng khinh thường thất cả trong thế gian. Nếu không trước đây đối phó với Tần Vũ Nhi trời sinh hồn thể ly tai giả, dị tài viện lại cần tới Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Mục Phi Loan không sợ băng tinh sát cung. Hơn nữa vừa hay Mục Ninh Tuyết bù đắp chưa trọn vẹn băng tinh sát cung. Nếu đoạt băng tinh sát cung lại, tìm người thừa kế thích hợp, Mục Phi Loan cũng sẽ có thể nhiều hơn một cánh tay trợ lực mạnh mẽ. Anh vẫn nên cẩn thận, mới vừa rồi em bị mũi tên của cô ta làm trọng thương sắp chết. Nếu không có băng phượng chuyển sinh thì sợ là người đóng trên vách núi là em. Cô ta đã làm ra hành vi như vậy, nếu để các vị trưởng lão khác đồng loạt ra tay, bảo đảm lần này cô ta có chạy đằng trời, Mục Ẩn Phượng nói với Mục Phi Loan. Chỉ có thưởng thức qua một mũi tên thì mới khắc phần sợ hãi kia trong nội tâm. Mất đi băng phượng chuyển sinh trọng yếu, Mục Ẩn Phượng quả thực có chút sợ sệt. Nếu để cho bọn họ ra tay, chẳng phải sẽ để sau đó bọn họ chỉ tay vào mũi nói anh là vô năng. Mục Phi Loan hừ lạnh một tiếng. Băng tinh sát cung mạnh mẽ nhưng còn lâu mới thống trị được toàn bộ lĩnh vực siêu giai. Mục Phi Loan liên thủ với Mục Ẩn Phượng, đứng thế bất bại trong siêu giai. Chuyện của Mục Ninh Tuyết cuối cùng cần mình tự ra tay giải quyết, đã mất hết mặt mũi rồi. Mục Ẩn Phượng suy nghĩ một chút, xác thực là không cần e ngại băng tinh sát cung. Đơn giản chỉ là bồn chứa tà dị bị vứt bỏ, Mục Ninh Tuyết có thể khống chế thì làm sao? Có đại ca Mục Phi Loan ở đây, thực lực Mục Ẩn Phượng tăng lên to lớn, Mục Ninh Tuyết mũi dùng mũi tên kia làm tổn thương mình lần nữa, tuyệt đối không thể nào. Huống hồ Mục Ninh Tuyết dùng điểm khôn vạt, lợi dụng cấm giới tuyệt đối để ép mình lui, không cách nào dùng được Phượng Ngâm. Khi thực Mục Ninh Tuyết dùng băng tinh sát cung, Phượng Ngâm có thể tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Hiện tại Mục Ninh Tuyết không thể nào dùng cấm giới tuyệt đối trong thời gian ngắn, Mục Ẩn Phượng tin là không cho Mục Ninh Tuyết dùng được mũi tên lần nữa. Vậy thì đồng loạt ra tay, Mục Phi Loan nói. Mục Ẩn Phượng gật đầu, đơn giản là liên thủ. Nói người Mục thị các người vô liêm sỉ, hôm nay coi như được lĩnh giáo, âm thanh từ gần lầu chính truyền ra, một thân ảnh kiên cường màu trắng đi tới. Một tên trung niên thận hư mắc bệnh sạch sẽ, thêm một oán phụ xấu xí thời mãn kinh, huynh muội cẩu tạp chủng như vậy ức hiếp một cô gái trẻ đang còn tuổi xuân thịnh diễm, như hoa như ngọc. Mục thị các người rốt cuộc là vẫn không cần tới mặt mũi. Đó là một người mặc áo sơ mi trắng, vốn là quần áo nho nhã thời thượng, nhưng lại cởi mấy cúc áo trước ngực trông có vẻ vô lại. Nhưng mặc phàm mặc kệ, muốn đánh nhau thì không thể bung thêm vài cúc áo sao? Ngươi là ai? Núi Mục Bàng thần thánh không phải là chỗ để cho loại người không thân phận đi tới. Mục Phi Loan thấy Mặc Phàm, lập tức nhớ tới khối đá trên đầy nước dãi của Tiểu Bạch Hổ. Mục Phi Loan, đầu óc mày có vấn đề sao? Đến Mục thị chúng mày đương nhiên là tao đến, lẽ nào cần thiệp mời của chúng mày sao? Mặc Phàm cảm thấy buồn cười. Lúc nói câu này Mặc Phàm còn cố ý nhìn sau lưng. Mục Phi Loan sửng sốt một chút, nhìn về phía sơn đạo dẫn tới lầu chính, phát hiện con cháu Mục thị ngã ngang dọc tứ tung ở đó, không phải hôn mê bất tỉnh thì cũng lăn đầy đất. Một đám ăn hại. Mục Phi Loan tức giận đến thất khiếu phun khói. Mục thị to lớn, từ sơn đạo dẫn tới lầu chính được đông đảo con cháu Mục thị canh giữ, lại không ai cản được Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, hàng năm phân phát những tài nguyên đắt giá kia tất cả đều mang đi cho heo ăn à. Đại ca, Mục Ninh Tuyết có băng tinh sát cung có thể tạo thành một điển uy hiếp với chúng ta, còn tên Mạc Phàm thấp hèn này trộn lẫn vào chính là muốn tìm đường chết. Mục Ẩn Phượng nói với Mục Phi Loan. Tiêu diệt bọn chúng, Mục Phi Loan nói. Ánh mắt Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm chạm nhau. Chúng ta cũng lâu rồi chưa liên thủ, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Phải cẩn thận, bọn họ mạnh phi thường. Biểu hiện của Mục Ninh Tuyết tập trung. Mạc Phàm không nhiều lời, lúc này không phải là lúc thân mật. Băng Loan giả cùng băng phượng nữ đều là pháp sư băng hệ kiệt xuất nhất trong nước, vậy thì băng bút giả Bạch Báo trước mặt hai người bọn họ thì đều kém xa hơn nhiều. Em yểm hộ cho anh, lôi hệ cùng hỏa hệ có thể tạo thành. Anh yểm hộ cho em, cẩn thận. Phượng Ngâm của Mục Ẩn Phượng. Mục Ninh Tuyết cướp lời Mạc Phàm, lập tức nâng băng tinh sát cung vẫn còn ở bên người lên. Mạc Phàm thấy ma khí này của Mục Ninh Tuyết, nuốt những câu kia vào miệng, tự giác lui về phía sau Mục Ninh Tuyết một chút. Luận về lực phá hoại, băng tuyết chi tức của Mục Ninh Tuyết đạt tới cực hạn, ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm chưa chắc là đã cường hãn bằng Mục Ninh Tuyết. Dù sao Mục Ninh Tuyết cũng có thần ấn tán dương. Về phần băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết, đại ma vương Mạc Phàm cảm giác làm chi kỷ hỗ trợ, chuyện đáng bại kẻ địch vẫn là nên giao cho Mục Ninh Tuyết, có Valkyrie phụ thể là được rồi. Có thể dùng được mấy mũi tên? Mạc Phàm cố ý hỏi. mỗi lần dùng băng tinh sát cung thì đều tiêu hao linh hồn của Mục Ninh Tuyết, không phải vạn bất đắc dĩ thì Mục Ninh Tuyết sẽ không dễ dàng dùng. Mục Ninh Tuyết chưa kịp trả lời, băng loan giả cùng băng phượng nữ đã tạo áp lực về phía hai người họ. Băng không thương loan. Mục Phi Loan hô to một tiếng, bầu trời màu xám trắng đã biến thành màu xanh lạnh lùng. Mạc Phàm ngẩng đầu, lúc này phát hiện màu xanh kia cũng không phải là bầu trời biến dị, mà có một con chim thần màu xanh, xòe cánh như bầu trời vô biên vô tận vậy. Một đôi mắt xanh còn chói mắt hơn cả ánh nắng đầu mùa hạ, lại hạ xuống mảnh đất nhỏ bé không tả nổi. Ban đầu Mạc Phàm còn cho rằng đó là khí thế áp bức nào đó sinh ra ảo giác, nhưng rõ ràng những người khác cũng thấy thanh loan trên bầu trời. Tuyết rơi đầy trời cũng đã biến thành màu xanh. Tuyết bao trùm mấy chục cây số, tựa hồ như là tế nhung trước sự giận dữ của thanh loan trên bầu trời kia, đủ để phong sơn ngưng hà, đông lại vạn linh. Không chỉ truyền tới ý lạnh, Mạc Phàm càng cảm thấy có tử thần điều pháp lực vô biên ở trên đỉnh đầu. Chỉ cần mình hơi làm càn thì sẽ chết không chỗ chôn. Tinh thần chịu đủ áp lực cực lớn, một tiếng phượng ngâm trong đầu nổ tung suýt nữa làm Mạc Phàm đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống trước thần vật loan phượng. Thở. Mạc Phàm đang điều chỉnh, khí tràng của hai kẻ địch này cũng quá mạnh rồi, nếu không phải mình là một pháp sư không gian hệ, cảnh giới tinh thần cao hơn một chút, nếu là các pháp sư khác cùng cấp bậc thì chưa chiến đấu đã thua rồi. Chịu được không? Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm. Lúc đối mặt với Mục Ẩn Phượng thì Mục Ninh Tuyết cũng chịu áp chế cường đại như vậy, hầu như không triển khai được ma pháp nào. Xem ra là vừa mới bắt đầu đã phải lấy ra bản lĩnh thật sự rồi, Mạc Phàm nói. Bất kể là Mục Ẩn Phượng hay là Mục Phi Loan đều có băng hệ cấp thứ 3, cường địch như vậy, Mạc Phàm khó mà có hy vọng ma pháp hệ nào khác của mình có thể đọ sức cùng bọn họ. Đối phương không cho cơ hội đọ sức, một khi không chịu được nữa thì lập tức thua. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm cực kỳ nghiêm túc. Một vòng hỏa diễm tinh khiết giống như hạt giống này mầm dưới chân Mạc Phàm. Mầm hỏa cực tốc trưởng thành, tràn đến thân Mạc Phàm, ngay cả tóc cũng giống như hóa thành liệt diễm chập chờn. Sau lưng Mạc Phàm là hồn ảnh chấn động, một thần giả đang che chở bảo vệ thiên hỏa, thiên địa màu xanh, thủy tinh, tuyết bay. Dưới tình huống bình thường thì ngọn lửa không thể bay lên trong thế giới cực hàn như vậy, nhưng kiếp viêm thiên hỏa của Mạc Phàm vẫn cứ cuồng dã, bất cứ lúc nào cũng có thể cháy lan ra. Không cần nhiều lời, trực tiếp hóa thành hình thái hỏa diêm vương. Trước mặt hai cường giả Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng mà còn giấu giếm, căn bản không sống nổi một phút, Mạc Phàm tuyệt không thể cho khí thế mình thua đối phương. Chấn Linh Tiễn. Ngón tay Mục Ninh Tuyết sờ hư không, nhìn thấy mũi tên xuất hiện trong tay. Không đặt lên ma cung, Mục Ninh Tuyết dùng hết sức cắm Chấn Linh Tiễn này vào mặt đất. Mũi tên cắm vào đất, nhất thời gợn sóng màu băng lam thâm thúy lấy mũi tên làm tâm lan ra. Băng tức như tia chớp xanh lan kéo dài trong không khí, bắn ra gợn sóng kết giới xung quanh. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm trong băng tức chấn địa của Chấn Linh Tiễn, cảm áp bức trên đầu của thương loan đáng sợ kia mới giảm đi vài phần. Mục Ẩn Phượng muốn dùng phượng ngâm cũng không có tác dụng. Dưới Chấn Linh Tiễn này tất cả tiếng ồn đều bị chấn áp. Nơi lão tử đứng, nhất định phải là màu đỏ. Mạc Phàm khôi phục hoàn toàn tinh thần, cả người xông ra ngoài dưới phương thức nổ tung, cuốn lên biển gầm màu đỏ kinh hãi thế tục. Nơi Mục Phi Loan đều là bông tuyết màu xanh, tự lan tràn, băng cảnh ngưng tụ làm cho Mục Phi Loan như vua của vương quốc đóng băng. Rừng băng xanh đen cao vút nhất định, theo biển gầm màu đỏ của Mạc Phàm lao tới, những rừng băng này bắt đầu bành trướng, nứt, phá tan, hòa tan. Đương nhiên màu đỏ cuồn cuộn không chỉ là chất lỏng bình thường, là dung nham nóng nhất. Trong trận chiến này có duy nhất Mạc Phàm không phải là pháp sư băng hệ, nhưng dưới hình thái hỏa diêm vương thì Mạc Phàm không có gì phải sợ. Thiên địa cực hàn không trở ngại kiếp viêm nuốt đại địa. Mặc dù là băng thương loan thì cũng để nó thưởng thức mùi vị bị đốt cháy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu Mục Phi Loan cảm thấy Mạc Phàm như là một tên thiểu năng. Dưới băng thiên địa tinh lại dùng ma pháp hỏa hệ, khác gì là nhóm lửa trên đất ngập nước. Chỉ là kiếp viêm phả vào mặt, làm cho khuôn mặt xem thường của Mục Phi Loan dần dần biến mất. Hỏa thế không giảm, trái lại càng lúc càng mãnh, Mục Phi Loan như ở một vùng biển cực kỳ lớn, bỗng nhiên thấy tai họa biển gầm màu đỏ thắm, che ngập bầu trời, thấy mà giật mình. Mục Phi Loan có chút kinh ngạc. Vì sao cái tên Mạc Phàm này lại nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế? Phải biết là Mục Ninh Tuyết, phải dựa vào băng tinh sát cung mới miễn cưỡng chống lại bọn họ. Bất động như núi. Mục Phi Loan kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không có gì mà e ngại. Mục Phi Loan đứng đó, hình bóng thương loan trên đỉnh đầu phẳng phất là hồn ảnh phản chiếu bản thân tại bầu trời băng kính. Liệt diễm biển gầm cuồn cuộn, trên thân Mục Phi Loan hình thành khoáng tinh dày đặc, toàn thể hiện ra màu xanh, ngưng tụ thành khoáng thạch tinh sơn lởm chởm ở chỗ Mục Phi Loan. Sóng đỏ thắm đánh xuống, cực nóng có thể hòa tan sắt thép. Nhưng khoáng thạch tinh sơn cũng chỉ là tan lớp bên ngoài, Mục Phi Loan ở bên trong không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài. Mục Phi Loan cười, đối lập với pháp sư siêu giai như Hầu Trạch cùng Cát Hùng, Bản lĩnh của Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể gắt gao áp chế bọn họ, nhưng lĩnh vực siêu dài tựa như dãy núi không nhìn thấy phần cuối. Khi coi leo lên phần cao nhất của ngọn núi, nhưng lại phát hiện trên tầng mây có đỉnh núi càng khó vượt qua hơn, độ cao lúc đứng còn không tới lưng núi. Sở dĩ Mục Phi Loan cười, là vì biết rõ chỗ đang đứng, còn cả chỗ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đứng. Bọn họ vĩnh viễn không vượt qua được. Dung nham quyền hà. Mạc Phàm dùng bốn đạo quyền hà đánh vào thanh khoáng tinh sơn của Mục Phi Loan. Kết quả có cực nóng vẫn khó mở ra một lỗ hổng trên phòng ngự của Mục Phi Loan. Thậm chí dung nham quyền hà có thể kéo dài rất lâu tạo thành hiệu quả phân cách chiến trường, đang nhanh chóng làm lạnh. Tiểu Viêm Cơ, còn chưa đủ hỏa lực, Mạc Phàm nói. Viêm Cơ nữ vương không phục, bắt đầu tôi hỏa. Thiên địa kiếp viêm cũng có mấy cấp độ, trải qua rèn luyện hay không trải qua rèn luyện thì có sự khác nhau. Không phải chỉ là băng khoáng tinh sao, vẫn sẽ để thứ này tan thành một vũng nước. Mạc Phàm. Ngay khi Mạc Phàm dự định tấn công mạnh mẽ, âm thanh của Mục Ninh Tuyết sau lưng truyền tới. Mạc Phàm quay đầu lại, không biết từ khi nào Mục Ẩn Phượng bay tới phía trên Mục Ninh Tuyết. Mục Ẩn Phượng không ngừng lượn quanh, lông vũ sắc bén đếm mãi không hết ở mặt đất cùng không trung cuốn lên, hình thành hai luồng xoáy băng. Một luồng xoáy băng do lông vũ sắc bén tạo thành ở mặt đất, không ngừng xoay tròn khuấy lên. Phía trên là bông tuyết hình phượng nha, thỉnh thoảng xoay tròn khép kín, như ác điểu cắn xé con mồi bên mép. Mục Ninh Tuyết lúc này đang ở giữa vòng xoáy nhuệ vũ cùng phượng nha, chấn linh tiễn tác dụng với tinh thần, cũng không thể cung cấp tính phòng ngự thực chất. Quên mất mình là một trợ thủ, Mạc Phàm vỗ trán một cái. Mạc Phàm vừa đánh lại như một liệt hỏa bạo đạn trong nòng súng, đánh vào trận địa của kẻ địch, nhưng tình huống hôm nay lại không giống lắm. Vừa nãy Mạc Phàm đã nếm thử băng khoáng tinh sơn của Mục Phi Loan, muốn lay động xác thực tiêu hao tinh lực lớn. Vội vàng dùng ma pháp không gian hệ, trở lại bên người Mục Ninh Tuyết. Kỳ thực Mục Phi Loan đang chuẩn bị phản kích, nhìn thấy Mạc Phàm cực tốc biến mất trước mặt mình, trong lúc nhất thời không ngăn kịp. Pháp sư không gian hệ muốn rời khỏi, trừ khi bố trí một ít cấm chế hiệu quả ngăn cách từ sớm, không phải vậy dù có lợi hại đến đâu cũng không giữ lại được. Dưới chân Mục Ninh Tuyết xuất hiện phong vạn ngấn màu trắng, dùng để ngăn cản công kích hung hăng của Mục Phi Loan. Vốn cho rằng Mạc Phàm khó mà về giúp mình phòng thủ, rất nhanh Mục Ninh Tuyết đã thấy một chùm ánh sáng trắng như nắng sớm xuất hiện, tiếp sau đó là một thân ảnh liên tục lập lòe trong ánh sáng này. Một lần lập lòe chính là 300-400 mét, cự ly 2-3 cây số, Mạc Phàm phẳng phất là đến với tốc độ ánh sáng chân chính. Anh đến, em rút tiễn. Mạc Phàm đứng trước mặt Mục Ninh Tuyết, vừa mới chạm vào mặt đất tràn đầy sương tuyết lạnh giá, tất cả lạnh giá đang hòa tan, thay vào đó chính là những dung nham hỏa diễm bốc lên từ vết nứt, từ từ đốt thành rừng lửa. Hỏa thần trụ. Mạc Phàm đấm xuống đất, dùng lực quyền nối dung nham hà mạch dưới vỏ trái đất, lập tức nhìn thấy hàng trăm vết nứt, dung nham đỏ chót cực nóng phun lên chỗ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, có giếng dung nham phun lên hội tụ thành một cột chống trời, sườn núi thô to, xuyên qua màn trời. Nhuệ vũ cùng phượng nha của Mục Ẩn Phượng bị hòa tan hoàn toàn, băng lẫm liệt theo đó tan ra hết. Vốn tưởng rằng là kết thúc, nhưng hỏa thần trụ của Mạc Phàm rõ ràng là không đơn giản như vậy. Theo liệt diễm dung tương dưới chân Mạc Phàm đốt thành dung hải hỏa hồng, có thể thấy hàng trăm con viêm dao chiếm giữ dung hải bốc lên ngang tầng sóng lửa. Nhưng viêm dao này tựa như tìm được thần lộ đi về Long Môn Thiên Đình, đang từ bốn phương tám hướng tụ tập lại về chỗ Mạc Phàm. Thoáng chờ chốc lát, hàng trăm viêm dao kết ngao du, theo Mạc Phàm nổ ra hỏa thần thiên lộ bay về phía chân trời cao hơn, có thể nói lao thẳng tới chỗ Mục Ẩn Phượng. Mục Ẩn Phượng kinh hãi biến sắc. Hàng trăm viêm dao phía dưới, khổng lồ dài ngoằng, phức tạp uốn lượn, mặc dù là băng phượng nhưng khi đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như này, cũng sẽ tê cả đầu. Phải biết người nói Mạc Phàm có thực lực không đáng sợ là chính Mục Ẩn Phượng, hiện tại thấy ma pháp hỏa hệ kinh thiên động địa như vậy, nào còn dám nói như vậy nữa. Bất động như núi. Một tòa băng khoáng tinh sơn lơ lửng giữa bầu trời cực tốc ngưng tụ, trước mặt Mục Ẩn Phượng, băng thể cứng rắn lởm chởm ngăn hàng trăm viêm dao bay tới. Mục Ẩn Phượng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là đại ca ra tay đúng lúc, nếu không phải vậy thì thiên hỏa cực kỳ hung hăng này nhất định có thể đốt thương. Em không nên bất cẩn như thế, hồn ảnh sau lưng tên này, sợ là Viêm Cơ cấp quân chủ Mục Phi Loan lên tiếng nhắc nhở Mục Ẩn Phượng một câu. Cấp quân quân chủ. Mục Ẩn Phượng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, lúc này mới chợt hiểu rõ ra. Thánh linh nguyên tố cấp quân chủ, đồng thời có thể phụ thể với ma pháp sư, tăng cường thuộc tính của ma pháp sư. Cũng khó trách Mạc Phàm tu vi không bằng bọn họ, nhưng có thể tạo thành lực hủy diệt đáng sợ như vậy. Hóa ra là dựa vào Viêm Cơ cấp quân chủ. Viêm Cơ là thiên địa thánh linh, hỏa như nào mới sợ nguyên tố khác. Dù cho băng loan giả cùng băng phượng nữ bọn họ có thiên phú băng mạnh nhất thế gian, nhưng vẫn không khắc chế được Viêm Cơ thánh linh hỏa diễm. Anh, cẩn thận. Mục Ẩn Phượng vừa thở ra một hơi, đột nhiên nhớ ra một chuyện đáng sợ. Băng tinh sát cung. Mục Ninh Tuyết dựa vào thời gian Mạc Phàm, yểm hộ mà đặt mũi tên lên băng tinh sát cung. Trước đó Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng không cảm nhận được khí chàng đặc thù gì, nhưng mũi tên do các hạt tròn bông tuyết tạo thành chạm vào ma cung, sau đó là ý lạnh truyền tới từ linh hồn. Dương cung, là tử thần đang nhìn về phía mình, trái tim đập nhanh lên, con mắt tập trung, ý lạnh nhàn nhạt vừa nãy lan ra toàn thân, cảm giác đóng băng từ đầu tới chân. Mục Ninh Tuyết đứng trên liệt diễm lớn, khí tức mũi tên thổi những nguyên tố màu đỏ lên không trung, nhìn từ xa tới thấy một cô gái tuyệt sắc tóc bạc đứng lặng, trong vô số lá phong diễm lệ. Mục Ninh Tuyết phát ra một tiếng hét dài, chỉ thấy phong hỏa khắp nơi phấp phới huyền ảo, mũi tên màu bạc bao bọc vô số làn gió màu bạc thẳng tắp bay về phía Mục Phi Loan. Vẻ mặt Mục Phi Loan lập tức thay đổi. Tựa hồ như trước đó Mục Phi Loan nói băng tinh sát cung không đáng sợ, trước mặt thiên phú chí tôn của hắn thì ma cung chỉ là tà ma ngoại đạo. Nhưng dáng vẻ của Mục Phi Loan hiện tại không hề giống là không để băng tinh sát cung vào mắt, vội vàng thu lại lực lượng băng hệ bám vào Mục Ẩn Phượng, vừa lui về phía sau vừa ngưng ra băng khoáng tinh sơn màu lam. Bạch, mũi tên lãnh khốc xẹt qua, băng khoáng tinh sơn xuất hiện một lỗ thủng tinh tế. Nhưng một giây sau vô số vết nứt từ lỗ thủng này lan ra cả tòa băng khoáng tinh sơn, ban đầu còn nhỏ như đường vân lá cây, rất nhanh đã trở thành những rễ cây thô già. Băng, cả tòa băng tinh, khoáng sơn sụp đổ, biến thành một đống mảnh vụn. Mục Phi Loan nấp ở phía sau sợ hết hồn, phòng ngự của mình dù là thiên hỏa cũng đỡ được, nhưng lại không ngăn được băng tinh nho nhỏ này. Mũi tên này được ma cung truyền cho uy lực lớn bao nhiêu? Ô cương bạn thuẫn. Cánh tay của Mục Phi Loan thành tư thái phòng ngự, trên mu tay trái cùng mu tay phải có một nửa đồ án bạn. Khi hai đồ án này tụ lại làm một, tỏa ra ô quang lóng lánh, trước mặt Mục Phi Loan xuất hiện một cái ô cương cự thuẫn to lớn, nặng nề cắm vào đất. Băng tinh tiễn được làn gió màu trắng bao bọc, lúc va vào ô cương cự thuẫn phát ra tiếng vang kim loại chói tai. Mục Phi Loan cùng ô cương cự thuẫn không ngừng lùi lại, cự thuẫn bắt đầu có xương khí lạnh giá che phủ. Đáng chết! Vố tưởng rằng thuẫn ma cụ đắt giá này sẽ giúp mình ngăn mũi tên này lại, nhưng Mục Phi Loan phát hiện cự thuẫn lại bị lực lượng băng hàn thẩm thấu. Ô cương không phải là một ít đá bình thường mà xương lạnh muốn thẩm thấu, là thẩm thấu được, nhưng hàn ý mũi tên này tỏa ra dễ dàng thẩm thấu vào toàn bộ thuẫn ma cụ, để kết cấu bên trong trở nên giòn giống bạng xương. Mục Phi Loan bị đẩy lùi vào trong một sân huấn luyện, ô cương băng thuẫn dưới chấn động triệt để vỡ tan. Hàn khí hung mãnh bừa bãi tàn phá đập vào mặt của Mục Phi Loan. Mục Phi Loan đứng tên ô cương băng thuẫn vỡ nát, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy một chỗ khác của sân huấn luyện biến thành khe nứt sông băng, qua hồi lâu mới thở ra một hơi. May là trước khi vỡ thì ô cương bạng thuẫn đã thay đổi góc độ của băng tinh tiễn, không phải vậy không có bất kỳ phòng ngự nào mà chịu đựng sức mạnh của mũi tên, hẳn là Mục Phi Loan sẽ chia ra làm hai. Thật đáng sợ. Chẳng trách Mục Ẩn Phượng bị Mục Ninh Tuyết bắn một cái đã phải dùng băng phượng chuyển sinh, kỳ thực Mục Phi Loan càng nổi trội hơn về phòng ngự, vậy mà còn rất mạo hiểm khi ngăn mũi tên này. Em đừng để cô ta dương cung lần nữa, giọng Mục Phi Loan trầm. Ô cương bạng thuẫn đã là ma vụ phòng ngự mạnh nhất của Mục Phi Loan. Dưới tình huống chưa chuẩn bị đầy đủ mà đỡ mũi tên bay tới, chắc chắn là phải chết. Cuộc chiến này diễn ra sân huấn luyện sau lầu chính Mục Thị, tổng cộng cả sân huấn luyện lớn bé có khoảng 30 cái, dù là nhỏ nhưng cũng gần bằng sân bóng. Vậy mà đất núi trống trải như vậy xuất hiện một khe nứt sông băng, mà khe nứt này của Mục Ninh Tuyết kéo tới sân huấn luyện xa nhất, quả thực là ở vách núi tạo thành một thung lũng, băng xương đông lại như là cao nguyên núi tuyết nguyên sinh hiểm trở. Con cháu Mục Thị nào dám can thiệp vào cuộc chiến này? Chỉ dám trốn ở nơi xa xa. Nhưng sau khi thấy Mục Ninh Tuyết bắn mũi tên này, tất cả mọi người không tự chủ được mà lùi ra càng xa hơn. Mũi tên này quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sợ là những làn gió vây quanh mũi tên sẽ xé một người có tu vi dưới siêu giai thành bụi phấn. Hiện tại ngay cả Mục Phi Loan cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Mục Phi Loan bắt đầu cân nhắc có phải là nên chấp nhận ý kiến trước đó của Mục Ẩn Phượng để các trưởng lão khác trong tộc ra tay. Em ở chỗ cao hơn hai người kia, nhất định phải kiềm chế được Mục Phi Loan, không muốn bị người khác nhận ra là đang sợ hãi, giả vờ tức giận. Mục Ẩn Phượng vẫn đang ở vị trí đủ cao, kỳ thực có chút vui mừng khi mũi tên này không có hướng về mình. Đùng hòng dùng tới chuôi cung này thêm lần nào nữa, Mục Ẩn Phượng phát ra tiếng kêu chói tai, thanh âm vang vọng trên trời cao hồi lâu, truyền vào đầu thì như kim đâm tinh thần giống băng chùy đập vào. Mạc Phàm nhíu mày, loại năng lực này của Mục Ẩn Phượng quá buồn nôn. Không có chấn linh tiễn, Mục Ẩn Phượng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Lại là những băng hàn nhuệ vũ rơi xuống như mưa xối xả. Mục Ẩn Phượng tạo nhiều tầng băng phượng vũ biến ảo thành mây, mỗi lần kích động đều có vô số nhuệ vũ phóng xuống. Nhuệ vũ không biến mất, trước sau phủ kín dưới chân. Ban đầu Mạc Phàm không hiểu tại sao Mục Ẩn Phượng lại thích dùng năng lực này, chờ khi thấy Mục Phi Loan từ hướng khác bay đến, Mạc Phàm trước tiên dùng ý niệm tạo thành tường khí, bảo vệ bản thân cùng Mục Ninh Tuyết. Băng vũ bạo, những băng vũ màu xanh hạ xuống tiếp xúc với những nhuệ vũ trước đó, lập tức sinh ra hiệu quả băng bạo cực cường, vô số mưa đá sóng trùng kích chồng chất, càng có băng vũ cương chùy vô cùng sắc bén bay vọt, ý chí sắt thép của Mạc Phàm hoàn toàn không chống đỡ được. Nha ma chi đồng thiên môn. Mạc Phàm biết không gian hệ không chịu nổi, lại bồi thêm ma pháp thổ hệ. Toái Thạch Khuyên liên thông tinh tọa, một tòa thiên môn thiên chủng thổ hệ nhô cao lên, chưa tới mấy giây đã tràn ngập lỗ thủng. Mục Ninh Tuyết thấy thế, muốn ngưng tụ ma pháp băng hệ để trợn giúp Mạc Phàm chống đỡ. Mạc Phàm lắc đầu nói với Mục Ninh Tuyết, anh có thể làm được, em cứ tiếp tục điều tức đi, một mũi tên có thể diệt sạch bọn chúng. Nói xong thì Mạc Phàm bỗng nắm chặt cổ tay. Đỉnh Mặc Chi Thủ, dùng ma khí này, chuyển hóa tất cả năng lượng thành sấm sét. Băng sâm mạnh mẽ vào ma khí cực kỳ đặc biệt này, uy lực không yếu bớt chút nào, dù sao cái này cũng không phải trang bị phòng ngự, nó chỉ là một cái chuyển đổi. Nhưng lúc này nhìn thấy vòng xoáy Đỉnh Mặc đã biến băng vũ sắc bén thành điện chùy lập lòe ánh chớp. Như vậy thì anh vẫn sẽ bị thương. Mục Ninh Tuyết thấy cảnh này, vội vàng nói. Mệnh anh cứng lắm, đừng phân tâm, cố tích ra một mũi tên, Mạc Phàm nói. Điện chùy đánh tới, quần áo Mạc Phàm nổ tung, trên da thịt xuất hiện vết thương sấm sét như bị vô số roi quật. Mạc Phàm hít vào một hơi, đau hơn so với tưởng tượng. Đây là hai cái ma pháp phòng ngự dùng ý chí sắt thép cùng thiên môn nham suy yếu, hóa thành lôi lực quen thuộc đánh vào người mình, vẫn thống khổ như bị quật roi thời cổ đại. Hai kẻ địch này xác thực mạnh ngoại hạng, lấy thực lực hiện tại đi đối kháng còn có chút miễn cưỡng. Nhưng mà đã đứng ở đây rồi, phu thê đồng tâm, cùng nhau đồng lòng. Mạc Phàm hiểu rõ chức trách của mình. Lôi huyệt, làm việc cho ta. Thân thể ngày càng chịu nhiều gánh nặng, Mạc Phàm bắt đầu chuyển đổi, thúc giục sấm sét chuyển đổi khống chế lên tay mình. Hai mắt đen thui, ánh chớp giật cùng mang, Mạc Phàm ngẩng đầu lên, thấy hai đạo ánh chớp giật trắng xám bay lên trời xanh, dưới trời đất ngập tràn băng tuyết, quần lôi như mãng bạo điện xuyên mây. Lôi Long Vĩ gào thét lên, lôi huyệt toàn thân Mạc Phàm lấp lóe, lấy huyệt vị nối liền một cung điện tinh tọa óng ánh rực rỡ. Mục Ẩn Phượng trên không trung đang nỗ lực dùng Phượng Ngâm để đánh bại Mạc Phàm, nhưng không ngờ ma pháp lần này của Mạc Phàm không dùng lực lượng tinh thần tạo thành tinh cung, là lôi huyệt trong thân thể làm tinh quỹ tinh đồ tạo thành. Trong sương mù dày đặc che đầy trời, chớp giạt to lớn lúc ẩn lúc hiện, lộ ra hồng quang hủy diệt đáng sợ. Càng lúc càng nhiều hồng quang chớp giật hủy diệt tụ hợp, cuối cùng tạo thành đuôi rồng diệt thế chém xuống, dãy núi trong chớp mắt hóa thành bột phấn. Mục tiêu của Lôi Long Vĩ là Mục Ẩn Phượng. Mục Ẩn Phượng dùng tốc độ cực nhanh tránh né, nhưng đuôi rồng quá khổng lồ, do mấy trăm tia chớp giật tạo thành, làm sao có thể thoát khỏi phạm vi nó đánh. Ong ong, thiên địa rung động liên tục, ánh chớp làm cho tất cả mọi người ở núi Mục Bàng khó mà làm được. Băng Phượng Vũ sau lưng Mục Ẩn Phượng như muốn gãy, kết quả vẫn bị đánh rơi xuống, sấm sét như mãng vô cùng vo tận quấn lấy thân, mang theo Mục Ẩn Phượng ngã vào sông băng khe nứt do mũi tên của Mục Ninh Tuyết tạo ra. Khe nứt vốn hẹp dài, nhưng lại hiện ra một cái đuôi rồng to như hố trên núi, cho dù là con cháu Mục gia trốn ở đằng xa cũng có thể thấy rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vốn tưởng rằng ba người Mục Ninh Tuyết, Mục Phi Loan, Mục Ẩn Phượng đã là thần tiên đánh nhau, nào có biết lực phá hoại của Mạc Phàm không hơn bọn họ, một cái ma pháp lôi hệ như vậy tùy tiện đánh giết được hơn 100.000 yêu thú. Nhìn thấy Mục Ẩn Phượng rơi vào hồ nước Lôi Long Vĩ, Mục Phi Loan cũng có chút dại ra. Còn tưởng rằng Mạc Phàm bị đánh cho trọng thương, nào có biết Mạc Phàm phản kích lại kinh hãi như thế, uy lực của Lôi Long Vĩ sợ là muốn đạt tới siêu giai cấp thứ 3 rồi. Khuếch đại hơn là lôi của Mạc Phàm còn không phải thiên chủng. Chờ một ngày Mạc Phàm gặp phải thiên đại cẩu vận, được thiên chủng lôi hệ, ma pháp tung ra như vậy quả thực là hủy diệt thiên địa. Hai người kia làm sao có khả năng mạnh như vậy, học phủ chi tranh mới qua được bao lâu. Giả như không phải cứng rắn mang Mục Trác Vân tới núi Mục Bàng, ép Mục Ninh Tuyết tới đây, lại qua một ít thời gian nữa thì không cần tới băng tinh sát cung, cũng dám hò hét với bọn họ. He, chặn được rồi, Mạc Phàm cười lộ hàm răng trắng. Chủ yếu khuôn mặt bị giật cho cháy đen làm cho răng có vẻ đặc biệt sáng. Mục Ninh Tuyết cũng không biết Mạc Phàm làm sao có tâm tư để cười, chỉ thấy Mạc Phàm chịu đựng bạo vũ hợp kích của Mục Ẩn Phượng cùng Mục Phi Loan, mà thương tích đầy người, trong lòng rất chua xót. Những năm gần đây Mạc Phàm đều liều lĩnh bên cạnh mình, bất kể là gặp khuất nhục hay là gặp kẻ địch khó có thể chiến thắng. Mình thì lại luôn vì bản thân, chưa bao giờ trả giá cho Mạc Phàm cái gì. Bao gồm cả lúc nhỏ không cách nào chịu khổ, không hiểu được dụng ý của mẹ, lựa chọn chạy trốn, vẫn là Mạc Phàm mang theo mình thoát đi. Vào lúc đó anh biết rõ chúng ta chạy không thoát đúng không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ban đầu Mạc Phàm nghe còn không hiểu. Dù sao từ đầu tới cuối Mục Ninh Tuyết đều không nói với mình về chuyện bỏ trốn ngây thơ năm đó. Tiểu tử nhà nghèo mang tiểu thư nhà giàu đi trốn. Kỳ thực tính cách Mạc Phàm trưởng thành từ sớm, đương nhiên biết hành vi kia rất ngu, mà Mục Ninh Tuyết cũng không thể thật sự chạy trốn cùng mình lưu lạc thiên nhai. Mục Ninh Tuyết vẫn sẽ mãi là cô công chúa nhỏ trong pháo đài của mình, nhiều nhất chỉ bị mắng vài câu, còn kết cục của Mạc Phàm còn lâu mới đơn giản như vậy, nếu là thời cổ đại thì bị đánh chết cũng là bình thường, còn hiện tại, tuy không bị đánh chết nhưng mất hết tôn nghiêm, dù sao người nghèo mãi mãi đi làm công cho người giàu. Đương nhiên là biết Mạc Phàm trả lời. Tuy rằng không biết tại sao Mục Ninh Tuyết lại nói chuyện đó vào lúc này, nhưng nói chuyện cũng không ảnh hưởng tới điều tức. Vậy tại lại muốn hủy tiền đồ của bản thân đi như vậy? Mục Ninh Tuyết hỏi. Lúc đó là vì mình tùy hứng, suýt nữa hủy đi cơ hội được học trường ma pháp của Mạc Phàm. Không làm như vậy thì làm sao biết sự chênh lệch? Không làm như vậy thì làm sao cắn răng liều hết tất cả để tranh thủ? Trái tim em giờ đã thuộc về anh, mà thứ anh thiếu chính là thực lực, nói đi cũng phải nói lại. Là do anh chưa đủ mạnh, không phải vậy đã sớm nhấn chết hai cẩu tạp chủng này, xuống đất để mài đế giày rồi, Mạc Phàm nói. Mục thị không chỉ có hai người bọn họ, bên trong tộc hội có không ít nhân vật càng khủng bố hơn Mục Ninh Tuyết nói nhỏ. Không sao, không phải anh không có chuẩn bị gì, quá mức để bọn họ mở mang kiến thức cái gì gọi là ác ma. Mạc Phàm đưa một miếng lớn thánh dược Paternan thần miếu vào miệng. Có thánh dược chúc phúc gia trì, uống vào như có pháp sư chỉ dụ hệ dùng tinh linh điệp chữa trị cho mình, thương thế rất nhanh đã khôi phục. Bản thân có thuộc tính kháng lôi mạnh, hơn nữa thể chất ác ma sẽ không để thương thế tồn tại lâu trên cơ thể, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc Mạc Phàm nốc thánh dược ừng ực, Mục Ninh Tuyết đã rút chấn linh tiễn đã mất đi tác dụng. Xem ra là đã khôi phục. Mũi tên trên lòng bàn tay, Mục Ninh Tuyết rạch một đường trên lòng bàn tay, máu đỏ tươi lập tức rỉ ra. Mạc Phàm sửng sốt, không biết Mục Ninh Tuyết đang làm cái gì. Nhưng Mục Ninh Tuyết dùng tay phải đầy máu cầm mũi tên, vuốt từ đầu tới cuối mũi tên. Xì xì xì. Chấn linh tiễn nhìn qua rất bình thường nhưng sau khi uống máu, đột nhiên trở nên nóng rực. Rõ ràng là một băng tinh tiễn, linh văn bên trong lại cực kỳ cuồng nhiệt, như là lực lượng thượng cổ đang thức tỉnh. Huyết thích chính là tầng phong ấn cuối cùng của cây cung này. Tuy rằng bây giờ dùng tầng phong ấn cuối cùng của băng tinh sát cung còn quá miễn cưỡng, nhưng em không muốn anh vì em mà bị thương. Toàn thân Mục Ninh Tuyết đỏ lên, bao gồm cả ma cung trong tay cũng tà hồng yêu dị tới cực điểm, tự hồn lực trên người thiêu đốt, răng cưa trạng múa. Màu đỏ đốt hồn này không có nhiệt độ, nhưng đủ khiến đại địa trời cao trong phút chốc rơi vào tà lãnh, như là toàn bộ thế giới bị đánh vào băng hàn vực sâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.